Chương 2480, các phương xuất phát. Cửu Nguyên Đan Tông, nằm ở Cửu Nguyên Đại Lục Tây Bắc phương hướng, Đại Sơn bên trong. Cả cái Cửu Nguyên Đan Tông, địa linh nhân kiệt, hội tụ đan sư, là Cửu Nguyên vực nhiều nhất. Lúc này, tông môn trước, Dịch Hàn Ngọc thân vì tông chủ, một bộ tuyết bạch trường bào, làm nổi bật lên hắn thon dài mà ưu nhã dáng người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này vị, tại Cửu Nguyên vực bên trong, cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Cửu Nguyên Đan Đế Chi Đồ Tôn, Trần Nhất Mặc Chi Đồ. Trên thực tế, tại trước kia Cửu Nguyên Đan Đế còn tại, Trần Nhất Mặc còn tại thời điểm, Dịch Hàn Ngọc cũng không ra tên. Có thể là theo Cửu Nguyên Đan Đế cùng Trần Nhất Mặc lần lượt mất đi tin tức, cái này vị Đan Đế nhất mạch truyền nhân, lại là tại Cửu Nguyên vực, hỗn ra thành tựu. Năm đại bá chủ thực lực, Cửu Nguyên Đan Tông là tư lịch nhất cạn, có thể cũng không phải là thực lực yếu nhất. Dịch Hàn Ngọc thân vì tông chủ, đan thuật vô địch không nói, thực lực cũng là bài danh Cửu Nguyên vực trước năm chí cao đế tôn đỉnh tiêm cường giả. Cửu Nguyên Đan Tông, chú trọng đan sư, có thể cũng không nói là chiến lực không được. Tại Dịch Hàn Ngọc bồi dưỡng hạ, Cửu Nguyên Đan Tông bên trong thiên chi kiêu tử, cũng là tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa, cái này vị đan thuật đại sư, hiểu rất rõ, nên tại khi nào, nuốt đan dược, để thăng tu vi, mới sẽ không đối với võ giả tự thân tạo thành tổn thương. Rất nhiều người đều là cảm thán, Dịch Hàn Ngọc là được Cửu Nguyên Đan Đế cùng Trần Nhất Mặc chân truyền. Có người thậm chí hoài nghi, Dịch Hàn Ngọc đã là đi đến cực cảnh đan thuật. Chỉ bất quá, chỉ là hoài nghi, không thể nào xác minh. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, cái này vị, tuyệt đối là học qua Cửu Nguyên Đan Đế Cửu Nguyên Đan Điển. Đến mức đến cùng học nhiều ít, kia liền không có người biết. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc đứng tại tông môn trước, nhìn về phía trước Sơn Hà. Tại bên cạnh người, sáu vị thân mang đan bào nam nữ, lần lượt đứng vững. Cửu Nguyên Đan Tông, sáu đại cửu phẩm chí tôn đan sư. Cửu Giữ Nhân Đại Sư, Thi Vũ Huyền Đại Sư, Cố Vân Sinh Đại Sư, Cảnh Ung Đại Sư, Lãnh Pha Đại Sư, Cận Phi Dương Đại Sư. Cái này sáu vị, là Cửu Nguyên Đan Tông cánh tay chi thần, cũng là Dịch Hàn Ngọc bồi dưỡng ra đến sáu vị cửu phẩm chí tôn đan sư, tại cả cái cửu nguyên vực bên trong, đan thuật đều là đứng vào trước 10. Mà tại sáu người thân sau, ba vị thanh niên, ngẩng đầu đứng. Này ba người, chính là Cửu Nguyên Đan Tông uy danh hiển hách ba vị đan tử. Này ba người, cũng là Dịch Hàn Ngọc tự mình dạy bảo đan sư. Ba người bên trong, Loan Vân Tòng, là Dịch Hàn Ngọc thu tiểu đệ tử, thất phẩm đỉnh tiêm chí tôn đan sư. Tại cả cái Cửu Nguyên Đan Tông chỗ, Loan Vân Tòng đều là cực điểm xuất sắc thiên kiêu, hơn nữa làm người hòa thuận, từ không tranh với người phong, đối đan thuật hết sức chuyên chú. Hai vị khác đan tử, tuy không phải Dịch Hàn Ngọc đệ tử, có thể cũng là ra từ sáu đại trưởng lão dạy bảo. Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn, cái này hai vị, ra từ sáu đại trưởng lão bên trong Cửu Giữ Nhân trưởng lão cùng Thi Vũ Huyên trưởng lão dạy bảo, là hai vị trưởng lão quan môn đệ tử. Nếu muốn trở thành Cửu Nguyên Đan Tông đan tử, không chỉ là đan thuật siêu tuyệt, thực lực cũng không thể chênh lệch. Dịch Hàn Ngọc bản thân là một vị siêu cường chí tôn đan sư, thực lực càng là vị liệt cửu nguyên vực trước 5 cấp bậc, đối đãi Cửu Nguyên Đan Tông đệ tử càng là yêu cầu hà khắc. Đan sư không thể chỉ chuyên chú vào đan thuật, phải chú ý hơn chính mình tu hành. Lúc nào dựa vào đan dược tiến giai, lúc nào không thể dựa vào đan dược tiến giai, đều phải đem nắm tốt. Sư tôn, lúc này, Dịch Hàn Ngọc bên cạnh người, một tên nhìn lộ vẻ thật thà thanh niên đi ra, chắp tay nói, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát. Kia liền lên đường đi. Dịch Hàn Ngọc quần áo không nhiễm hạt bụi, thản nhiên nói. Sư tôn không nói chút cổ vũ sĩ khí lời sao? Từ Trọng Phi mở miệng nói. Từ Trọng Phi là Dịch Hàn Ngọc đại đệ tử, cũng là đời trước đan tử một trong, bất quá bây giờ, đã bước vào đi đến đại đế tôn cảnh giới, rời khỏi đan tử xưng hào. Cần sao? Dịch Hàn Ngọc thản nhiên nói. Từ Trọng Phi cười cười nói, sư tôn ngài nhìn, chúng ta Cửu Nguyên Đan Tông bên trong những nữ đệ tử kia, có thể là ngẩng đầu thủ mà đối đãi đâu. Nghe đến lời này, Dịch Hàn Ngọc lại là nhìn Từ Trọng Phi một mắt, cười mắng, như này không đứng đắn. Ta chỗ nào là không đứng đắn? Từ Trọng Phi chân thành nói, nếu là tiến vào ta nhóm Cửu Nguyên Đan Tông các nữ đệ tử, cái nào không phải bị sư tôn ngài mê đến đầu óc choáng váng. Dịch Hàn Ngọc nhìn bề ngoài cũng không lộ vẻ rất lớn tuổi, không đến 30 tuổi, da thịt tinh tế, dung nhan thanh tú, thực lực cường đại, lại không có cao ngạo khí thế, tại Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, sâu được lòng người. Không thiếu nữ đệ tử, đối vị tông chủ này, có thể nói là phương tâm ám hứa. Dịch Hàn Ngọc lần nữa nói tốt, chuẩn bị lên đường đi. Đà La Cung lần này, trắng trợn nói xuất quan hồ sư tôn, liên quan đến Cửu Nguyên Đan Điển tin tức, ta ngược lại là muốn nhìn, Đà La Khôn cái này ra hỏa, đến cùng là tính toán gì. Dịch Hàn Ngọc lời nói rơi xuống, ánh mắt cùng mang lấy một vệt sát khí, lóe lên một cái rồi biến mất. Cửu Nguyên Đan Tông võ giả, Ô Ương Ương hơn vạn người, tại lúc này, bắt đầu xuất phát. Cùng lúc, Cửu Nguyên Đại Lục, Tây Nam phương hướng, Huyền Nguyệt Động Thiên, nằm ở một tòa tiên khí mở mịt sơn mạch ở giữa, Động Thiên Phúc Địa, từ xưa đến nay, chính là xây dựng ở địa linh nhân kiệt chi chỗ. Lúc này, to như vậy Huyền Nguyệt Động Thiên sơn môn trước. Đạo đạo thân ảnh đứng vững, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, một bộ thanh sắc váy dài, váy lê đất, hiển thị rõ hắn thánh khiết mà lại khí chất cao quý. Hắn dung mạo giống như bách hoa bên trong một đóa kiểu diễm hoa hồng, mười phần đáng chú ý, nhưng là nhìn kỹ lại, lại không để người cảm thấy rất bức người. Sớm mấy năm ở giữa, Huyền Nguyệt Thượng Nhân có thể nói là cửu nguyên vực chỗ, nhất là rung động lòng người nữ tử. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, tại nàng đảm nhiệm Động Thiên Chi Chủ về sau, liên quan tới danh tiếng kia, cũng là dần dần yếu bớt không ít. Có thể là, một đời trước võ giả tâm bên trong, một mực là đem cái này vị Huyền Nguyệt Thượng Nhân, trở thành tâm bên trong nữ thần. Huyền Nguyệt Thượng Nhân đứng tại sơn môn chúng người trước, hai tay gấp lại thân trước, hiển thị rõ uy nghi, đạo đạo thân ảnh, lúc này đều là im lặng. Thượng Nhân, hết thảy an bài thỏa đáng, một vị trưởng lão, lúc này đi lên phía trước nói. Huyền Nguyệt Thượng Nhân gật gật đầu, liền theo sau nhìn về phía đám người, mở miệng nói, vực tử chi tranh, đại biểu cho cái gì, ta cũng không nhiều lời, người nhóm đi đến đại thần tôn cảnh giới, tiểu đế tôn cảnh giới, vì chính là lần này. Huyền Trung Nguyệt, Lý Ý Nguyệt, Nguyên Nguyệt Minh, Trác Văn Nguyệt, các ngươi bốn người, được tôn sùng là ta nhóm Huyền Nguyệt Động Thiên bốn Nguyệt tuyệt đại, lần này vực tử chi tranh, hy vọng khôi thủ là ta nhóm Huyền Nguyệt Động Thiên. Tại Huyền Nguyệt Thượng Nhân thân vị trí thứ bốn thanh niên nam nữ, lúc này đều là khom người cúi đầu. Tốt, lên đường đi, Huyền Nguyệt Thượng Nhân nhàn nhạt mở miệng, bàn tay vung lên, từng cái phi hành toa thuyền, lóe ra nhàn nhạt ánh trăng quang mang, phá không mà ra. Mà lúc này, Huyền Nguyệt Thượng Nhân thân sau, ba vị khí tức cường đại, tôn vinh hoa phục gia thân lão giả, cũng là đi lên phía trước. Này ba người, chính là Huyền Nguyệt Động Thiên uy danh hiển hách ba vị thiên chủ. Huyền Vô Thương, Huyền Vô Âm, Huyền Minh Hoàng, ba vị thiên chủ, là chỉ thua ở Huyền Nguyệt Thượng Nhân Huyền Nguyệt Động Thiên trưởng lão. Huyền Vô Thương mái đầu bạc trắng, có thể ra thịt lại là lộ ra rất là tinh tế, cả cái người nói là lão giả, ngược lại là không gì thỏa đáng. Lần này, cái này bốn cái hài tử, hẳn là có hy vọng tiến vào trước ba. Huyền Vô Thương cười ha hả nói, những năm gần đây, liên tiếp vực tử chi tranh, ta Huyền Nguyệt Động Thiên đệ tử, không đoạt được khôi thủ, ngược lại để hắn nhóm xem nhẹ không ít. Chương 2481, phải khiêm tốn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này, Thánh Đạo Tông cùng Thanh Dương Thánh Địa bên kia, mấy vị kia đạo tử cùng thánh tử, đúng là khó đối phó. Huyền Vô Thương lời này rơi xuống, một bên Huyền Vô Âm Thiên Chủ lại là nhất thời ở giữa cười nói, Vô Thương huynh, người cái này bên trên một câu còn là làm đệ tử nhóm động viên, thế nào câu tiếp theo liền biến đến không tự tin rồi. Ha ha, cũng không phải không tự tin, Huyền Vô Thương tiếp lời, chỉ là hy vọng bọn họ bốn cái, không nên không coi ai ra gì, vực tử chi tranh, đại biểu là ta nhóm cửu nguyên vực đứng đầu nhất thiên kiêu chi tranh, như là sơ ý một chút, khả năng liền sẽ thua. Như thế, Huyền Minh Hoàng trưởng lão, nhìn thì là thân hình cao lớn, thanh âm đắt đỏ nói, cái này bốn cái tiểu gia hỏa, nếu như là đem hết toàn lực thua, cũng không có cái gì, nhưng nếu như là không coi ai ra gì thua, lão phu cần phải bới ra hắn nhóm một lớp ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền Nguyệt Thượng Nhân nghe đến lời này, nhịn không được cười cười. Ba vị, lần này sự tình liên quan Đà La Cung bên kia nói tin tức, liên quan tới Trần Nhất Mặc, liên quan tới Cửu Nguyên Đan Điền, chỉ sợ Cửu Nguyên Đan Tông vị kia. Không thể nói trước hội nổi giận, sự tình không có đơn giản như vậy, vực tử chi tranh về sau, mới là đầu to. Huyền Nguyệt Thượng Nhân thản nhiên nói, ba vị cũng phải cần cẩn thận một chút. Thượng Nhân yên tâm, ta nhóm tất nhiên cẩn thận giới bị. Nếu như Đà La Cung nghĩ chơi trò hề gì, cũng đến nhìn nhìn ta nhóm có nguyện ý hay không. Huyền Nguyệt Thượng Nhân gật gật đầu, nằm ở Cửu Nguyên Đại Lục Nam vực chỗ, chính là Thanh Dương Thánh Địa. Thanh Dương Thánh Địa hai bên trái phải, phân vì là Huyền Nguyệt Động Thiên cùng Đà La Cung địa vực. Lúc này, Thanh Dương Thánh Địa bên trong, so với Thánh Đạo Tông hoàn cảnh dễ chịu, Cửu Nguyên Đan Tông tĩnh mịch, Huyền Nguyệt Động Thiên mờ mịt, Thanh Dương Thánh Địa chủ yếu hiện ra cảm giác là uy nghiêm. Liên Miên Bất Tuyệt Sơn mạch chỗ bên trong, Thanh Dương Thánh Địa kiến trúc, một làn sóng điệp ra một làn sóng, càng là hướng lấy sâu chỗ, càng là hiện ra uy nghiêm đứng vững. Lúc này, Thanh Dương Thánh Địa bên trong, một chỗ võ tràng, rất nhiều đệ tử đã tụ tập tại địa phương này. Mà chư vị phong chủ, cùng với thánh tử nhóm, ngược lại là còn chưa tới tới. Thanh Dương Thánh Địa, thánh chủ Thanh Dương Hoa, năm đó cũng là một vị đỉnh tiêm thiên tài võ giả. Trừ thánh chủ bên ngoài, Thanh Dương Thánh Địa bên trong, hết thảy có 5 vị phong chủ, cùng loại với Thánh Đạo Tông 7 vị đạo tông. Vô Nhai Phong, phong chủ Vũ Văn Hoắc, Trường Sinh Phong, phong chủ Liêm Trường Sinh, Lạc Nguyên Phong, phong chủ Thi Ngọc, Tú Vân Phong, phong chủ Hề Bình Bình, Lãnh Vân Phong, phong chủ Lãnh Tử Duệ, năm đại phong, năm vị phong chủ, địa vị cao thượng. Cái này nhất khắc, Lãnh Vân Phong phía trên, phong chủ Lãnh Tử Duệ, một bộ hắc y, nhìn về phía thân trước Lý Nhàn Ngư. Người đi đến tiểu đế tôn thất trọng cảnh giới là trễ nhất, có thể là tiến bộ lại là nhanh nhất, cái này đoạn thời gian đến, thực lực đề thăng, ta cũng nhìn tại mắt bên trong. Lãnh Tử Duệ thản nhiên nói, lần này vực tử chi tranh, không thể nói trước, người có thể đoạt một đoá đệ nhất. Như thành khôi thủ, tương lai đảm nhiệm ta Thanh Dương Thánh Địa Thánh Chủ, cũng là có khả năng rất lớn. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư lại là chắp tay nói, phong chủ, ta không muốn làm Thánh Chủ. Vì cái gì? Bởi vì ngươi vị sư phụ kia. Lãnh Tử Duệ khẽ nói, như là ngươi sớm mấy năm gặp phải ta, kia chính là ta đồ đệ, ngươi vị sư phụ kia, có thể giáo dục ngươi cái gì? Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư lại là cười khổ không thôi. Cái này lời nếu như bị sư tôn nghe đến, sư tôn thật tính toán lên đến, cùng ngài đặt cái này luận đạo, suy đoán ngươi xấu hổ đến muốn tâm muốn chết đều có. Lãnh Tử Duệ thở dài nói, thật là tạo hóa trêu ngươi a, cái này tốt hạt giống, bị ngươi sư phụ gặp phải, liền tính hắn cái gì đều không dạy ngươi, ngươi cũng là tuyệt thế thiên tài. Lý Nhàn Ngư lại là nói, phong chủ, ngài quá khen, Thanh Vô Song sư huynh, Lý Tấn Hoa sư huynh, Vạn Tiên Vãng sư huynh, Nhiếp Như Tuyết sư tỷ bốn vị, so ta đều càng cường. Đánh giám, Lãnh Tử Duệ lại là khẽ nói, kia bốn cái cùng ngươi so, kém quá nhiều, cũng chính là ngươi mỗi ngày không so đo, vô tâm tranh đấu, nếu không, bốn người bọn họ sớm liền là xưng hô ngươi một tiếng sư huynh mới đúng. Lý Nhàn Ngư bất đắc dĩ, sư tôn nói, phải khiêm tốn, tốt, đại gia cũng đã tụ tập, ngươi cũng chuẩn bị một chút, đi tới võ tràng bên kia tụ tập đi. Lãnh Tử Duệ lần nữa nói, số tiểu tử, ta Lãnh Vân Phong cái này nhiều năm, lần thứ nhất ra ngươi cái này một mầm mống tốt. Ngươi lần này có thể đến cho ta hảo hảo đánh. Vâng, phong chủ, Lý Nhàn Ngư ly khai Lãnh Tử Duệ chỗ sơn phong, một đường hạ sơn, đến chân núi. Chỉ thấy được xa xa, Liễu Văn Truyền chính là tại chân núi chờ đợi. Nhìn đến Lý Nhàn Ngư xuất hiện, Liễu Văn Truyền vội vàng dẫn bên cạnh một người đến. Lý Sư Huynh, Liễu Văn Truyền khách khí nói, từ lần trước bị Tần Trần kém điểm đồ, Liễu Văn Truyền bây giờ thấy Lý Nhàn Ngư, có thể nói là làm cha ruột bình thường kính trọng. Mà tại Liễu Văn Truyền bên cạnh thì là Tạ Phong Quân. Tạ Phong Quân là Tạ gia thiếu gia, bái nhập Thanh Dương Thánh Địa bên trong. Tần Trần lúc trước ly khai Linh gia thời điểm, cùng Tạ gia đạt đến điều kiện. Tạ gia cùng Linh gia giáp giới, lẫn nhau giúp, mà Tần Trần hội chiếu cố hắn một đôi nhi nữ. Tạ Phong Linh tại Thánh Đạo Tông, ban đầu đối Tần Trần cũng là lãnh đạm, Tần Trần cũng là lười đi quản nàng. Bất quá Tạ Phong Quân tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong, Lý Nhàn Ngư ngược lại là đem này sự tình để ở trong lòng, để Liễu Văn Truyền chiếu cố Tạ Phong Quân. Liễu Văn Truyền biết rõ là Tần Trần ý tứ, càng là không dám khinh thường, có thể nói mỗi ngày đem Tạ Phong Quân mang ở bên người, dốc lòng tài bồi. Mà Tạ Phong Quân càng đem này sự tình toàn bộ nói cho phụ thân Tạ Trung, Tạ Trung đối đãi Linh gia, có thể nói càng là nên giúp liền giúp, trợ giúp Linh gia đứng vững gót chân. Lần này năm đại bá chủ, vực tử chi tranh, nghĩ đến Cửu Nguyên đại lục cũng là hội rối bời, Linh gia bên kia. Liễu Văn Truyền nghe nói, liền nói ngay, thánh tử cứ yên tâm, Linh gia bên kia ta cũng phái tâm phúc, âm thầm giúp đỡ đây. Bất quá, thánh tử sư tôn hai vị kia đệ tử, làm thật là đến, hơn một năm nay thời gian, có thể nói là Linh gia trợ thủ đắc lực, tại Bắc vực kia một mảnh, có thể là được xưng làm đao kiếm song kiêu. Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, sư tôn tiến vào Thánh Đạo Tông bên trong, tuyệt không đem hai người mang, mà là lưu tại Linh gia, mà luyện hai vị sư huynh. Chỉ là, sư tôn trước khi đi, khẳng định là cho hai người bọn họ ra lệnh. Hai người không liều mạng mới là lạ, sư tôn từng nói, hắn nhìn chúng đệ tử, cái cái đều là ngàn vạn lấy một, đều là nhân trung long phượng. Lý Nhàn Ngư một mực nhận cái này trùng thúc dục, đối với tu hành từ không dám trì hoãn. Các sư huynh, đều là rất lợi hại, chỉ bất quá, từ ngàn vạn đại lục phân biệt đến bây giờ, hắn cơ duyên xảo hợp đi đến Trung Tam Thiên, lại lần nữa gặp nhau, thực lực lại là so các sư huynh càng mạnh, ngược lại để Lý Nhàn Ngư nội tâm tiểu tiểu đắc ý một cái. Có thể là vừa nghĩ tới tương lai đường còn rất dài, Lý Nhàn Ngư cũng là bỏ xuống trong lòng đắc ý, cái này đoạn thời gian đến, tuyệt không đi để thăng cảnh giới, mà là vững chắc chính mình thực lực. Bất quá, sư tôn tiến vào Thánh Đạo Tông bên trong, ngược lại là sấm ra uy danh. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, sư tôn nói, phải khiêm tốn. Chẳng lẽ, đây chính là sư tôn điệu thấp kết quả? Xiết Xuyên Thánh Đạo Tông ngoại môn, Xiết Xuyên Thánh Đạo Tông nội môn, những chuyện này, Lý Nhàn Ngư đều là đã biết rõ. Bất quá nghĩ đến cũng là, sư tôn hẳn là rất điệu thấp, bằng không mà nói, suy đoán hiện tại đã thành Thánh Đạo Tông đạo tử. Không, là giết xuyên Thánh Đạo Tông đạo tử. Chương 2482, đệ nhất cường giả Đà La Khôn. Nói cho cùng, sư tôn là kia ưu tú người, phổ thiên chi hạ, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai tới. Lý Nhàn Ngư nghĩ tới những thứ này, mắt bên trong ý cười, càng thêm rõ ràng. Liễu Văn Truyền nhìn đến Lý Nhàn Ngư tâm tình không tệ, lúc này cười nói, Lý sư huynh lần này, chắc chắn là đoạt được khôi thủ, lòng tin 10 phần. Không, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe nói, Lý Nhàn Ngư lại là chính kinh nói, đoạt không đoạt khôi thủ, còn là nhìn sư tôn. Sư tôn như là để ta đến khôi thủ, ta liền đến, sư tôn như là không để. Đến cái trước ba cũng liền thôi, nghe đến lời này, Liễu Văn Truyền khóe miệng vẩy một cái. Cái này lời nói ra đến, thật không phải là người. Có thể là, hắn vô cùng rõ ràng Lý Nhàn Ngư thực lực. Trở lại tông môn bên trong hơn một năm nay đến, hắn một mực là âm thầm cố gắng tu hành. Lúc đó, bởi vì cùng Lý Nhàn Ngư đi rất gần, hai người cũng là thường xuyên luận bàn. Có thể là, Lý Nhàn Ngư, quá khủng bố, không mở pháp thân Lý Nhàn Ngư, hắn có thể đủ cứng đụng cứng, luận bàn một chút. Có thể là Lý Nhàn Ngư pháp thân vừa mở, quả thực không phải người. Liễu Văn Truyền sâu sắc biết rõ, như là mở ra pháp thân chiến đấu Lý Nhàn Ngư, một người đủ dùng đơn đấu thanh vô song, Lý Tấn Hoa, Vạn Tiên Vãng, Nhiếp Như Tuyết bốn vị thánh tử. Không, không phải đơn đấu, là đơn phương ngược hắn nhóm. Đây cũng không phải là Liễu Văn Truyền lung tung phán đoán. Hắn là Thanh Dương Thánh Địa thủ tịch đệ tử, tiểu đế tôn thất trọng, chỉ thua ở thánh tử Thiên Chi Kiêu Tử, Nhiếp Như Tuyết, Vạn Tiên Vãng cái này số vị thánh tử, nếu là muốn đánh bại hắn, vẫn là muốn tốn hao một chút thời gian cùng tinh lực. Có thể là, Lý Nhàn Ngư vừa mở pháp thân, hắn liền phải quỳ. Không có chống đỡ lực lượng quỳ, quả thực là quái vật. Hắn rất hiếu kỳ, Lý Nhàn Ngư pháp thân, đến cùng có cái gì thiếu hụt. Kia chín câu ngọc huyết mâu chi bộ dáng pháp thân, quả thực là khủng bố như vậy, mà này các loại thiên kiêu, đối Tần Trần vị sư tôn kia, càng là nói gì nghe nấy, đủ dùng nhìn ra, Tần Trần. Càng khủng bố, hơn một năm trước, Tần Trần ngược hắn. Hiện tại, Tần Trần đại thần tôn đỉnh phong, ngược hắn, càng đơn giản đi. Nghĩ đến Tần Trần, Liễu Văn Truyền một cái giật mình. Kia các loại quái vật, đời này đều không nghĩ đụng đến. Chuẩn bị lên đường đi, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Liễu Văn Truyền, cười nói, người cái này đoạn thời gian đến, cùng ta đối luyện, thực lực được đến biên độ lớn tăng lên, nói không chừng lần này, có thể biểu hiện rất kiệt xuất. Liễu Văn Truyền cười nói, không dám, Lý Sư Huynh ngài mới là vạn chúng chú mục. Ba người cùng nhau rời đi, Cửu Nguyên Đại Lục, phương Đông Đại Địa, nơi này là Đà La Cung quản hạt địa vực. Đà La Cung có thể nói là năm đại bá chủ thế lực bên trong, truyền thừa dài lâu nhất, thần bí nhất chúa tể một phương. So Thanh Dương Thánh Địa, Thánh Đạo Tông càng xa xưa. Hơn nữa, Đà La Cung phía trước cũng không phải là bá chủ, có thể cũng là chỉ thua ở bá chủ cấp bậc thế lực, mấy chục vạn năm trăm vạn năm đến, một mực vững bước phát triển, thẳng đến gần chút vạn năm qua, nhảy lên thành vì tối cường. Năm đại bá chủ, Đà La Cung tại đại gia tâm bên trong, hiện tại, có thể nói là đệ nhất. Đà La Cung đương đại cung chủ Đà La Khôn, hiện nay càng là được tôn sùng là cửu nguyên vực đệ nhất cường giả. Chí cao đế tôn thập phẩm đỉnh tiêm, như Thánh Đạo Tông tông chủ Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Thánh Địa Thánh chủ Thanh Dương Hoa, Huyền Nguyệt Động Thiên Huyền Nguyệt Thượng Nhân, cửu nguyên đan tông tông chủ Dịch Hàn Ngọc cái này bốn vị, kia cũng là đỉnh tiêm chí cao đế tôn thập phẩm. Có thể là, cái này vị Đà La Khôn, thực lực là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Có người nói, Dịch Hàn Ngọc khả năng đã là đạp vào đến cực cảnh đan sư cấp bậc. Lại có người nói, Đà La Khôn đã là bước vào cực cảnh cường giả hàng ngũ. Dù sao, không người biết được, nhưng là mọi người đều biết, cái này vị Đà La Khôn cung chủ cường đại. Đà La Cung hết thảy 5 vị cung chủ, Đà La Khôn vì đại cung chủ, cũng là Đà La Cung chi chủ, còn thừa 4 vị, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ông Xích, Bàng Lôi, cái này 4 vị, không chỉ là tại Đà La Cung, tại cả cái cửu nguyên vực đại địa bên trong, đều là bài danh trước 10. Nếu như nói, Đà La Khôn, Thanh Dương Hoa, Thánh Vô Khuyết, Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân trong 5 người, Đà La Khôn thực lực xếp tại thứ nhất, còn thừa 4 người, không phân cao thấp. Cái này là cửu nguyên vực trước 5 siêu cấp cường giả. Kia, Dương Bồi Nguyên, Khuất Kỳ, Ông Xích, Bàng Lôi 4 vị, thì là chỉ thua ở cái này 5 vị cường giả. Lúc này, Đà La Cung bên trong, to như vậy Đà La Cung, cùng mặt khác tứ phương tông môn, rất là bất đồng, toàn thân hắc kim sắc chế tạo cung điện, chỗ nào cũng có. Đà La Cung nằm ở Kim Nguyên Sơn chỗ, nơi đây sơn mạch, có mảnh vàng vụn ẩn chứa trong đó. Đối với phổ thông người đến nói, mảnh vàng vụn có thể nói là tài phú, có thể là tại nơi này, không người dám khai thác những cái kia mỏ vàng. Bởi vì nơi đây là Đà La Cung địa bàn, to như vậy Kim Nguyên Sơn, liên miên không dứt trăm dặm, nhìn một cái, sinh trưởng vàng bình thường thụ mộc, thụ diệp tử thoang thoảng phát ra kim quang. Ngọn núi nhìn kỹ lại, đều có kim thạch kẹp ở trong đó. Cái này khiến Đà La Cung nhìn, như là tại núi vàng núi bạc bên trong thần thánh cung đình. Lúc này, Đà La Cung, chủ điện trước võ tràng, tụ tập hơn vạn tên võ giả. Đại điện bên trong, Đà La Khôn thân thể khôi ngô, mặt như đao tước, là 10 đủ 10 nam tử tuấn Mỹ, phối hợp kia một thân phát đạt khối cơ thịt, càng là để người e ngại. Cái này vị được tôn sùng là cửu nguyên vực đệ nhất cường giả Đà La Cung đại cung chủ, cũng là Đà La Cung thực tế trưởng khống giả, bất cứ lúc nào, đều là để người kính sợ. Phía dưới, bốn đạo thân ảnh, phân ra trái phải hai bên, chính là nhị cung chủ Dương Bồi Nguyên, tam cung chủ Khuất Kỳ, tứ cung chủ Ông Xích, ngũ cung chủ Bàng Lôi. Bốn người thần thái khác nhau, quần áo phục sức, đều là người người một đạo ám kim sắc Đà La Cung tiêu chí. Mà tại bốn người về sau, thì là năm vị thanh niên đứng vững. Đà La Cung, năm vị thiếu cung chủ, cái gọi là thiếu cung chủ, cũng không phải là nói là Đà La Khôn chi tử, mà là Đà La Cung bên trong xuất sắc nhất năm vị tiểu đế tôn cảnh giới thiên kiêu. Mạc Thành Phong, Dương Hướng, Đà La Nam, Vạn Hãn, Quý Trường Phong, cái này năm vị, tại Đà La Cung bên trong, danh tiếng vang xa, không người có thể so. Trong đó, Đà La Nam càng là Đà La Khôn cung chủ chi tử, càng là địa vị cao thượng. Năm đại bá chủ, 24 vị đứng đầu nhất thiên chi kiêu tử, đều là tiểu đế tôn thất phẩm đỉnh tiêm thiên kiêu, cái này 24 vị, cũng là vực tử chi tranh nhất là bỏng mắt có cố gắng đoạt người. Khôi thủ, cực lớn xác suất là 24 người bên trong sinh ra. Các đại thế lực bên trong, trừ cái này 24 vị đệ tử xuất sắc nhất, tự nhiên cũng có đều tự đệ tử ưu tú. Ví như Thanh Dương Thánh Địa, thủ tịch đệ tử Liễu Văn Truyền, tiểu đế tôn thất phẩm. Thánh Đạo Tông bên trong, các phong thủ tịch đệ tử, cũng đều là tiểu đế tôn thất phẩm. Thất phẩm, vì tiểu đế tôn cực hạn, có thể là, những này vị, cùng thánh tử, cùng đạo tử so sánh, lại là kém không ít. Dĩ vãng vực tử chi tranh, cũng chưa từng xuất hiện qua, không phải năm đại bá chủ cao cấp nhất thiên kiêu đoạt được khôi thủ tình huống. Lúc này, Đà La Khôn nhìn về phía năm người, nói, ngươi nhóm năm cái số tiểu tử, cho ta hảo hảo làm, lần này cầm cái khôi thủ trở về, đã nghe chưa? Ai có thể thành khôi thủ, ta liền đem đại cung chủ chi vị truyền cho người nào? Đà La Khôn liền nói ngay, Đà La Nam là nhi tử ta không giả, có thể là không bằng ngươi nhóm, bản tọa cũng không hội đem đại cung chủ chi vị truyền cho hắn. Cha, ngươi làm sao sẽ biết, ta không phải khôi thủ rồi. Đà La Nam dáng người cũng là cao lớn, tướng mạo tuấn giật phi phàm, cùng Đà La Khôn khá có tương tự. Số tiểu tử, người trước hơn được Mạc Thành Phong cùng Dương Hướng rồi nói sau. Đà La Khôn cười mắng tốt, lần này, ta nhóm Đà La Cung, đến đem khôi thủ lưu tại ta nhóm Đà La Cung bên trong. Chương 2483, Tam Đại Cấm Địa. Mọi người đều là khí phách phấn chấn, Đà La Khôn xua tay, năm vị thiếu cung chủ đều là rời đi. Đại điện bên trong, Đà La Khôn nhìn về phía Dương Bồi Nguyên, mở miệng nói, sự tình chuẩn bị thỏa đáng rồi. Huynh trưởng yên tâm, Dương Bồi Nguyên cười nói, Kim Nguyên Sơn kết nối Tam Đại Cấm Địa chỗ truyền tống trận, đã hoàn thành, tùy thời có thể đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như này rất tốt, Dương Bồi Nguyên khẽ mỉm cười nói, cái này cửu nguyên vực đại địa, nằm ở thượng nguyên thiên giới bên trong, muốn đi ra ngoài, muốn đản sinh ra cực cảnh cường giả, liền phải bện thành một sợi dây thừng. Năm đại bá chủ, sánh vai cùng, vậy chúng ta cửu nguyên vực liền vĩnh viễn chỉ là thượng nguyên thiên một vực chỗ, không thành tài được. Lần này, có hai vị kia hết sức giúp đỡ, năm đại bá chủ, chắc chắn nhất thống, lại thêm kim cổ đâm đại nhân trong bóng tối giúp đỡ, liền tính xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng không có gì. Đà La Khôn gật gật đầu, nói, bất quá, cũng không thể sơ suất, nhận được tin tức, tựa hồ vị kia cửu nguyên đan đế, trở về. Hắn, tại chỗ bốn vị cung chủ, đều là biến sắc, kia một vị, có thể là thông thiên triệt địa chi năng. Yên tâm, như là hắn thật trở về, Trần Nhất Mặc thế nào khả năng không có ra đến. Lùi một vạn bước nói, liền xem như hắn trở về, đối phó hắn, cũng có người tại, không cần ta nhóm phí sức. Đà La Khôn từ từ nói, cho Thánh Đạo Tông, cửu nguyên đan tông bên kia, ước định cẩn thận hết thảy liền đi. Vâng, vực tử chi tranh, quả thật thịnh thế, mà lần này, ngũ phương bá chủ, đem vực tử chi tranh vị trí, định tại cửu nguyên đại lục trung tâm, cũng là cả cái cửu nguyên vực đại địa trung tâm. Tam đại cấm địa xuất hiện thời gian, từ xưa đến nay, uy danh hiển hách, mà lại để người trong lòng còn có kiêng kỵ. Này tam địa, thành kỷ giác chi thế lẫn nhau dựa sát vào nhau. Tam đại cấm địa tục danh, đối với cả cái cửu nguyên vực võ giả đến nói, cũng là hết sức vang dội. Bất tử mộ địa, ám ngục cấm địa, thần miếu cấm địa, này tam địa, là mạo hiểm giả thiên đường, cũng là mạo hiểm giả địa ngục. Cả cái cửu nguyên vực chỗ bên trong, không ít tràn ngập sắc thái thần bí địa phương, rất nhiều nơi, võ giả tiến vào bên trong, đến thiên tài địa bảo, khoáng thạch kim mạch, gặp nghịch thiên cơ duyên. Mà tam đại cấm địa bên trong, cái gì cũng có. Cổ lão di tích, quỷ thần khó lường nguyên thú, khoáng thạch, dược liệu. Có thể cũng là như thế, nơi đây, càng là uy danh hiển hách hung hiểm. Liền xem như chí cao đế tôn, xâm nhập trong đó, khả năng một cái sơ sẩy, cũng là thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, tam đại cấm địa, qua nhiều năm như vậy, bị các phương bá chủ thăm dò, tuy xâm nhập không ít khoảng cách, có thể tuyệt không làm đến triệt để điều tra. Còn có một chút chính là, thông thường mà nói, này các loại cấm địa, đơn độc tồn tại, chính là để người hướng tới mà lại sợ hãi. Ba chỗ cấm địa, tụ tập cùng một chỗ, càng là để người e ngại, mà cái này ba chỗ cấm địa, chiếm đoạt diện tích, cơ hồ là tương đương với cửu nguyên vực một phần tư diện tích, thâm thúy quang mang, không thể thăm dò. Cấm địa bên trong, tồn tại quỷ thần khó lường biến hóa. Đến mức tam đại cấm địa địa thế, cũng là thiên kỳ bách quái, khả năng trước nhất khắc là thảo nguyên, sau một khắc bước ra, liền biến thành một mảnh đầm lầy, thậm chí là sơn mạch, sa mạc, cũng có thể là một chỗ còn sót lại di tích cổ. Bởi vậy, tam đại cấm địa hung danh, một mực khắc ấn tại mỗi một vị cửu nguyên vực bên trong võ giả trái tim. Thần miếu cấm địa, như thế nào gọi tên, đã không người biết được. Nghe nói trước đây thật lâu, có người từng tại địa phương này, nhìn đến một tòa thần miếu, từ đại địa phía trên thăng không, nơi đây vì vậy mà gọi tên. Cũng chính là tòa thần miếu kia thăng không sau đó, cái này bốn bề sơn mạch, mới bắt đầu phát sinh ngụy biến. Bất tử mộ địa, cũng là như đây, nghe nói có người tại địa phương này, nhìn thấy rất nhiều vẫn lạc võ giả hài cốt, thành quần kết đội, uy vũ như hùng binh, âm trầm như ma quỷ. Cũng có người nói, tại bất tử mộ địa bên trong, nhìn đến chết đi đồng bạn, thế mà sống lại. Mà ám ngục cấm địa, thì là một mảnh cả ngày u ám chỗ, ánh sáng mặt trời vô pháp chiếu xạ tiến chỗ đó, liền tính không có bất kỳ vật gì ngăn cản, ánh sáng mặt trời cũng vô pháp chiếu xạ đi vào. Hơn nữa, ám ngục cấm địa, chỗ chỗ có một loại âm khí, để người tâm sinh sợ hãi, thậm chí sẽ sinh ra ra mê hoặc nhân tâm độc chứng. Tam đại cấm địa, liên tiếp lẫn nhau, chỉ bất quá, chỗ sâu nhất, từ không có người tiến vào qua, bởi vậy mọi người đối với tam đại cấm địa chỗ sâu nhất, đến cùng là bộ dáng gì, cũng không có người biết. Mà lần này, vực tử chi tranh địa điểm, liền tại tam đại cấm địa bên trong. Trên thực tế, đây cũng không phải là lần thứ nhất, vực tử chi tranh nằm ở tam đại cấm địa. Trước đây vực tử chi tranh, cũng là chọn tại tam đại cấm địa tổ chức. Vực tử chi tranh, cũng không phải là tất cả lôi đài so tài. Dẫn đầu tiến hành, là chọn lựa. Ngũ đại tông môn, mỗi nhất tông môn đệ tử đều là mấy ngàn vị, như là ban đầu chính là tiến hành lôi đài chiến, kia so tới khi nào là cái đầu. Bởi vậy, trước chọn tuyển, như thế nào chọn lựa, năm đại bá chủ thế lực đỉnh tiêm chí cao đế tôn nhóm, hội tại tam đại cấm địa bên trong tuyển trạch ra một phiến khu vực, dọn sạch kia một phiến khu vực bên trong uy hiếp lớn nhất, mà sau để tông môn đệ tử tiến vào bên trong. Bất quá, tuy nói là chí cao đế tôn nhóm tuyển trạch ra khu vực, có thể là, có thời điểm, cũng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ là, năm đại bá chủ thế lực đối với cái này, cũng không thèm để ý. Tam đại cấm địa là nguy hiểm, có thể không tiến vào sâu chỗ, nguy hiểm không có lớn như vậy. Không biết khu vực, liền hắn nhóm đều không dám tùy tiện xâm nhập. Đã biết khu vực, dùng đến làm đệ tử nhóm đấu thú trường, còn là rất phù hợp. Thánh đạo tông, xuất phát đã có 10 ngày. Cái này 10 ngày, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc ngồi một cái phi cầm, thường ngày bên trong đến, rất là thoải mái. Đương nhiên, như là Vân Thanh Tuyền, Lý Vinh Ưng, Hầu Trấn Thiên ba người không tới quấy rầy mình, vậy thì càng thoải mái. Hắc hắc, Tần sư đệ, cái này một ngày, Thánh đạo tông đám người, dừng lại tu chỉnh. Từ Hữu Tài cùng Cảnh Hoành hai người xuất hiện lần nữa. Hai người này, mỗi ngày chạy tới, Tần Trần đã là quen thuộc. Lại tới hỏi, Thời Thanh Trúc không nhịn được nói, đi đường rất mệt mỏi, để người nghỉ ngơi một chút a. Cảnh Hoành cùng Từ Hữu Tài mặt mo đỏ ửng, lúc cô nương hiểu lầm, không phải hỏi vấn đề, liền là nhìn ngươi nhóm vất vả, tiễn chút thịt rượu qua tới. Cảnh Hoành liền nói ngay, nghe đến rượu, Thời Thanh Trúc ánh mắt sáng lên, Cảnh Hoành cùng Từ Hữu Tài vội vàng ảo thuật, lấy ra đạo đạo hộp gấm mở ra, mùi thức ăn thơm phiêu đãng mà ra. Hai người này vì nịnh nọt Tần Trần, cũng là tốn sức tâm tư. Coi như các người có chút lương tâm, Thời Thanh Trúc không tiếc tán thưởng nói. Cảnh Hoành lúc này nhìn về phía Tần Trần, nói Tần sư đệ, ngày mai ta nhóm liền đến ba cấm thành. Ba cấm thành, Tần Trần nhìn thoáng qua Cảnh Hoành. Cảnh Hoành tiếp tục nói, cái này cái ba cấm thành a, liền là tới gần tam đại cấm địa gần nhất một tòa thành trì, thường ngày bên trong đến, cơ hồ đều là ra vào tam đại cấm địa võ giả chỗ đặt chân. Bất quá, mỗi lần đi đến vực tử chi tranh bắt đầu, ba cấm thành liền là các đại tông môn đặt chân địa, vô cùng náo nhiệt. Quả thực là kín người hết chỗ. Cảnh Hoành tiếp theo nói, đến thời điểm, Tần sư đệ nhìn chúng cái gì, muốn mua, nói với ta. Cảnh Hoành cười hắc hắc, nói với ngươi, ngươi có tiền mua a? Một bên, Từ Hữu Tài trợn trắng mắt, muốn nói có tiền, còn là nhìn đan sư. Chương 2484, Tam Cấm Thành. Từ Hữu Tài một mặt liếm cẩu bộ dáng, nhìn về phía Tần Trần, nói cái này vực tử chi tranh a, ban đầu tuyển bà tái, có thể nói là khẩn trương kích thích, ngũ đại thế lực, tuyển trạch một phiến khu vực, các tông đại thần tôn đệ tử, tiểu đế tôn đệ tử, một mạch nhét vào. Sau đó đại loạn đấu, Từ Hữu Tài tràn đầy phấn khởi nói, cái này đại loạn đấu, trên thực tế bình thường cũng chính là ngũ tông đệ tử lẫn nhau ở giữa đấu, lúc này, tất cả mọi người là vứt bỏ nội đấu, nhất trí đối bên ngoài. Trên thực tế a, ban đầu tuyển bạt tái, là tuyển bạt đệ tử ưu tú nhất, có thể cũng là một loại khác khảo hạch ngũ đại tông môn cả ngày tới nói, ai mạnh ai yếu. Tần Trần gật gật đầu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ban đầu họa địa vi lao, để năm đại tông đệ tử, toàn bộ tiến vào, có thể không liền là ngũ phương. Lúc này, bình thường đến nói, tông môn bên trong cừu hận lại lớn, cũng sẽ cân nhắc, vì tông môn mà hợp tác, nhất trí đối bên ngoài. Không chỉ là tuyển bạt ra đệ tử ưu tú nhất, càng là nhìn nhìn, kia nhất tông môn đệ tử liên hợp lại, thực lực tổng hợp càng cường. Cho nên a, không đến lúc này, chân chính bắt đầu trước, tất cả mọi người là sẽ đem mình tích xúc lấy ra, mua bảo mệnh đan dược a, chí tôn bảo khí a, chờ một chút. Từ Hữu Tài cười hắc hắc nói, Tần sư đệ yên tâm, ngươi cần đan dược, ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt, không cần tiền, tiễn ngươi. Tần Trần nhìn lấy Từ Hữu Tài, đừng nhìn ta như vậy, chúng ta hai người ai cùng ai. Một bên, Cảnh Hoành ngược lại là nghĩ tiễn, có thể là không biết rõ tiễn cái gì, liền nói ngay, hai người. Ngươi cùng Tần sư đệ là hai người, ngươi sư tôn cùng Tần sư đệ xưng huynh gọi đệ, ngươi cũng xưng huynh gọi đệ. Cút đi, Cảnh Hoành, liền ngươi ngự thú đường điểm kia vốn liếng, ta đều không hiếm đến nói ngươi, quá xấu xí. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Hai người lập tức dựng râu trừng mắt, có đại một bộ làm lên đến tư thế. Trên thực tế, đây cũng không phải là hai người lần thứ nhất như này, dọc theo con đường này đều là cái này dạng, Tần Trần cũng là quen thuộc. Lần này, vực tử chi tranh, Tần Trần cũng là chú ý tới. Thánh đạo tông tông chủ xuất mã, bảy vị đạo tông, toàn bộ đến, thậm chí, đan đạo lâu lâu chủ Cung Vân, khí đạo lâu lâu chủ Lệ Sao, trận đạo lâu lâu chủ Hầu Nhất Bác, hình phạt đường đường chủ Hồ Quan Sơn, cùng với ngự thú đường đường chủ Lý Vinh Ưng. Đều đến rồi, chí cao đế tôn, đại đế tôn, cái này các loại cấp bậc cường giả, đều xuất hiện. Cái này là Tần Trần không nghĩ tới. Bình thường mà nói, liền tính cần tỏa trấn cường giả, cũng không cần tất cả tới đi. Tần Trần cũng là âm thầm lưu tâm hết thảy. Tuy nói đối thánh đạo tông bên trong, có người hợp tác với ma tộc, Tần Trần đã hiểu rõ. Có thể là, chí ít đến bây giờ, hắn từ không thấy đến một vị ma tộc người. Trung Tam Thiên ma tộc, tất nhiên cùng Hạ Tam Thiên, ngàn vạn đại lục ma tộc, khá bất đồng. Chỉ là đến bây giờ, một vị lẻn vào thánh đạo tông bên trong ma tộc đều chưa thấy qua, cũng để Tần Trần khá không tốt. Đội ngũ chỉnh đốn hoàn tất, lại lần nữa xuất phát. Ngày thứ hai, giữa trưa, phía trước, vân vụ phần cuối, một tòa thành trì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nói là thành trì, cũng là cổ quái. Tòa thành trì này, cũng không có tường thành. Từng đầu đường đi, bốn phương thông suốt, bày biện ra từng tòa giếng hình chữ, liên tiếp đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành võng cách. Mà lúc này, đường đi ở giữa, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tam Cấm Thành, đến, trên thực tế, Tam Cấm Thành ngày thường bên trong, cũng không náo nhiệt, cũng liền lúc này, vực tử chi tranh, tuyển trạch tại Tam Đại Cấm Địa ở giữa tiến hành, Tam Cấm Thành mới hội sôi trào lên. Phía trước phương, Tông Chủ Thánh Vô Khuyết tỏa kỵ dừng lại. Tam Cấm Thành bên trong, tự có người đã là ra nghênh tiếp. Những chuyện này, Thánh Đạo Tông bách sự các người, tự nhiên đều là sớm an bài tốt. Đám người lần lượt rơi xuống, từng cái phi cầm, bị ngự thú đường người lĩnh đi, ở ngoài thành chỗ an bài xuống. Bách sự các đệ tử, thì là dẫn tông cường giả, thượng vị trưởng lão, tinh anh trưởng lão các loại, lần lượt an bài dừng chân. Đạo tử nhóm, tinh anh các đệ tử, các nội môn đệ tử, đều là được an bài dừng chân, rầm rầm hơn vạn người, có thể nói là náo nhiệt vô cùng. Mặc dù ồn ào, có thể cũng không hoảng loạn, hết thảy đâu vào đấy. Tần Trần vốn có thân vì nội môn đệ tử, Từ là chiếu theo nội môn đệ tử an bài. Chỉ là, Từ Hữu Tài thừa dịp Cảnh Hoành ly khai đi dàn xếp nguyên thú, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cái lấy Tần Trần niềm vui cơ hội. Cho Tần Trần đơn độc an bài một gian liền đeo gian phòng. Thánh đạo tông người, trọn vẹn ở đầy hơn 21 tử lâu. Đây vẫn chỉ là Thánh đạo tông, Cửu Nguyên Đan tông, Thanh Dương Thánh địa, Huyền Nguyệt động thiên, Đà La cung võ giả, như là đều đến, cả cái Tam Cấm thành cơ hồ cũng là bị ngũ đại thế lực cho ở đây. Còn có cái khác thứ nhất cấp thế lực, chỉ có thể chính mình ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, chịu đựng một đoạn thời gian. Đến mức cái khác còn nghĩ xem náo nhiệt võ giả, không được chọn, cũng chỉ có thể ở ngoài thành. Có thể là, cái này cũng không trở ngại muốn nhìn náo nhiệt võ giả đến. Này các loại thịnh sự, là thật hiếm thấy, quá hiếm có cơ hội. Hết thảy an bài thỏa đáng, Tần Trần cùng thời Thanh Trúc cũng là đến gian phòng bên trong. Đại gia đều có không gian giới chỉ, cũng không có thứ gì dễ thu dọn. Thời Thanh Trúc đẩy ra cửa sổ, nhìn lấy cả cái Tam Cấm Thành, mỉm cười nói, cái này Tam Cấm Thành kiến tạo thật có ý tứ, một lối đi, không có tường thành. Hàng năm đi tới nơi này võ giả kia nhiều, kiến tạo tường thành, gây trở ngại thành trì khuếch trương, hơn nữa nơi này tới gần Tam Đại Cấm Địa, tường thành không có tác dụng gì. Một ngày Tam Đại Cấm Địa bên trong hung thú xuất hiện, liền là tường thành, cũng thùng rỗng kêu to, ở tại nơi đây võ giả, tự nhiên minh bạch. Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, hiếu kỳ nói, ta nghe nói, thần miếu cấm địa có thần miếu, ám ngục cấm địa có hỏa diễm địa ngục, bất tử mộ địa có một tòa không ai dám trêu chọc mộ địa, là thật sao? Ta không biết rõ, nghe đến lời này, thời Thanh Trúc một mặt không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Tần Trần, hoảng sợ nói, thế mà còn có chuyện ngươi không biết. Tần Trần lại là gõ gõ hắn đầu, cười khổ nói, Tam Đại Cấm Địa, đúng là hung hiểm, hơn nữa, cũng không phải là nhất thành bất biến, ta sớm mấy năm tiến vào nội bộ, có lẽ cùng hiện tại, đã là hoàn toàn bất đồng. Cho nên hiện tại bên trong đến cùng là cái dạng gì, ta còn thực sự không biết. Thời Thanh Trúc lập tức kinh hỉ nói, kia quá tốt, rốt cuộc có người không biết đến, ta nhóm đi vào, xem thật kỹ một chút. Nghĩ nhiều, lần này ban đầu sàng chọn, ngũ đại tông môn chọn lựa địa phương, uy hiếp lớn nhất khẳng định là bị trí cao đế tôn nhóm giải quyết, không có kia hung hiểm. Nếu không, cái gì đều mặc kệ, để các đệ tử một mạch vào đi, vậy vạn nhất chết sạch, ngũ đại tông môn đến khóc chết rồi. Cái này là thí luyện. Thí luyện là cần gặp huyết, có thể là, cũng không thể để chính mình tông môn đệ tử tử thương quá thảm. Mặc kệ là ban đầu sàng chọn, còn là sau cùng so tài, ngũ phương đều là không có muốn cầu, đối với sinh tử không có yêu cầu gì. Ngũ đại tông môn lẫn nhau ở giữa, vốn có quan hệ liền không thể nói rất tốt. Chính mình đệ tử có thể giết đối phương thiên kiêu, cái kia vốn là liền là cực tốt sự tình. Cho nên, mỗi một lần vượt tử chi tranh, tử thương đều không phải số ít. Đại khái mỗi gia đều phải trả ra hai thành khoảng 3 phần 10 đệ tử thương vong. Chương 2485, thể chữ liền chưa từng thay đổi. Có thể là, năm đại bá chủ đều có thể tiếp nhận cái này cái tử thương tỷ lệ. Bởi vì ban đầu vực tử chi tranh về sau, các đại tông môn tử thương không ít, cũng đúng là đau lòng. Có thể là sau đến phát hiện, chính mình tông môn đệ tử, sống sót đến, tại về sau tu hành đề thăng, thực lực bạo phát bên trong, thế mà đưa đến tác dụng rất lớn. Gặp qua sinh tử cường giả, mới thật sự là cường giả. Đây cũng là vì cái gì vực tử chi tranh, một đời lại một đời truyền xuống tới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần vốn có nghĩ là, vực tử chi tranh sớm nên thủ tiêu. Không nghĩ tới, là một mực truyền thừa xuống. Trên thực tế, không chỉ là cái này cửu sinh cửu thế, bao quát còn không lịch kiếp trước, hắn thân vì vô thượng thần đế chi tử, đi qua thiên sơn vạn thủy, các nơi, gặp quá nhiều tương tự này các loại so tài. So cái này tàn khốc hơn, càng là nhiều vô số kể. Đăng đăng đăng, tiếng đập cửa vang lên, tiến đến, cửa gian phòng bị mở ra, một thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Tần sư huynh, người tới, chính là Lý Vân Tiêu. Ừm, Tần Trần nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói, lần này mang ngươi đến, là muốn cho ta giúp ta trong âm thầm điều tra một ít tin tức, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, bị người ngoài biết rõ, ta cái này cái nội môn đệ tử. Còn mang lấy ngoại môn đệ tử đến, cũng là không hợp quy củ. Lý Vân Tiêu lúc này cười nói, đệ tử minh bạch, Tần sư huynh lần này dẫn ta tới, cũng là cho ta mở rộng tầm mắt, đệ tử nhất định hảo hảo làm việc. Được, Tần Trần lập tức nói, ngươi đi dò tra, lần này vực tử chi tranh, các tông môn bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu tin tức, còn có các đại tông môn bên trong, chí cao đế tôn nhóm tin tức. Vâng, Tần Trần lập tức nói, ngươi bây giờ nằm ở tiểu thần tôn cảnh giới, điều tra năng lực có hạn. Hết thảy dùng tự thân an toàn vì chủ, minh bạch sao? Vâng, Tần Trần xua tay, Lý Vân Tiêu lui ra. Thời Thanh Trúc một mặt hiếu kỳ nói, người mang hắn tới làm gì? Muốn biết tin tức gì, hỏi hỏi Từ Hữu Tài, Cảnh Hoành chẳng phải sẽ biết rồi. Tần Trần nhìn thoáng qua Thời Thanh Trúc, nhẹ nhẹ kéo qua hắn tinh tế vòng eo, mỉm cười nói, không có cái gì, chỉ là để hắn mở mang tầm mắt. Thời Thanh Trúc nhéo nhéo Tần Trần chóp mũi, nói, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Cái này cái Lý Vân Tiêu, không thích hợp đúng hay không? Chỉ giáo cho, Thời Thanh Trúc lập tức nói, ta vạn linh pháp thân, có linh tính A, dù sao nhìn đến cái này cái người, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại không nói ra được. Kia liền là, Tần Trần thì thầm nói thật, không thích hợp đâu, Thánh Đạo Tông, dẫn đầu đi đến Tam Cấm Thành, mà ngày thứ hai, chính là lại có một tòa bá chủ thế lực, đi đến Tam Cấm Thành. Cửu Nguyên Đan Tông võ giả, dùng đan sư vì nhiều, bản thân nội bộ đản sinh võ học thiên kiêu, cũng là rất nhiều. Cửu Nguyên Đan Tông võ giả xuất hiện tại Tam Cấm Thành, lập tức hấp dẫn càng nhiều người quan tâm. Trùng trùng điệp điệp hơn vạn tên võ giả xuất hiện, khí thế có thể nói kinh thiên động địa. Phía trước phương, một tòa bay lượn giữa không trung thuyền, trăm trượng chi trưởng, dương buồm mà đi, uy vũ bất phàm. Buồm cao cao nâng lên, Cửu Nguyên Đan Tông bốn chữ lớn, chiếu sáng rạng rỡ xuất hiện. Tam Cấm Thành nội ngoại, không ít người đều là thấy cảnh này, từng vị Cửu Nguyên Đan Tông đệ tử, ngồi lấy toa thuyền, đạp không mà đến, có thể nói khí thế mười phần. Cửu Nguyên Đan Tông, lúc này, Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc cũng là tại Tam Cấm Thành đường đi tản bộ. Trên thực tế, hôm qua Thánh Đạo Tông đệ tử đến về sau, hôm nay chính là đều tại Tam Cấm Thành nhìn khắp nơi. Nói cho cùng nơi đây giáp giới Tam Đại Cấm Địa, rất nhiều cổ quái kỳ lạ ngoạn ý, để người rất hiếu kỳ. Thời Thanh Trúc đứng tại đường đi bên trên, ngẩng đầu nhìn kia thuyền dần dần chuyến về, tới gần Tam Cấm Thành, nhịn không được nhìn về phía cờ xí, nói chữ này. Cũng là ngươi viết, Tần Trần ho khan một cái, nói Cửu Nguyên Đan Tông ban đầu liền là Tiểu Mặc Tử sáng lập, để ta cho nói cái chữ, ta liền thuận tiện cho nói cái chữ. Thời Thanh Trúc im lặng nói, ngươi cái này mấy đời mấy kiếp, thể chữ liền chưa từng thay đổi. Tần Trần khá có một ít xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới, Tiểu Mặc Tử trước kia tùy ý khai sáng Cửu Nguyên Đan Tông, sau đến giao cho Dịch Hàn Ngọc quản lý, Dịch Hàn Ngọc có thể làm đến mức này. Bất quá, cái này cờ xí, thể chữ liền không thể thay đổi sao? Mà lúc này, bốn phía càng là nghị luận ầm ĩ. Hôm qua là Thánh Đạo Tông đệ tử A, hôm nay Cửu Nguyên Đan Tông đệ tử liền đến, thật là nóng nháo A. Đúng vậy A, đúng vậy A, những tông môn này đệ tử, đều là đại thần tôn, tiểu đế tôn cấp bậc, mỗi một vị phóng tới ta nhóm Cửu Nguyên vực, đều có thể xưng bá một phương, làm đứng đầu một thành. Cái này Cửu Nguyên Đan Tông đến, nhìn so hôm qua Thánh Đạo Tông, càng có khí thế. Nhìn ngươi cô lậu quả văn tổn dạng, kia là phá thiên thần thuyền, là Dịch Hàn Ngọc tông chủ xuất hành tiêu chí, cửu phẩm chí tôn bảo khí đâu. Thuyền là thuyền tốt, liền là Cửu Nguyên Đan Tông tông môn cờ xí, không khỏi chữ viết quá. Xấu xí một chút, vô tri đi, có người lập tức nói, nghe thấy kia là Dịch Hàn Ngọc tông chủ chi sư, Trần Nhất Mặc, mời hắn sư tôn Cửu Nguyên Đan đế chuyên môn viết. Kia người lập tức sửa lời nói, khó trách ta nhìn lấy cái này bốn chữ lớn, lập tức có một loại rồng bay phượng múa cảm giác, đập vào mặt mà đến, chữ viết âm vang có lực, bút tẩu long xà, trong lúc mơ hồ có một loại thiên hạ ngoài ta còn ai bá khí ở bên trong, chữ tốt a. Cát, đám người nghị luận ầm ĩ. Tần Trần nghe đến mấy câu này, cũng là càng phát xấu hổ. Chữ viết của hắn, không chỉ một lần bị người nhổ nước bọt. Lúc này, Cửu Nguyên Đan Tông võ giả lần lượt đến. Tam Cấm Thành bầu trời, một đạo cởi mở tiếng cười, tại lúc này vang lên. Ha ha, Dịch huynh, nhiều năm không thấy, Dịch huynh phong thái vẫn y như cũ a. Thánh Vô Khuyết Tông chủ, tại lúc này từ ở lại chi chỗ, đạp không mà ra, cách không chắp tay nói. Vô Khuyết huynh, nhiều năm không thấy. Lúc này, thuyền phía trên, một đạo thân mang đan bào tuổi trẻ thân ảnh, chậm rãi đi ra. Nhìn dung mạo, không đủ 30 tuổi bộ dáng, thanh tú, tuấn khí, từ bất luận cái gì một đầu nhìn lại, liền giống như là nhà bên đại ca ca, để người rất khó sinh ra ác cảm. Dịch Hàn Ngọc, Trần Nhất Mặc đại đệ tử, Cửu Nguyên Đan Tông phát dương quang đại người, cả cái Cửu Nguyên vực, được vinh dự đệ nhất đan sư cường giả. Dịch huynh trước mang, Cửu Nguyên Đan Tông đường xa mà đến, cũng là vất vả. Được, hai vị tông chủ, đánh từ xa cái bắt chuyện, chính là đều tự thối lui, bắt đầu an bài các đệ tử ở lại vấn đề. Cửu Nguyên Đan Tông các đệ tử, ngồi toa thuyền, nhìn về phía Tam Cấm Thành, ánh mắt tự nhiên là tìm kiếm Thánh Đạo Tông đệ tử. Đại gia, có thể là lần này cạnh tranh quan hệ. Tần Trần nghĩ đến, Lý Vân Tiêu mang cho mình tin tức. Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, ba vị đan tử, Loan Vân Tòng, Cổ Thần, Thịnh Tử Nhàn, cái này ba vị, không chỉ là đan tử, đan thuật đến, càng là thực lực mạnh mẽ. Dịch Hàn Ngọc cũng là thu đồ đệ, Loan Vân Tòng chính là Dịch Hàn Ngọc nhỏ nhất đệ tử. Mà Cổ Thần cùng Thịnh Tử Nhàn, thì là Cửu Giữ Nhân trưởng lão cùng Thi Vũ Huyên trưởng lão đồ đệ. Cái này ba vị đan tử, đan thuật phương diện, Loan Vân Tổng tối cường. Thực lực phương diện, cũng là Loan Vân Tổng tối cường. Hơn nữa, Cửu Nguyên Đan Tông cái này vị Loan Vân Tổng, cũng là lần này đoạt được khôi thủ, tiếng hô cao nhất một vị. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Huyền Nguyệt Động Thiên, Đà La Cung, Thanh Dương Thánh Địa võ giả, cũng là lần lượt đến. Tam cấm thành chỗ, có thể nói là triệt để náo nhiệt lên. Chương 2486 Kim Nguyệt Ma Tộc. Đối với những này, Tần Trần cũng không phải rất quan tâm. Thẳng đến cái này một ngày, Tần Trần mang lấy Thời Thanh Trúc ra ngoài, đến một tử lâu. Một thân ảnh xuất hiện tại hai người thân trước, Tần tiên sinh, kia người nhìn đến Tần Trần, ủi chắp tay, cười ha hả nói. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Văn Truyền, Tần Trần nhìn thoáng qua người tới, khẽ mỉm cười nói, ngươi làm sao ở chỗ này? Lý Sư Huynh cũng ở nơi đây, nói, Liễu Văn Truyền dẫn Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc, đến lầu hai vị trí, một chỗ nhã gian bên trong. Cửa gian phòng mở ra, Lý Nhàn Ngư một bộ trường sam, nhìn đến Tần Trần, lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, Sư Tôn. Ngồi đi, mấy người lần lượt ngồi xuống. Không bao lâu, điếm tiểu nhị bưng thức ăn rượu, Thời Thanh Trúc mở ra vò rượu giấy rán, hơi hơi nhíu mày, lộ ra cũng không vui. Tại Thánh Đạo Tông bên trong mỗi ngày cùng Lý Vinh Ưng, Vân Thanh Tuyển các loại người uống rượu, khẩu vị của nàng cũng là bị dưỡng kén ăn. Người cái này vị thánh tử, bây giờ không phải là nên bị Thanh Dương Thánh Địa trưởng lão nhóm, tận tâm chỉ bảo, hảo hảo dạy, lần này cho bọn hắn làm vẻ vang sao. Tần Trần trêu ghẹo nói, Sư Tôn nói gì vậy? Lý Nhàn Ngư lại là cười nói, ta cái này vị thánh tử, trễ nhất sắc phong, quan tâm điểm cũng không trên người ta. Ngược lại là Sư Tôn, thời gian một năm, đi đến Đại Thần Tôn đỉnh phong cảnh giới, Sư Tôn phải chăng Tiểu Đế Tôn cảnh giới cũng nhanh. Tần Trần gật gật đầu, lại lắc đầu, Lý Nhàn Ngư minh bạch, nói, nhìn đến Sư Tôn là không nghĩ kia nhanh tấn thăng. Nói, Lý Nhàn Ngư đứng dậy, vì Tần Trần rót rượu. Lần này, năm đại bá chủ thế lực, toàn bộ đến, Cửu Nguyên vực bên trong, quần anh hội tụ, phi thường náo nhiệt. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, hơn nữa theo ta biết, tam đại cấm địa bên trong sân thí luyện, cũng là bị quyết định. Sơ tuyển giai đoạn, năm đại bá chủ bên trong chí cao đế tôn nhóm, hội tiến vào cấm địa bên trong, xác định một phiến khu vực tới. Các tông môn đệ tử, chính là tiến vào kia một phiến khu vực bên trong, tiến hành thí luyện. Cái gọi là thí luyện, công khai đến nói, là chém giết nguyên thú. Dùng chém giết nguyên thú số lượng, thực lực, đến phán định điểm tích lũy cao thấp. Bất quá, cái này là ngoài sáng bên trên. Trên thực tế, một ngày tiến vào thí luyện khu vực bên trong, các đại tông môn đệ tử, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau chém giết, không thể bình thường hơn được. Cướp đoạt điểm tích lũy sự tình, cũng là cực điểm bình thường. Lý Nhàn Ngư tiếp theo nói, Thánh Đạo Tông 7 vị đạo tử, Đà La Cung 5 vị thiếu cung chủ, Cửu Nguyên Đan Tông 3 vị đan tử, Huyền Nguyệt Động Thiên 4 Nguyệt Thiên Kiêu, Thanh Dương Thánh Địa 5 vị thánh tử. 24 vị chói mắt nhất thiên chi kiêu tử, là nặng đầu đùa giỡn, trừ cái đó ra, chính là các tông bên trong thủ tịch, cùng với thứ nhất đẳng tông môn bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu. Còn có liền là các đại tông môn bên trong, đại thần tôn cảnh giới đệ tử, càng chói mắt. Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, Sư Tôn để ta điều tra, liên quan đến tại Thanh Dương Thánh Địa bên trong ma tộc tin tức, ta cái này thời gian một năm đến, cũng là điều tra không ít, có thể là. Thanh Dương Thánh Địa bên trong, cũng không có ma tộc bất luận cái gì tin tức. Không biết là đệ tử năng lực không đủ, còn là ma tộc tại Thanh Dương Thánh Địa nội ẩn giấu quá tốt, hoặc là Thanh Dương Thánh Địa bên trong, quả thật là không có ma tộc. Tần Trần bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Một bên, Liễu Văn Truyền mở miệng nói, bất quá tại này bên ngoài, Lý Sư Huynh cũng là có phát hiện. Nói nghe một chút, Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, Thanh Dương Thánh Địa bên trong, ta không có điều tra ra, có thể là. Đà La Cung bên trong, ta lại là điều tra ra. Đà La Cung, Lý Nhàn Ngư lập tức nói, Sư Tôn còn nhớ đến, ban đầu ở Ách Nguyên Châu bên trong, kia xuất thủ người, tự xưng là đến từ Tinh Tượng Tông. Nhớ rõ, Tinh Tượng Tông là thứ nhất cấp thế lực, so Đà La Cung năm đại bá chủ yếu hơn một bậc, đệ tử đối Tinh Tượng Tông tiến hành điều tra, phát hiện. Tinh Tượng Tông trên thực tế, liền là Đà La Cung chó săn. Ồ, Lý Nhàn Ngư lần nữa nói, cái này Tinh Tượng Tông tông chủ Tinh Vân Phàm, sớm mấy năm chính là Đà La Cung Đà La Khôn đại cung chủ bên cạnh tùy tùng. Hơn nữa, ta cũng phát hiện, Tinh Vân Phàm, cùng ma tộc có tiếp xúc. Cùng ma tộc có tiếp xúc, Tần Trần lập tức đến hào hứng. Trên thực tế, từ hắn tiến vào Trung Tam Thiên bắt đầu, thẳng đến trở lại Linh Gia, tiến vào Hồng Sơn, gặp phải Thánh Giật Phi chết, hắn mới hiểu đến ma tộc. Ám Nguyệt ma tộc, có thể là, cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng nhìn thấy bất kỳ bên nào ma tộc hiện thân. Lý Nhàn Ngư lần nữa nói, cái này Tinh Tượng Tông cùng ma tộc, có lấy liên hệ lớn lao, Tinh Vân Phàm người này, cùng ma tộc có tiếp xúc. Cái gì tộc, Kim Nguyệt ma tộc, Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, Kim Nguyệt ma tộc, cùng Ám Nguyệt ma tộc đồng xuất nhất mạch, hơn nữa, tại ngàn vạn đại lục thời điểm, ma tộc ẩn tàng địa tâm bên trong, có thể là những này ma tộc, lại là có thể cùng nhân tộc khí tức lẫn nhau dung hợp. Nói cách khác, hắn nhóm, có thể tùy ý huyễn hóa thành nhân loại. Tần Trần lúc này, ngón tay nhẹ gõ nhẹ đánh vào mặt. Lý Nhàn Ngư tuyệt không tiến vào Hạ Tam Thiên, mà là từ ngàn vạn đại lục, đi thẳng tới Trung Tam Thiên. Tại Hạ Tam Thiên thời điểm, tao ngộ ma tộc, có mị ma nhất tộc, có thể giúp cái khác ma tộc, huyễn hóa hình người, đến Trung Tam Thiên, từng cái ma tộc có thể đủ tự mình huyễn hóa thành nhân loại, nhìn đến, ma tộc từ thấp đến cao, cũng là tại không ngừng tiến bộ. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, như thế nói đến, Kim Nguyệt ma tộc, Ám Nguyệt ma tộc, đều là nhất mạch. Tần Trần tiếp tục nói, nhìn đến, cái này Cửu Nguyên vực bên trong, nhìn bình tĩnh, kỳ thực là ẩn náu mãnh liệt, lần này, Đà La Cung nói, phải công bố liên quan tới Trần Nhất Mặc, tin tức liên quan tới Cửu Nguyên đan điển, như thế nói đến, Đà La Cung chỉ sợ. Có mưu đồ, Liễu Văn Truyền ở bên nghe, lại là ánh mắt biến ảo. Ma tộc xuất hiện, đối nhân tộc cũng tốt, đối thú tộc cũng được, đều là tràn ngập sát tâm, những này người, vì sao muốn cùng bọn hắn hợp tác? Liễu Văn Truyền khó hiểu, Tần Trần lại là cười nói, nếu như Đà La Khôn vốn là Cửu Nguyên vực đệ nhất cường giả, nghĩ muốn nhất thống Cửu Nguyên vực, có thể là có Dịch Hàn Ngọc, Thánh Vô Khuyết những người này ở đây, hắn làm không được, ma tộc lúc này ra đến, nói. Ta giúp ngươi, ngươi nhận là, Đà La Khôn có thể đủ cự tuyệt sao? Nghe đến lời này, Liễu Văn Truyền trầm mặc, người dã tâm, đối quyền thế, đối thực lực, đối mỹ nhân, chờ một chút, đây đều là tiềm ẩn tại trong xương cốt. Có chút người, có thể kiềm chế chính mình tham lam. Có thể là có chút người, lại là vô pháp kiềm chế. Như thế nói đến, khả năng rất lớn, Đà La Cung cùng ma tộc có liên quan. Liễu Văn Truyền liền nói ngay, lần này, không thể nói trước là dùng Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên đan điển tin tức, nghĩ muốn hại tứ đại bá chủ. Ngươi nói không sai, Tần Trần chậm rãi nói, nhưng là, không là hại tứ đại bá chủ thế lực, người nào nói cho ngươi, cái khác tứ phương liền là sạch sẽ. Lời này vừa nói ra, Liễu Văn Truyền ngẩn người, tinh tế suy nghĩ, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, như là không chỉ là Đà La Cung. Vậy còn có người nào? Thánh Đạo Tông, Cửu Nguyên Đan Tông, còn là Huyền Nguyệt Động Thiên, hay là nói, Thanh Dương Thánh Địa, hắn nhóm những này đệ tử, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Quả thực là đáng sợ. Chương 2487, ta có thể xác định. Tần Trần lập tức nói, Nhàn Ngư, người cứ an tâm tham gia lần này vực tử chi tranh, sự tình khác, vi sư tới làm đi. Đến bây giờ, còn không xác định, Đà La Cung nói tới, liên quan tới Trần Nhất Mặc, liên quan tới Cửu Nguyên Đan Điển sự tình, là thật là giả. Tần Trần cũng không lo lắng, ma tộc xuất hiện, tương phản, hắn thậm chí là khát vọng ma tộc xuất hiện. Hắn lo lắng chính là, lần này, là cái bẫy không quan hệ, nhưng là liên quan đến Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển sự tình, cũng là cái bẫy kia. Trần Nhất Mặc đến cùng ở đâu bên trong? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất kể như thế nào, vực tử chi tranh đều là muốn tiến hành. Vực tử chi tranh kết thúc, bàn lại những này đi. Đến thời điểm, đến cùng như thế nào, cũng hội dần dần nổi lên mặt nước. Lý Nhàn Ngư gật gật đầu, nhìn về phía Tần Trần, nói, Sư Tôn, vực tử chi tranh, ta muốn hay không tranh? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nói, tranh, vì cái gì không tranh? Biểu hiện tốt một chút, để ta xem một chút, người những năm này thực lực, đến cùng thế nào, có thể có tại cảnh giới để thăng bên trên, xuất hiện lỗ thủng. Được, Lý Nhàn Ngư cười vui vẻ, cơm nước no nê, bốn người phân biệt, Tần Trần dẫn Thời Thanh Trúc, hướng lấy Thánh Đạo Tông đệ tử ở lại mà đi. Ven đường, đến từ các tông, thế lực khắp nơi võ giả, núi liền không dứt, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tam Cấm Thành, ngày thường bên trong có thể là không có náo nhiệt như vậy. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc đi trên đường phố, đối diện bốn đạo thân ảnh đi tới, ngăn lại hai người. Tần Công Tử, Thời Cô Nương, đại nhân nhà ta cho mời. Một người cầm đầu, chắp tay khách khí nói, đại nhân nhà ngươi là người nào? Tần Công Tử đi thì biết, nam tử khẽ mỉm cười nói, Tần Trần suy tư một lát, liền theo sau cười cười nói, dẫn đường đi. Tại Tam Cấm Thành bên trong, quanh đi quẩn lại, đến một tòa xa hoa phủ đệ trạch viện bên ngoài. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, tiến vào phủ đệ bên trong. Tần Trần, một đạo tiếng hô hoán vang lên, chỉ thấy phía trước đình viện, một đạo thanh tú động lòng người thân ảnh, đứng chắp tay, nhìn đến Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc, mặt lộ tiếu dung. Cơ Thi Giao, tại Cơ Thi Giao bên cạnh người, Doãn Khả Vi ngồi tại lương đình bên trong, một bộ bạch y, không nhiễm hạt bụi, nhìn khá cổ quái. Tần Trần lên trước, quan sát tỉ mỉ lấy hai người. Doãn Khả Vi một bộ vàng nhạt sắc thêu tuyến tơ lụa trường sam, lộ ra khí độ bất phàm. Cơ Thi Giao thì là một thân màu xanh nhạt váy dài, làm nổi bật lên cao gầy dáng người. Hai người phía trước, có thể nói là một cái lôi tha lôi thôi, một cái lôi thôi lếch thếch. Hai người cùng một chỗ, hiển nhiên sơn ở giữa dã nhân giống như. Nhưng là bây giờ nhìn, lại là hiển nhiên tỉ mỉ ăn mặc một phen. Hoàn toàn giống như là đổi một cái người giống như. Chênh lệch này, có điểm lớn a, hai người các ngươi, cũng tới rồi. Nhìn về phía hai người, Tần Trần hiếu kỳ nói. Ngươi nói giúp ta giải khai vô tướng lan pháp thân vấn đề, có phải là đều quên rồi? Cơ Thi Giao thở phì phò nói. Chưa quên, dược liệu chuẩn bị tốt rồi. Đúng vậy a, Cơ Thi Giao mở miệng nói, khi nào động thủ? Hiện tại liền có thể. Cơ Thi Giao trên trán lộ ra mấy phần chờ mong. Nàng pháp thân, khá kỳ lạ, như là vô pháp mở ra, thực lực có thể là nhận rất lớn hạn chế. Tần công tử, thật có nắm chắc. Doãn Khả Vi lúc này mở miệng nói. Sự tình liên quan sư muội, không thể sơ suất. Tuy nói thường ngày bên trong hai người lẫn nhau ở giữa chơi đùa, không có đứng đắn, có thể là lần này, có thể là không giống. Tự nhiên, Tần Trần gật gật đầu. Vô tướng lan pháp thân vì lan, một ngày khép kín, lại lần nữa mở ra, pháp thân kinh thiên địa chi lực tẩy lễ, sẽ khiến cho võ giả nhục thân không thể thừa nhận, tự bạo mà chết. Tần Trần, ngươi xác định ngươi có nắm chắc không? Doãn Khả Vi lời nói vừa dứt hạ, đình viện một bên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Theo thanh âm vang lên, chỉ thấy một vị thân mang đan bào nam tử, đi bộ nhàn nhã, chậm rãi đi ra, khí tức bình thản, thần thái bình tĩnh, để người nhịn không được nhiều nhìn vài lần. Dịch Hàn Ngọc, Tần Trần trước ngày tại Tam Cấm Thành, nhìn đến qua cái này vị. Không cần thiết lừa các ngươi, Tần Trần lập tức nói, ta như là vô pháp làm đến, cũng sẽ không tùy ý mở miệng, lại người, như là thất bại, người nhóm sư huynh đệ hai người, đại có thể giết ta. Lúc này, Dịch Hàn Ngọc, Doãn Khả Vi, Cơ Thi Giao ba người, đều là xuất hiện. Tần Trần nhìn về phía ba vị đồ tôn, trong lòng cũng là khá hài lòng. Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao, đều từng cùng hắn luận thuật đan đạo, đương nhiên là thua ở trong tay hắn. Có thể là hai người đan thuật, đúng là bất phàm. Mà Dịch Hàn Ngọc, được vinh dự cửu nguyên vực đệ nhất đan sư, tự nhiên càng là không tầm thường. Trần Nhất Mặc tuyển đồ, vẫn còn không sai. Dịch Hàn Ngọc lúc này, cũng là nhìn từ trên xuống dưới Tần Trần. Hắn đột nhiên xuất hiện, chính là vì nhìn Tần Trần phản ứng, có thể là, Tần Trần quá nhạt định. Đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, cái này cửu nguyên vực bên trong, bất luận một vị nào đại thần tôn, đừng nói là đại thần tôn, liền là tiểu đế tôn cao thủ nhìn thấy hắn, đều là câm như hến. Có thể là, Tần Trần không có, thậm chí, Tần Trần tại lúc này nhìn, dị thường bình tĩnh. Dịch Hàn Ngọc lúc này, ánh mắt nhìn Tần Trần, nói thẳng, ngươi tự xưng là ta nhóm sư tôn chi sư, cửu nguyên đan đế chuyển thế, để chúng ta như thế nào tin ngươi. Tần Trần suy tư một lát, nói có thể mở ra địa linh phương, nhân linh phương, ngươi nhóm cũng không tin, ta cũng liền không có biện pháp. Biện pháp duy nhất, chính là tìm tới Trần Nhất Mặc, ta tự có biện pháp, cùng Trần Nhất Mặc xác minh ta thân phận. Dịch Hàn Ngọc lông mày nhíu lại, sư tôn có lời, ai có thể mở ra tam phương, ta ba người cần phải cung kính đối đãi, không thể sơ suất. Cái này một điểm, ba người chúng ta còn là hội tuân theo. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Tần Trần, lập tức nói, ngươi thông hiểu cửu nguyên đan điển nội dung, là ta nhóm sư gia khả năng, đúng là rất lớn. Nghe đến lời này, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao tròng mắt lăn đại. Đại sư huynh phía trước có thể không phải nói như vậy. Bất quá, không thấy đến sư tôn, được đến sư tôn chính miệng thừa nhận, ta là không hội nhận ngươi. Dịch Hàn Ngọc chân thành nói, này sự tình, không cho phép nửa phần hư giả. Tần Trần giang tay ra, hắn cũng không có dự định, để cái này ba người triệt để tin chính mình. Trần Nhất Mặc tiêu thất, người nhóm cũng không biết vì cái gì. Như thế ta rất kỳ quái. Dịch Hàn Ngọc nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, sư tôn cũng không phải mất tích, mà là bị người mê hoặc, Đà La Cung nói, liên quan đến sư tôn tin tức, hắn nhóm đã nắm giữ. Mà cực lớn khả năng, sư tôn liền tại tam đại cấm địa bên trong. Tần Trần một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Dịch Hàn Ngọc, nói, ngươi như thế nào xác định, Đà La Cung tin tức là thật. Ta có thể xác định, Dịch Hàn Ngọc nói đến chỗ này, lập tức nói, ta tự có ta biện pháp xác định. Tần Trần lại lần nữa nghiêm túc nhìn Dịch Hàn Ngọc một mắt, liền theo sau cười nói, đã như vậy, kia tốt nhất, nhìn thấy Trần Nhất Mặc, hết thảy đều hiểu. Cơ Thi Giao, đem dược liệu đều mang tới, ta hiện tại liền giúp ngươi mở ra pháp thân. Thật, tự nhiên, tiếp xuống, Tần Trần một mực tại phủ đệ bên trong bận rộn, Doãn Khả Vi cùng Cơ Thi Giao một mực thủ hộ trái phải, mà Dịch Hàn Ngọc thì là rời đi. Thân vì Cửu Nguyên Đan Tông tông chủ, Dịch Hàn Ngọc hiện tại có thể là bề bộn nhiều việc. Thẳng đến đêm ở giữa, Tần Trần luyện chế ra một mai đan dược, giao cho Cơ Thi Giao, cũng dặn dò nuốt vào, như thế nào mở ra pháp thân, mới có thể rời đi. Chương 2488, Phực tử chi tranh bắt đầu. Cho dù là đêm khuya, Tam Cấm Thành đường đi bên trên, vẫn y như cũ là khá náo nhiệt. Tần Trần cùng Thời Thanh Trúc hai người, tương y mà đi. Thế nào rồi, cảm giác Tần Trần có chút không đúng, Thời Thanh Trúc hỏi. Có điểm phiền, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lại là nói, lần này, đối ngũ đại tông môn bên trong sự tình, biết đến quá ít, trọng yếu nhất là. Mạc Nhi đến cùng như thế nào? Tần Trần ngược lại là không sợ ma tộc, không sợ năm đại tông có vấn đề gì. Chỉ là, Trần Nhất Mạc đến tột cùng như thế nào? Hơn nữa, Dịch Hàn Ngọc cái này cái người, trong lời nói, ấp a ấp úng, để ta rất không thoải mái. Ta cảm thấy hắn biết rõ cái gì, có thể là hắn cũng không tin ta, hoặc là nói, hắn tin ta, nhưng là bởi vì hắn tại làm sự tình, để hắn đối ta ấp a ấp úng. Thời Thanh Trúc nghe mê muội mơ hồ gián, nói, không có chuyện gì, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái, một kiếm chảm. Hai người kết bạn trở lại Thánh Đạo Tông Tử Lâu. Đêm khuya, náo nhiệt Tam Cấm Thành, rời đi mấy chục dặm, đều có thể đủ nhìn đến đèn đuốc sáng trưng. Mà lúc này, Tam Cấm Thành bên ngoài, một mảnh sơn nhạc chỗ. Một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện tại địa phương này. Kia người nhìn thoáng qua bốn phía, liền theo sau chậm rãi nói cái này không thủ ước. Ta đã sớm đến, đêm tối thụ lâm ở giữa, một thân ảnh, chậm rãi đi lên phía trước. Một chiều cao áo, khí độ bất phàm, hai tay phụ về sau, thần sắc đạm nhiên. Chính là Cửu Nguyên Đan Tông tông chủ Dịch Hàn Ngọc. Dịch Hàn Ngọc lúc này một bước đi lên phía trước, nhìn về phía oán trách người, chậm rãi nói, Dương Bồi Nguyên, có thể là ngươi không đúng giờ. Đà La Khôn không tự mình đến, để cho ngươi đến gặp ta. Kiêu ngạo thật lớn, nghe đến lời này, cái này vị Đà La cung nhị cung chủ lại là cười ha hả nói, Dịch tông chủ đừng muốn tức giận, đại cung chủ sự tình phong phú, liên lụy đến lần này vực tử chi tranh, hơn nữa, còn là cùng Kim Cổ Trát đại nhân liên hệ. Nghe đến đây lời nói, Dịch Hàn Ngọc hừ lạnh nói, hắn bận. Ta càng bận rộn, ám nguyệt tộc vị kia ám ảnh thiên đại nhân, có thể là tại ta Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, một mực nhận ta chiếu cố, lần này mang đến, có thể là phí ta rất lớn kinh. Dương Bồi Nguyên cười cười nói, Dịch tông chủ bất giận. Vực tử chi tranh địa điểm, đã chọn tốt, mà vực tử chi tranh kết thúc, liên quan đến ngài sư tôn Trần Nhất Mạc tin tức, Kim Cổ Trát đại nhân nói, nhất định nói rõ sự thật. Chỉ là, nghe đến lời này, Dịch Hàn Ngọc hừ lạnh nói, chỉ là như thế nào? Chỉ là, Kim Cổ Trát đại nhân nói, Trần Nhất Mạc dù sao cũng là Cửu Nguyên Đan đế thân truyền đệ tử, mà lại là duy nhất chân truyền, tuy nói những năm gần đây, nửa bước không tiến, có thể là thực lực nói cho cùng rất mạnh, ngươi có thể giết hắn. Dịch Hàn Ngọc cười nhạt một tiếng, ngữ khí lại là khinh bỉ nói, ma tộc thật đúng là nhát như chuột, trò giỏi hơn thầy có biết. Ngươi nhóm chỉ cần đem Trần Nhất Mạc giao cho ta, ta tự nhiên có biện pháp giết hắn. Làm bừa, có thể không phải ta phương thức, ta là hắn đồ đệ, hắn sao lại không tin ta. Chờ đến ta cứu ra hắn đến, thừa dịp bất ngờ, giết hắn, còn không dễ dàng sao. Dương Bồi Nguyên cười cười, nói, Dịch tông chủ có tính toán, tự nhiên là cực tốt, bất quá, cái này Trần Nhất Mạc, đúng là đến. Liền cực cảnh cường giả, đều là giết không chết hắn. Còn hy vọng Dịch tông chủ cẩn thận. Dịch Hàn Ngọc lập tức nói cho Đà La Khôn, ta cùng hắn ước định, từ sẽ không thay đổi. Ta như giết Trần Nhất Mạc, thành tựu cực cảnh đan sư, cái này Cửu Nguyên vực, ta đương nhiên sẽ không lưu lại, tiến vào Thượng Nguyên Thiên, thành tựu như Cửu Nguyên đan đế kia tuyệt thế đan đế, mới là ta truy cầu. Cửu Nguyên đan tông, ta sẽ giao cho hắn. Huyền Nguyệt động thiên, Thánh Đạo tông, Thanh Dương thánh địa, lại là muốn các ngươi Đà La cung cùng Kim Nguyệt tộc, Ám Nguyệt tộc liên thủ đối phó. Cái này một điểm, ta không hội nhúng tay. Dương Bồi Nguyên nhất thời đường vắng, Dịch tông chủ yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghe đến lời này, Dịch Hàn Ngọc gật gật đầu, quay người chính là chuẩn bị rời đi. Nga đúng rồi, Dương Bồi Nguyên lập tức nói, nhận được tin tức, Cửu Nguyên đan đế, khả năng còn sống, hơn nữa có lẽ tại Cửu Nguyên vực, hoặc là tại Thượng Nguyên Thiên bên trong. Lời này vừa nói ra, Dịch Hàn Ngọc thân thể cứng đờ. Bất quá, Dịch tông chủ cũng không cần lo lắng, như là Cửu Nguyên đan đế xuất hiện, ma tộc bên kia, tự có người đối phó, dù là kia là một vị đan đế. Dịch Hàn Ngọc không có quay người, trực tiếp rời đi. Dương Bồi Nguyên nhìn Dịch Hàn Ngọc một mắt, cười lạnh một tiếng, thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Dịch Hàn Ngọc một bước hành tẩu tại thâm sơn ở giữa, thân sắc bình tĩnh, có thể là nội tâm lại là vô pháp bình tĩnh. Cửu Nguyên Đan Đế, trở về rồi, là thật còn là, giả, kia, Tần Trần, thật là, Cửu Nguyên Đan Đế, dần dần, Dịch Hàn Ngọc ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, tiêu thất tại bóng đêm ở giữa. Tam Cấm Thành, tại cái này mấy ngày thời gian, phi thường náo nhiệt. Mà đợi đến các phương tụ tập sau đó, cái này chủng náo nhiệt, cũng là đi đến cực hạn. Cả cái Tam Cấm Thành nội ngoại, có thể nói khắp nơi đều là cửu nguyên vực võ giả, cửu nguyên vực các đại thế lực. Theo náo nhiệt không khí, dần dần bị đẩy lên đỉnh tiêm. Vực tử chi tranh, cũng rốt cục bắt đầu. Cái này một ngày, Đà La Cung, Thánh Đạo Tông, Thanh Dương Thánh Địa, Huyền Nguyệt Động Thiên, Cửu Nguyên Đan Tông, Ngũ Phương Cự Đầu, xuất lĩnh lấy thế lực khắp nơi, tụ tập tại Tam Cấm Thành bên trong, Trung ương Quảng Trường. Các đại tông môn thế lực đám võ giả, cơ hồ là đứng đầy đường đi. Mà Trung ương võ tràng vị trí, một tòa thạch đài, quang mang bốc lên. Trong bệ đá bốn phía, năm thân ảnh đứng vững, Đà La Khôn, Thánh Vô Khuyết, Thanh Dương Hoa, Dịch Hàn Ngọc, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, cái này năm vị cả cái cửu nguyên vực bên trong, công nhận thực lực trước năm siêu cấp cường giả, đỉnh tiêm chí cao đế tôn, lúc này tụ tập cùng một chỗ. Quy củ tất cả mọi người là biết rõ. Đà La Khôn lúc này mở miệng cười nói, này chỗ, địa điểm cũng là ta nhóm ngũ phương chọn tốt, hiện tại có thể bắt đầu sơ tuyển đi. Đà La Khôn mở miệng, bốn vị khác, lần lượt gật đầu. Nhất thời, Đà La Khôn thanh âm nâng lên, truyền lại đến cả cái Tam Cấm Thành bên trong. Vực tử chi tranh sơ tuyển, địa điểm liền tại Tam Đại Cấm Địa bên trong một phiến khu vực, mà kia bên trong, có ngũ tông thiết lập hạ khu vực phạm vi, tiểu đế tôn, đại thần tôn cảnh giới võ giả, đều là tại cùng một khu vực. Tại khu vực bên trong, người nhóm hội rất an toàn, nhưng nếu là ly khai xác định khu vực, gặp phải bát giai nguyên thú, thậm chí là cửu giai nguyên thú, chết tại nguyên miệng thú bên trong, có thể là thật chết. Sơ tuyển rất đơn giản, không có cái gì quy củ có thể nói. Thứ nhất, liệp sát nguyên thú, thu hoạch điểm tích lũy, mỗi một vị đệ tử đều hội nhận lấy đến một mai chuyên môn chính mình dung hồn thạch, chém giết nguyên thú, đem dung hồn thạch hấp thu nguyên thú hồn biết ấn ký, liền sẽ vì các ngươi tích lũy điểm tích lũy. Ghi nhớ, chỉ có chết đi nguyên thú, hồn thức ấn ký mới hội bị dung hồn thạch rút ra, hơn nữa. Dung hồn thạch dung nhập nguyên thú hồn biết ấn ký, hóa thành số lượng, cũng chính là ngươi nhóm điểm tích lũy, cái này cái điểm tích lũy, cũng không phải không thể rời đi. Ngươi nhóm như là chết rồi, kia dung hồn thạch liền thành vật vô chủ, bị người khác được đến, chính các ngươi điểm tích lũy, cũng liền thành người khác điểm tích lũy. Nghe đến lời này, rất nhiều đệ tử, đều là khẩn trương lên. Chương 2489, ngươi tiếp tục nói, ta nghe đây. Đà La Khôn đại cung chủ, ý tứ rất rõ ràng. Chính mình liệp sát nguyên thú, đến nhanh lên đem chết đi nguyên thú hồn biết ấn ký thu lấy, thành vì chính mình điểm tích lũy. Mà, muốn cướp đoạt người khác điểm tích lũy, kia phải đem người giết. Người bất tử, mỗi người dung hồn thạch điểm tích lũy là không có khả năng bị cướp đoạt. Đây chính là Trần Trụi nói cho mỗi người, muốn cướp đoạt người khác điểm tích lũy, người phải đem người giết, mới có thể cướp đoạt điểm tích lũy. Giết nguyên thú, giết người, đây chính là đến điểm tích lũy biện pháp. Đà La Khôn tiếp theo nói, các phương đại thần tôn, tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử, cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng trước 100 vị, sẽ hội tiến hành vực tử chi tranh lôi đài chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại thần tôn đẳng cấp chi chiến, tiểu đế tôn đẳng cấp chi chiến, mà cuối cùng, đại thần tôn thứ nhất, được tôn sùng là tiểu vực tử. Tiểu đế tôn thứ nhất, chính là vực tử, cũng là lần này vực tử chi tranh khôi thủ. Hai lần so, lần thứ nhất, nhìn là các tông môn chỉnh thể thực lực sai biệt, lần thứ hai, nhìn liền là mỗi cái tông môn bên trong, đỉnh tiêm đệ tử ở giữa chênh lệch. Nhưng là không một ngoại lệ, rất tàn khốc, thậm chí, ngũ đại tông môn thể hiện rõ, để các đệ tử, lẫn nhau chém giết, đến tranh đoạt điểm tích lũy, đến tranh đoạt trăm chỗ vị trí. Đại thần tôn cảnh giới trăm ghế, tiểu đế tôn cảnh giới trăm ghế, 200 người, cuối cùng dựa vào điểm tích lũy cao thấp, đến tiến vào cuối cùng bài vị chiến. Trần Trụi sát lục chi chiến, hơn nữa, liền tính có thể đủ bằng mượn chính mình tại tông môn bên trong đệ tử ủng hộ, góp nhặt đủ nhiều điểm tích lũy, tiến vào trước trăm, có thể là tại bài vị chiến thời điểm, nhìn còn là đều tự thực lực. Thực lực không đủ, vẫn là muốn thua, quy tắc cũng không có quá lớn ước thúc, cái này càng thêm nhìn chúng là thực lực. Nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa, chung quy chịu không được tinh phong huyết phú phá vỡ đánh, mà đây cũng không phải là năm đại bá chủ muốn nhìn đến. Cửu nguyên vực bên trong, năm đại bá chủ bồi dưỡng ra đệ tử, từ không có tán tu dám xem nhẹ. Vì cái gì, cũng là bởi vì năm đại bá chủ bồi dưỡng đệ tử, cũng cho tới bây giờ không phải ôn hòa phương thức. Lúc này, các đại tông môn trưởng lão nhóm, đã bắt đầu cấp cho mỗi một vị đệ tử thủ hoàn. Này các loại thủ hoàn, cũng là chí tôn bảo khí, bất quá phẩm cấp cũng không cao. Dung nhập một luồng bản nguyên hồn phách tiến vào, liền có thể cùng bản thân chói định đến cùng một chỗ, chém giết nguyên thú, hấp thu nguyên thú hồn biết ấn ký, đến điểm tích lũy. Mà tụ tập điểm tích lũy nhiều ít, cùng nguyên thú phẩm cấp, thực lực, cũng là có quan hệ rất lớn. Những này, các đại tông môn đều không phải lần đầu tiên, sớm đã có một bộ tương đối công bằng điểm tích lũy thể hệ. Đà La Khôn lúc này cũng không nói nhảm, nói, bắt đầu đi, kinh này truyền tống trận, tiến vào tam đại cấm địa bên trong một phiến khu vực. Nhớ lấy, không thể ly khai tiêu ký khu vực phạm vi bên ngoài, nếu không, sinh tử chính mình phụ trách. Nghe đến lời này, rất nhiều đệ tử, tinh khí thần điều tiết lên đến. Đặc sắc, vừa mới bắt đầu đâu. Phía trước, vực tử chi tranh bắt đầu, tông môn đều là muốn tự thuật một đống lớn. Có thể là, chân chính vực tử chi tranh bắt đầu về sau, đại gia tiến vào xác định khu vực bên trong, lẫn nhau chém giết, nào có cái gì quy củ có thể nói. Hơn nữa, thậm chí, ly khai khu vực, chém giết nguyên thú, ghi chép điểm tích lũy, cũng căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Còn có người thậm chí cố ý dẫn tới khu vực bên ngoài nguyên thú, xâm nhập khu vực bên trong, tự ý tàn sát các đệ tử. Đương nhiên, rất nhanh liền có tông môn bên trong trưởng lão xuất hiện, đánh giết cường đại nguyên thú. Có thể là những cái kia bát giai thậm chí là cửu giai nguyên thú xâm nhập trong đó, làm ầm ĩ một phen, đã giết không ít người. Liền xem như nghĩ điều tra, như này rối bời tình cảnh hạ, như thế nào điều tra. Cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, quy củ là chết, người là sống, vực tử chi tranh, vốn là tàn khốc. Kết quả là, rất nhiều đệ tử, đem tay cổ tay thủ hoàn đưa vào chính mình một vệt hồn ấn sau đó, lần lượt hướng lấy quảng trường truyền tống trận mà đi. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này biến mất không thấy gì nữa, truyền tống đến ngũ đại tông môn dự đoán tuyển định khu vực bên trong. Sơ tuyển giai đoạn, một tháng thời gian, Tần Trần tự nhiên cũng là cùng thời thanh trúc một đạo, tiến vào bên trong truyền tống trận. Ngay sau đó, hai người thân ảnh biến mất. Một trận trời đất quay cuồng phía dưới, Tần Trần phá không thoải mái xuất hiện tại một mảnh sơn lâm chỗ bên trong. Mà bên cạnh, thời thanh trúc thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Truyền tống trận này, vì phòng ngừa ban đầu, rất nhiều đệ tử liên minh, liên hợp lại, chính là tiến hành phân ly. Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, im lặng nói, truyền tống trận liền không thể xây dựng càng thêm an ổn một ít, ngồi lắc đầu đổi não, thật không thoải mái a. Nhìn thoáng qua bốn phía, Tần Trần cũng là phát hiện, ngoài trăm thước, cũng có mấy đạo thân ảnh, tất cả mọi người là lộ ra rất mờ mịt. Có thể là sau một khắc, bá, oanh, lập tức, đến từ không đồng tông môn đệ tử, giây lát ở giữa giao thủ. Một vị đại thần tôn trung kỳ đệ tử, đối một vị đại thần tôn sơ kỳ đệ tử, giây lát ở giữa xuất thủ, một chiêu mất mạng, mà sau rút thân liền đi. Bốn phía, mùi máu tươi tản ra, vừa mới tiến đến, chém giết liền bắt đầu, Tần Trần không nói một lời. Phối hợp hướng về một phương hướng mà đi. Trước tiên, đến làm rõ ràng nơi này là tam đại cấm địa kia một chỗ vị trí mới tốt. Đi tới không bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần thân trước. Hai người kia thân mang phục sức, nhìn một cái, đến từ cùng nhất tông môn. Thiên Tuyết Tông, Tần Trần nhìn về phía hai người, nói, hiện tại đại gia đều không có điểm tích lũy, không cần thiết hiện tại liền bắt đầu giết đi. Kia một người trong đó nhìn lấy Tần Trần, lại là cười lạnh nói, Thánh Đạo Tông đệ tử cũng có thể hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề sao? Chính là vừa mới tiến đến, tất cả mọi người là không tìm được bằng hữu của mình đồng bạn, lạc đàn, mới đáng chết. Đáng chết, Tần Trần một mặt hiếu kỳ nói, vì cái gì? Vùng này bên trong, năm đại tông lưu lại lục giai nguyên thú, thất giai nguyên thú, thậm chí còn có bát giai nguyên thú cùng cửu giai nguyên thú. Chém giết lục giai nguyên thú, sơ cấp, 1 điểm tích lũy, trung cấp, 5 điểm tích lũy, cao cấp, 10 điểm tích lũy, đỉnh cấp, 20 điểm tích lũy. Chém giết thất giai nguyên thú thì có 7 cái đẳng cấp cấp bậc, 50 điểm tích lũy, 100 điểm tích lũy, 200 điểm tích lũy, 500 điểm tích lũy, 1000 điểm tích lũy, 2000 điểm tích lũy, 5000 điểm tích lũy. Chém giết bát giai, cất bước liền là 1 vạn điểm tích lũy. Chém giết cửu giai, cất bước liền là 10 vạn điểm tích lũy. 1 vạn, 10 vạn, đây chẳng phải là chém giết một cái cửu giai nguyên thú, trực tiếp điểm tích lũy đệ nhất rồi. Bất quá nghĩ đến, tiểu đế tôn cảnh giới đệ tử chém giết bát giai nguyên thú đều là thiên phương dạ đàm, càng miễn bản cửu giai. Bát giai nguyên thú, đại đế tôn thực lực, mà lại là so nhân tộc đại đế tôn võ giả càng cường một bậc, tiểu đế tôn cảnh giới muốn chém giết, quá khó. Bất quá, cái này lục giai cùng thất giai, điểm tích lũy chênh lệch như thế lớn. Suy nghĩ cẩn thận cũng thế, ngũ đại tông môn có lẽ là vì đem đại thần tôn cảnh giới cùng tiểu đế tôn cảnh giới điểm tích lũy, phân rất rõ ràng, cố ý cái này thiết trí. Có ý tứ, ngươi tiếp tục nói, ta nghe đây. Tần Trần lập tức nói, kia ngăn lại Tần Trần đường đi hai người, nghe đến lời này, lại hơi hơi sững sờ. Cái này ra hỏa, thế nào cảm giác một điểm không sợ chết. Thiên Tuyết Tông, tại Cửu Nguyên vực chỗ, có thể không phải vắng vẻ vô danh hạng người, tuy không bằng ngũ đại tông môn, nhưng là tông môn bên trong cũng là có chí cao đế tôn tọa chấn, bồi dưỡng ra đệ tử, cũng là thực lực rất mạnh, hai chọi một, cái này tiểu tử thế mà không sợ. Hừ, vô chi, kia người lần nữa nói, ta sớm liền nghe tới lần tham gia vực tử chi tranh sư huynh sư tỷ nói qua, lục giai, thất giai nguyên thú, đều là nắm chắc, như là giết ít, giết chậm, kia điểm tích lũy nhất định so người khác thấp hơn. Hiện tại, ngũ đại tông môn đệ tử, còn không tụ tập lại một chỗ, trước hết giết cái khác tông môn đệ tử, giảm bớt chính mình đối thủ cạnh tranh. Lời này vừa nói ra, Tần Trần sững sờ. Chương 2490, giết nguyên thú quá mệt mỏi. Như vậy nói cách khác, không chỉ là muốn giết nguyên thú, còn là giảm bớt chính mình đối thủ cạnh tranh a. Tần Trần im lặng nói, trước đây có thể không phải như vậy, bây giờ trở nên cái này huyết tinh sao? Nói nhảm, kia người cảm giác, chính mình tựa hồ ngăn lại một kẻ ngu ngốc, mắng, người cái này ngu xuẩn, cái gì cũng không biết, liền tới tham gia vực tử chi tranh, cùng chịu chết không khác biệt. Tần Trần cũng không để ý tới, nói kia giết người có điểm tích lũy sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nhóm thân bên trên không có điểm tích lũy, ta giết người nhóm, hội có điểm tích lũy sao? Ngớ ngẩn, đương nhiên sẽ không. Nga, vậy nếu là giết người nhóm, hội khấu trừ điểm tích lũy sao? Kia người triệt để bị Tần Trần hỏi phiền, quát, người thật đúng là ngu xuẩn, giết người tự nhiên không hội khấu điểm tích lũy. Ngũ đại tông môn ý đồ liền là để các đệ tử chém giết lẫn nhau cướp đoạt, thế nào khả năng khấu điểm tích lũy? Nha, Tần Trần một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nhìn về phía hai người, nói, dù sao chính là, cái này vực tử chi tranh, liền là để người tranh, lấy mạng tranh, giết người không hội khấu điểm tích lũy, kia liền tốt. Hai người sững sờ, xuống nhất khắc, Tần Trần dạo bước, hướng lấy hai người đi tới. Người tìm chết, lúc này, hai người cảm thấy không thích hợp, cái này ra hỏa, liền là để đùa bỡn hắn nhóm. Vù vù, hai thân ảnh, tại lúc này trực tiếp xung phong ra ngoài. Tần Trần nhìn về phía hai người đánh tới, bàn tay chậm rãi nâng lên, mười ngón uốn lượn. Đại thần tôn chảo, phốc phốc phốc phốc, nhất thời ở giữa, bay qua Tần Trần thân thể hai người, một mặt hoảng sợ che cổ của mình, nhưng vô luận như thế nào, cũng là không bưng bít được kia chảy ra tiên huyết, cùng với bị dần dần phá diệt hồn phách. Tần Trần thu tay lại, trực tiếp rời đi, lẩm bẩm nói, giết lục giai. Tối cao cũng chính là 20 điểm tích lũy, không có ý tứ, muốn giết cứ giết thất giai, tiểu đế tôn thực lực nguyên thú. A, không đúng, giết nguyên thú quá mệt mỏi, giết người, càng trực tiếp a. Khóe miệng khẽ nhếch, Tần Trần dậm chân rời đi, vực tử chi tranh, triệt để bắt đầu. Ngũ đại tông môn đệ tử, thêm lên đến từ cả cái Cửu Nguyên vực, đi đến đại thần tôn, tiểu đế tôn cảnh giới từng cái tông môn đệ tử, tề tụ một đường, tiến vào tam đại cấm địa bên trong. Ngũ đại tông môn xác định ra một mảnh phương viên vạn dặm địa vực. Số vạn võ giả cùng nhau chen vào, phương viên vạn dặm chỗ, đầy đủ những này người thi triển. Lúc này, Tam Cấm Thành bên trong, Đà La Khôn, Dịch Hàn Ngọc, Thánh Vô Khuyết, Huyền Nguyệt Thượng Nhân, Thanh Dương Hoa năm vị đương thời quyết định cường giả, lần lượt ngồi xuống. Thanh Dương Hoa lúc này mỉm cười, nói, lần này, lại không biết, nhiều ít đệ tử, hội mất mạng tại Tam Đại Cấm Địa bên trong. Đà La Khôn lúc này lại là nói, võ giả một đạo, nhanh đến thảm liệt, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, một điểm không khoa trương. Để hắn nhóm kiến thức một chút chân chính sinh tử, mới có thể để hắn nhóm về sau càng thêm cường đại. Mấy vị tông chủ, đều là không nói gì. Sự thật cũng quả thật là như thế. Thánh Vô Khuyết lúc này mỉm cười nói, Đà La công chủ, phía trước nói, liên quan đến Cửu Nguyên Đan Đế duy nhất đệ tử Trần Nhất Mặc, cùng với Cửu Nguyên Đan Điển sự tình, hiện tại, có thể cùng chúng ta nói một chút đi. Ta cũng là rất là tò mò. Huyền Nguyệt Thượng Nhân lập tức nói, Đà La Cung Chủ cần gì phải đợi đến cuối cùng nhất khắc, trái phải ta nhóm đều là muốn các loại một tháng thời gian, không bằng bây giờ nói nhìn. Đề cập lời này, Thanh Dương Hoa cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Đà La Khôn. Ha ha, Đà La Khôn lại là cười ha ha một tiếng nói, chư vị, vực tử chi tranh, mới là chính sự, các đệ tử ở giữa đại sự, có thể là sẽ cải biến hắn nhóm cả đời, đến mức liên quan đến Trần Nhất Mặc cùng Cửu Nguyên Đan Điển tin tức. Vẫn là chờ vực tử chi tranh triệt để kết thúc rồi nói sau. Cái này nhất khắc, mấy người đều là mắt bên trong mang lấy một vệt thất vọng. Đà La Khôn miệng, quá nghiêm, chỉ là lúc này, không ít người lại là ánh mắt nhìn về phía Dịch Hàn Ngọc. Đề cập Trần Nhất Mặc, cái này vị Dịch Hàn Ngọc tông chủ, có thể là Trần Nhất Mặc đại đệ tử, chẳng lẽ một điểm không quan tâm. Hơn nữa, tin đồn, Cửu Nguyên Đan Điển, cũng không phải đều là trên người Trần Nhất Mặc. Có lẽ, trước Tam Quyền, thậm chí là trước 6 quyển, đều là trên người Dịch Hàn Ngọc. Dịch Hàn Ngọc, đối chính mình vị sư tôn kia, lại là cái gì thái độ đâu? Chỉ là, Đà La Khôn không nguyện ý bây giờ nói, đại gia chính là muốn chờ đợi một tháng thời gian, kia liền sau một tháng, lại thấy rõ ràng đi. Cấm địa bên trong, một mảnh sơn lâm chỗ, Tần Trần đã đi mấy chục dặm, ven đường cũng là đụng phải mấy nhóm người. Có chút đại thần tôn cảnh giới võ giả, nhìn đến hắn chính là nhìn chằm chằm, có thể là tại cảm thấy được Tần Trần đại thần tôn đỉnh phong khí tức về sau, lần lượt rút đi. Mà một ít đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, nhìn đến Tần Trần, lại là sát khí tràn trề. Bất quá, cũng đều bị Tần Trần giết. Đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, tu hành Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, đi đến đệ tứ quyền, lại thêm Tần Trần lĩnh ngộ 4 tầng ý cảnh, đừng nói ứng đối đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, liền là ứng đối tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm cấp bậc, Tần Trần cũng hoàn toàn không là vấn đề. Đây chính là tự tin. Lúc này, Tần Trần đi ngang qua một mảnh khe núi hà lưu chỗ, ngừng lại, làm sơ nghỉ ngơi. Phương viên vạn dặm, có sơn có lâm, có sông có cát, chỉ là mấy vạn người tiến vào nơi đây, tự nhiên là lộ ra cực điểm trống trải, lại thêm nguyên thú tồn tại, càng không cần nói. Đi lâu như vậy, đây rốt cuộc là tam đại cấm địa chỗ nào, còn không biết. Tần Trần thì thầm nói, tuyệt không gặp phải tam đại cấm địa mang tính tiêu chí địa thế cùng hình dạng mặt đất, đúng là khó dùng phân biệt. Giết đại khái có mười mấy người, Tần Trần cũng là góp nhặt mấy chục điểm tích lũy. Vẫn còn không bằng chém giết một cái thất giai nguyên thú điểm tích lũy cao. Mặc kệ, Tần Trần lúc này, đứng tại khe núi bờ sông, rửa tay một cái, bất đắc dĩ nói, trước tìm tới Tiểu Trúc Trúc lại nói. Nói, Tần Trần chính là chuẩn bị đứng dậy. Chỉ là, đúng vào lúc này, bình tĩnh nước sông, một trương tinh bồn miệng lớn, tại lúc này đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, hướng lấy Tần Trần cả cái người táp tới. Lục giai nguyên thú, hắc sỉ giác ngư, Tần Trần thân ảnh bất động như sơn, đấm ra một quyền. Oanh! Kia hắc sỉ giác ngư miệng lớn dính máu, lập tức bị xuyên thủng, tiên huyết cuồn cuộn toát ra, thân thể ngã vào trong nước sông. Mà Tần Trần thủ hoàn, lúc này hấp thu hắc sỉ giác ngư hồn ấn, gia tăng 20 điểm tích lũy. Có thể là tại lúc này, nước sông đột nhiên ầm ầm rung động. Từng cái hắc sỉ giác ngư đột nhiên nhảy lên ra đến, hướng lấy Tần Trần cắn xé mà tới. Tần Trần lúc này, không nói hai lời, một quyền tiếp tục một quyền đập ra. Ẩn chứa Thánh Nguyên Thái Cực Quyền tầng thứ 2 ý cảnh quyền pháp xiết ra. Những này đại thần tôn đỉnh phong thực lực hắc sỉ giác ngư, đối với hiện tại Tần Trần đến nói, một quyền một cái, không đáng kể. Dần dần, nước sông huyết hồng, mấy chục cái hắc sỉ giác ngư, chết tại Tần Trần dưới nắm tay. Có thể tại lúc này, nước sông thượng du, sóng nước lấp loáng ở giữa, nhàn nhạt thanh sắc quang mang, vang dội mà ra, những cái kia không muốn sống phóng tới Tần Trần hắc sỉ giác ngư, tại lúc này, lại là thất kinh, lần lượt chạy tán loạn. Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía kia sóng nước lấp loáng vị trí. Cách mình, không hơn 100 mét, lúc này, đã là nhanh chóng đến. Rầm rầm, đột nhiên ở giữa, mặt nước nứt ra, một đạo cực lớn thanh sắc thân ảnh, vọt ra khỏi mặt nước, mùi máu tươi, giây lát ở giữa lao thẳng tới vào mũi. Chương 2491, cái này đứng lấy một người sống sờ sờ đây. Nhìn kỹ lại, kia thanh sắc lân quang nguyên thú, chiều cao tiếp cận 100 mét, trên sống lưng, bao trùm lấy nhất tầng kiên cố thanh sắc lân giáp, mà nàng tứ chi, tráng kiện có lực, hình giống như một cái cự ngạc. Có thể là tứ chảo lại là sắc bén vô cùng, giống như lang chảo, một đôi mắt, mang lấy khiếp người quang mang, nhìn thẳng Tần Trần. Thất giai nguyên thú, thanh lân huyết ngạc, Tần Trần lúc này, lông mày nhíu lại. Cái này ra hỏa, tại thất giai nguyên thú giai đoạn, so với tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm cấp bậc thực lực. Hơn nữa, tại nước bên trong, cái này ra hỏa chiến đấu lực có thể là phá trần. Tần Trần nhìn về phía thanh lân huyết ngạc, bàn tay một nắm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại thần tôn quyền, một quyền đập ra, oanh, kia huyết ngạc dùng chính mình nhục thân chống cự, quyền mang tràn ngập chí tôn chi khí ngưng tụ mà thành sát khí, tại đụng chạm lấy huyết ngạc một giây lát ở giữa, bị huyết ngạc thân thể mặt ngoài thanh sắc quang mang bao phủ. Sau một khắc, huyết ngạc tức giận, miệng lớn mở ra, hút mạnh một ngụm, đạo đạo nước sông tràn vào hắn miệng bên trong, mà sau giây lát ở giữa phóng thích ra. Tần Trần thần sắc không thay đổi, lại đấm một quyền, tại lúc này giết ra. Đại thần tôn quyền, chỉ là lần này, lại là dung hợp nhị tầng ý cảnh lực lượng. Bành, quyền pháp oanh kích đến thanh lân huyết ngạc thân bên trên, lập tức khuấy động ra từng tầng ba động. Thanh lân huyết ngạc lúc này chán mang theo vài phần lạnh lùng, miệng bên trong nước sông, giây lát ở giữa hóa thành một đạo đạo huyết tiễn, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Phanh phanh phanh, đạo đạo huyết tiễn, đem Tần Trần quyền phong chấn vỡ. Tần Trần lại đấm một quyền giết ra, dung hợp tam tầng ý cảnh một quyền, oanh, điếc tai tiếng bạo phát. Huyết tiễn sụp đổ, quyền phong gào thét, giây lát ở giữa đến Thanh Lân Huyết Ngạc thân trước, một quyền nện xuống. Thanh Lân Huyết Ngạc lúc này, một tiếng kêu rên, thân thể lùi lại, ngực xuất hiện một đạo huyết hồng ấn ký. Giết ngươi, ít nói cũng là 50-100 điểm tích lũy, không cần thì phí. Tần Trần đối điểm tích lũy, đúng là không chút nào để ý, có thể là gặp, làm gì không cần. Oanh, kết quả là, một quyền tiếp một quyền, tam tầng ý cảnh hỗn hợp quyền phong bạo phát, kia Thanh Lân Huyết Ngạc thân thể mặt ngoài, càng ngày càng nhiều quyền ngân xuất hiện, thân thể cũng là dần dần khó dùng bảo trì xanh lóng lánh lăng liệt cảm giác. Ô ô, thẳng đến cuối cùng, Thanh Lân Huyết Ngạc, triệt để bị Tần Trần oanh thân thể lùi lại, rơi xuống tại bên bờ sông, một thân bên trên hạ, xanh quang sớm đã là ảm đạm vô sắc, miệng bên trong tiên huyết, cuồn cuộn thoát ra. Tần Trần thu quyền, một bước đi ra, có thể đúng vào lúc này, hư không một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Một đạo kiếm mang, giây lát ở giữa chém tới, khủng bố kiếm khí, giây lát ở giữa đem Thanh Lân Huyết Ngạc thân thể, phân giải ra tới. Ngay sau đó, một đạo bạch y thân ảnh, chậm rãi rơi xuống. Tả sư huynh tốt, mà tại lúc này, một cái phương hướng, năm thân ảnh, cũng là giây lát ở giữa rơi xuống. Tần Trần thấy cảnh này, dừng bước, nhìn về phía xuất hiện 6 người. May mắn mà thôi, kia bạch y thanh niên, lúc này cười cười nói cái này Thanh Lân Huyết Ngạc, bản thân thực lực bất phàm, chỉ là cùng hắn giao chiến, một lúc sơ suất, mới bị ta một kiếm chảm. Lập tức có người nói, Tả Hạo sư huynh, ngươi vốn là tiểu đế tôn nhị phẩm, cái này Thanh Lân Huyết Ngạc, bất quá là tiểu đế tôn nhất phẩm thực lực thôi, ngươi một kiếm giết chết, liền là thực lực cường đại, cớ gì khiêm tốn. Đúng vậy a, ta nhóm mấy người, đều là nhìn rõ ràng. Lúc này, Tả Hạo xua tay chối từ, có thể là nụ cười trên mặt, có thể là không cần nói cũng biết. Mấy vị sư đệ, kia cái này Thanh Lân Huyết Ngạc điểm tích lũy, ta liền. Thanh Lân Huyết Ngạc là ngươi giết chết, điểm tích lũy tự nhiên là về ngươi. Có người lập tức nói, chẳng lẽ ta nhóm còn dám ngấp nghé, cái kia cũng quá không phải người. Tả Hạo mỉm cười, hướng lấy Thanh Lân Huyết Ngạc đi tới. Mà tại lúc này, một thanh âm, lại là chậm rãi vang lên. Ta nói, mấy vị, cái này đứng lấy một người sống sờ sờ đâu. Tần Trần nhìn về phía mấy người, nói thẳng, kia một người trong đó, nhìn về phía Tần Trần, lại là trực tiếp cười nói, Thánh Đạo Tông đệ tử đúng không? Chúng ta đến từ Cửu Nguyên Đan Tông, không cần cảm tạ ta nhóm. Cảm tạ, Tần Trần sững sờ, kia người lại là nói, vừa rồi ngươi kém điểm chết tại cái này Thanh Lân Huyết Ngạc miệng bên trong, Tả Hạo sư huynh giúp ngươi một tay, ngươi cũng coi là được cứu, bất quá lần sau phải nhớ kỹ, chớ xính cường, đại thần tôn cảnh giới cùng tiểu đế tôn cảnh giới, có thể là chênh lệch cực lớn. Nghe đến lời này, Tần Trần trừng mắt nhìn, dám hỏi tôn tính đại danh, kia đệ tử nghe đến lời này, lần nữa nói, ngươi xem một chút ngươi cái này cái người, đều nói, không cần cảm tạ, còn không phải hỏi danh tự. Tại hạ liễu nghênh. Cảm tạ, ta cảm tạ ngươi lão mẫu. Lời này vừa nói ra, mấy người lần lượt khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần. Ngươi kẻ này, còn không biết hảo ý xấu ý, Tả Hạo sư huynh xuất thủ cứu ngươi, ngươi không cảm kích liền tính, cớ gì mắng chửi người. Cứu ta cần hắn cứu. Tần Trần nhìn về phía tên gọi Tả Hạo bạch y nam tử, liền nói ngay, liền này không muốn mặt sao. Có phải là ngươi giết hay không, trong lòng mình không có điểm số. Đối điểm tích lũy. Tần Trần đúng là cũng không chút nào để ý. Có thể là cái này 6 người, liền này chẳng biết xấu hổ cầm, còn cảm thấy cứu mình, cái này Tần Trần không thể nhịn. Tả Hạo trong lúc nhất thời, thần sắc lạnh lùng hạ đến, tự tin nói, vị bằng hữu này, Thanh Lân Huyết Ngạc, đúng là chết trong tay ta cứu ngươi mệnh, không cần ngươi mang ơn, có thể là như này cường ngạnh, không khỏi quá phận đi. Tần Trần lập tức cười, khí cười, ngươi là sợ nói ra thực tình, tại ngươi mấy vị sư huynh đệ trước mặt bị mất mặt. Tần Trần nhìn về phía Tả Hạo, nói, ngươi một kiếm kia chém ra trước, cái này Thanh Lân Huyết Ngạc, cơ bản giống như là chết rồi, ngươi một kiếm, bất quá là đem nó phân thi, đừng nói ngươi cảm giác không đến. Tả Hạo lúc này, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mấy người còn lại, cũng là ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Tả Hạo. Kia liễu nghênh nhất thời ở giữa, khẽ nói, không biết tốt xấu đồ vật, cứu ngươi mệnh, ngươi còn như thế nói. Ngươi chính là đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, làm sao có thể giết tiểu đế tôn nhất phẩm thực lực Thanh Lân Huyết Ngạc. Ăn nói bừa bãi, Tần Trần nghe nói, ánh mắt nhìn về phía Liễu Nghênh, nói, ngươi đến, ta nói cho ngươi. Liễu Nghênh nhất thời ở giữa nộ, cái này ra hỏa, khiêu khích hắn. Vậy hôm nay, ta liền hảo hảo dạy dỗ ngươi đạo lý làm người. Một câu quát xuống, Liễu Nghênh bay thẳng mà ra, chớ có cho là ta Cửu Nguyên Đan Tông đệ tử, thực lực liền so cái khác tông môn đệ tử yếu. Liễu Nghênh một câu quát xuống, hai tay nắm chặt, giây lát ở giữa song quyền tề xuất. Khủng bố pháp thân lực lượng. Tại lúc này bộc phát ra, dung hợp chí tôn chi khí bạo phát, cả hai điệp ra, khí thế lập tức tăng vọt. Oanh, khủng bố ánh sáng, tại lúc này vỡ ra. Tần Trần thấy cảnh này, cũng là nộ, trực tiếp một quyền, bạo phát tam tầng ý cảnh, rót đầy thể nội chí tôn chi khí. Bành, quyền phong lẫn nhau đối bính. Một tiếng bành vang, theo một đạo kêu thảm thanh âm vang lên, Liễu Nghênh thân thể lùi lại, liên tục nện đoạn mấy cây đại thụ, thân thể kẹt ở một khỏa đại thụ trạc cây ở giữa, ngất đi. Thấy cảnh này, còn dư 5 người, nơi nào còn dám khinh thường Tần Trần, lập tức cùng nhau tiến lên, trực tiếp xiết tới Tần Trần thân trước. Nhìn đến 5 người này cùng một chỗ đánh tới, Tần Trần cũng không khách khí. Đại thần tôn thánh trưởng, một câu quát xuống, một đạo trưởng kinh, dây lát ở giữa quanh quẩn trăm trượng cao lớn, trực tiếp tới gần 5 người. Tả Hạo 5 người, nhất thời ở giữa không dám khinh thường, đồng loạt ra tay, sát khí bành trướng, 5 vị tiểu đế tôn, trừ Tả Hạo là tiểu đế tôn nhị phẩm, 4 người khác đều là tiểu đế tôn nhất phẩm, 5 người liên thủ đối kháng, có thể nghĩ, uy lực thế nào mạnh mẽ. Chương 2492, ta kia xuất danh sao? Chỉ là, nhìn đến 5 người cùng một chỗ giết ra, Tần Trần lại là căn bản không có nửa phần thoái ý, nhất trưởng đẩy ra, trong lòng bàn tay, sát khí quanh quẩn không ngừng, trưởng ấn dây lát ở giữa phủ xuống. Phanh phanh phanh, nhất thời ở giữa, 5 thân ảnh chỉ cảm thấy chính mình thể nội khí tức bị áp chế, lại có một loại, Tần Trần cái này vị đại thần tôn đỉnh phong, so với bọn hắn càng thêm cảm giác khủng bố tới. Mà khi loại này cảm giác, bộc phát ra thời điểm, 5 người cùng Tần Trần trưởng kinh, đã là giết tới cùng một chỗ. Oanh, nước sông nổ bể ra đến, 5 đạo thân thân, tại lúc này lần lượt rơi xuống nước bên trong, một cái sắc mặt thảm bạch, phun ra huyết tới. Cái này nhất khắc, 5 người triệt để mộng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất trưởng, bại hắn nhóm 5 người. Lúc này, Tần Trần đứng tại nước sông bên cạnh, đến kia thanh lân huyết ngạc thi thể một bên, đem hồn thức ấn ký thu nhập dung hồn thạch bên trong, tiếp theo nhìn về phía 5 người. Cái kia giả chết, quay lại đây. Tần Trần trực tiếp quát, lập tức, bị treo ở trên cây vị kia đệ tử, sắc mặt khó coi mở hai mắt ra, một bước đến bờ sông, nhìn đến 5 người tại trong nước sông giãy giụa, hơi làm do dự, cũng là một bước nhảy xuống nước. Tả Hạo, Liễu Nghênh 6 người, nhảy xuống nước, chật vật không thôi, nhưng là nhìn lấy bờ một bên Tần Trần, lại là không dám phản bác. Cái này ra hỏa, thật là đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới sao? Quá mạnh đi, ngươi đến cùng là thế nào người? Liễu Nghênh nhịn không được hỏi. Thánh Đạo Tông, Tần Trần. Tần Trần, nghe đến cái tên này, Liễu Nghênh lúc này biến sắc, nói, ngươi chính là cái kia, đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới, giết tiểu đế tôn nhất phẩm cảnh giới Tần Trần. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ta kia xuất danh sao? Liễu Nghênh lúc này rụt cổ một cái, sắc mặt càng thêm khó coi. Đá phải cứng tảng đá a. Tần Trần, Thánh Đạo Tông gần nhất đã qua một năm, thanh danh vang dội thiên chi kiêu tử a. Liễu Nghênh nhìn về phía tiểu đế tôn nhị phẩm Tả Hạo, oán giận nói, không phải ngươi giết cũng không phải là ngươi giết, làm gì nhất định phải cướp. Tả Hạo một mặt bất mãn nói, ngươi bây giờ trách ta rồi. Mấy người các ngươi thổi phồng cao như vậy, ta có thể nói, ta chính là nhặt lậu sao? Không mất mặt sao, mất mặt tổng so ném mạng tốt. Hắn nhóm 6 người kết thành một đội, giết không ít lục giai nguyên thú, Tần Trần uy danh, hắn sớm liền nghe nói. Chỉ là không nghĩ tới, cái này ra hỏa, mạnh như vậy. Tiểu đế tôn nhị phẩm, cũng không là đối thủ, cái này cũng quá biến thái đi. Tần Trần muốn cướp đoạt hắn nhóm điểm tích lũy, cũng chỉ có giết bọn hắn a. 6 người kia phải chết a. Một thời gian, 6 người ngươi một miệng, ta một lưỡi, cơ hồ muốn đánh lên. Tốt, im miệng, Tần Trần lúc này, nhướng mày, quát khẽ một tiếng. Cái này 6 người, líu díu, không có xong không có, quá ồn. Tất cả cút lên đến, Tần Trần đến bờ một bên cách đó không xa, tìm một khối tảng đá, bình yên ngồi xuống. 6 thân ảnh, lần lượt như ướt sũng, đến bờ một bên, từng bước một, tới gần Tần Trần, đại khí không dám thở. Tần công tử, Liễu Nghênh phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất, khóc kể lể, ta nhóm không biết là ngài, đắc tội ngài, tội đáng chết vạn lần, mời ngài tha cho chúng ta một mệnh đi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mấy người khác cũng là vội vàng nói. Ngược lại là Tả Hạo, lúc này một mặt cao ngạo. Ngươi không sợ chết, Tần Trần nói thẳng. Tả Hạo nghe nói, phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất, dầu dĩ nói, sợ. Tần Trần nhìn 6 người một mắt, bất đắc dĩ cười một tiếng. Trên thực tế, cái này Tả Hạo chỉ là thích sĩ diện, tuy nói nghĩ cướp hắn điểm tích lũy, có thể chỉ ít không nghĩ tới giết người. Tần Trần cũng không nghĩ tới đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nhóm 6 người, đều là tiểu đế tôn cảnh giới, đến từ Cửu Nguyên Đan Tông, ta có một ít lời, hỏi các ngươi, hồi đáp tốt, tha các ngươi không chết. Nghe đến lời này, Tả Hạo, Liễu Nghênh 6 người, đều là thần sắc vui mừng. Cửu Nguyên Đan Tông, năm đó là Trần Nhất Mặc sáng tạo, bất quá quy mô rất nhỏ, Dịch Hàn Ngọc Thân vì Trần Nhất Mạc đại đệ tử, phát triển lớn mạnh Cửu Nguyên Đan Tông, ta hỏi các ngươi, cái này 3-4 vạn năm nhiều thời gian đến, Dịch Hàn Ngọc, liền là ngươi nhóm hiện tại vị tông chủ này, có thể có cái gì dị thường. Nghe đến lời này, Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tần công tử, tông chủ thân vị trí cao đế tôn, lại là Cửu Nguyên vực đệ nhất đan sư, ta nhóm rất ít gặp được đến a. Tần Trần nhíu nhíu mày, cười nói, cái này nói, ngươi nhóm cái gì cũng không biết rồi. Kia ta lưu lấy ngươi nhóm làm cái gì? Không bằng, ta biết rõ. Tả Hạo lúc này vội vàng nói, ta nhóm Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, tông chủ là trí cao vô thượng, có người nói, tông chủ lão nhân gia đã là đạp vào cực cảnh đan sư hàng ngũ. Trừ cái đó ra, còn có 6 đại trưởng lão. Những năm gần đây, 6 đại trưởng lão cùng tông chủ quan hệ, càng ngày càng kỳ diệu. Kỳ diệu, Tần Trần nhìn về phía Tả Hạo. Sớm mấy năm ở giữa, Cửu Giữ Nhân trưởng lão cùng Thi Vũ Huyên trưởng lão hai người, là đi theo Trần Nhất Mạc đại nhân người hầu, thiên trường địa cửu, Trần Nhất Mạc đại nhân dạy bảo hai người đan thuật, hai vị đều thành cửu phẩm chí tôn đan sư. Nguyên bản, ta nhóm Cửu Nguyên Đan Tông phát triển, Cửu Giữ Nhân trưởng lão cùng Thi Vũ Huyên trưởng lão, cùng Dịch Hàn Ngọc đại nhân, thân cận nhất, sau đến mới có Cố Vân Sinh, Cảnh Ung, Lãnh Pha, Cận Phi Dương bốn vị cửu phẩm chí tôn đan sư trưởng lão. Có thể là ai biết, những năm gần đây, Cửu Giữ Nhân trưởng lão cùng Thi Vũ Huyên trưởng lão, lại là cùng tông chủ càng ngày càng xa lánh, thậm chí có đến vài lần, là làm công khai. Ví như, Dịch Hàn Ngọc tông chủ tiểu đệ tử Loan Vân Tòng, là ta nhóm Cửu Nguyên Đan Tông 3 vị đan tử một trong, hai vị khác đan tử, cũng chính là Cổ Thần cùng Thịnh Tử Nhàn, là Cửu Giữ Nhân trưởng lão cùng Thi Vũ Huyên trưởng lão quan môn đệ tử, cái này 3 vị đan tử, lẫn nhau ở giữa có thể là minh tranh ám đấu, càng ngày càng nghiêm trọng, cho chúng ta cảm giác, cũng là Dịch Hàn Ngọc tông chủ và Cửu Giữ Nhân trưởng lão, Thi Vũ Huyên trưởng lão 3 người tại đấu giống như. Tần Trần nghe nói, lông mày nhíu lại, Tả Hạo lần nữa nói, còn gì nữa không? Tông chủ những năm gần đây, càng ngày càng kỳ quái, rất ít liên quan đến tông môn bên trong sự tình, cả ngày tại cấm địa bên trong, bế quan tu hành. Cấm địa, đúng vậy a, vốn là trước đây, Cửu Nguyên Đan Tông bên trong là không có cấm địa, có thể là sau đến lại đột nhiên thiết lập cấm địa, chỉ có tông chủ có thể tiến vào. Nghe nói, có một vị thiên tư sáng dược tinh anh đệ tử, tiến vào cấm địa bên trong, kết quả. Bị tông chủ tự tay đánh giết, vị kia đệ tử. Còn là Cửu Giữ Nhân trưởng lão cực điểm xem trọng một vị thất phẩm chí tôn đan sư đâu. Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, còn nữa không? Không có, Tả Hạo vẻ mặt đưa đám nói, ta cái này tiểu đế tôn nhị phẩm, tại Cửu Nguyên Đan Tông bên trong, tính là hạch tâm, có thể là cùng chân chính hạch tâm so ra, biết đến tự nhiên rất ít. Tần Trần nhìn thoáng qua 6 người, đem những này đan dược phục hạ, Tần Trần trương tay mở ra, 6 viên huyết hồng đan dược xuất hiện tại hắn tay bên trong. Cái này gọi thị huyết thiên đan. Là khống chế người dùng, ăn đi, người nhóm sẽ cảm thấy huyết mạch sôi trào, nhưng là rất nhanh liền hội tiêu thất. Cái này một tháng thời gian, tại trốn cấm địa này bên trong, người nhóm nghe ta mệnh lệnh, ta sau một tháng, cho người nhóm đan dược, nếu không, sau một tháng, người nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thị huyết thiên đan, chưa nghe qua a, 6 người lúc này sững sờ, chương 2493, căn bản không sợ. Tần Trần lại tiếp tục nói, thế nào? Không ăn, không ăn. Ta hiện tại liền giết ngươi nhóm. Lời này vừa nói ra, 6 người dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp lấy ra đan dược, nuốt vào trong miệng. Tần Trần hài lòng gật đầu, liền theo sau cười nói, hiện tại, ngươi nhóm 6 người giúp ta làm một việc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A cái gì? Tần Trần nói thẳng, cái này một tháng thời gian, giúp ta làm sự tình, ta cam đoan ngươi nhóm không chết, sau một tháng, cho ngươi nhóm giải dược. Nga đúng. Ngươi nhóm cũng có thể tuyển trạch từ bỏ lần này sơ tuyển, đi nói cho trưởng lão nhóm, ta muốn hại ngươi nhóm, bất quá ta cam đoan, một ngày có người ý đồ giải trừ độc đan này, ngươi nhóm ngay lập tức sẽ chết, ngươi nhóm cũng biết, cái này sơ tuyển, vốn chính là sát lục tràng. Tả Hạo cùng Liễu Nghênh hai người lập tức rũ cụp lấy mặt. 6 người nuốt vào đan dược sau đó, đúng là cảm giác, thể nội khí huyết sôi trào, khó dùng chịu đựng. Có thể là qua một hồi lâu, loại kia khí huyết sôi trào cảm giác dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, 6 người thế mà cảm thấy thể nội chí tôn chi khí lưu động, càng thoải mái mấy phần, thể nội thương thế tại lúc này, một điểm điểm chuyển biến tốt đẹp. Tần Trần cũng không nhiều lời, ngón tay một điểm, hắn thân trước, thời thanh trúc thân ảnh tái hiện, nữ tử này, tìm tới nàng. Tần Trần nói thẳng, a, ta nhóm gặp qua nàng. Tả Hạo lúc này cực kỳ hoảng sợ nói, gặp qua. Tần Trần đứng dậy, nói, người ở nơi nào? Khoảng cách nơi đây ước chừng 300 dặm bên ngoài, có một mảnh lớn đầm lầy, lúc đó ta nhóm tại đầm lầy một bên, nhìn đến cái này nữ nhân, tiến vào trong vùng đầm lầy. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, mau dẫn ta đi, chỉ có tìm tới Thời Thanh Trúc, Tần Trần mới có thể đủ an tâm. Thời Thanh Trúc hiện nay là đại thần tôn hậu kỳ cảnh giới, tại nơi này, tiểu đế tôn cảnh giới võ giả, quả thực là quá nhiều, như là không cẩn thận, Thời Thanh Trúc cũng không an toàn. Tốt, Tả Hạo sáu người, lập tức mang lấy Tần Trần xuất phát. Không có cách, mạng nhỏ còn bóp tại Tần Trần tay bên trong đâu. Một thất đệ tử người, hướng về một phương hướng, chạy như bay. Tam đại cấm địa, vốn là nằm ở Cửu Nguyên đại lục trung tâm, hơn nữa, địa vực diện tích, kéo dài trăm vạn dặm, có thể nói là thâm bất khả chắc. Đến bây giờ, đều không ai dám xâm nhập đến tam đại cấm địa chỗ sâu nhất. Kia bên trong, là địa ngục, tiến vào bên trong, liền là chí cao đế tôn, cũng có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Cấm địa bên trong, nguy hiểm không chỉ là bát giai nguyên thú, cửu giai nguyên thú, nghe nói vẫn tồn tại một ít thời không quỷ dị biến hóa. Hơn nữa, bất tử mộ địa, thần miếu cấm địa, ám ngục cấm địa tam đại cấm địa, nghe nói tồn tại thời kỳ thượng của một ít đồ vật. Đến mức đến cùng phải hay không nói hưu nói vượt, không có người biết. Nói cho cùng, không có người thật đi vào qua, thời kỳ thượng cổ, kia liền là thượng cái kỷ nguyên, khoảng cách hiện nay, ít nói mấy trăm vạn năm thời gian, kia đã là vô thượng thần đế thời đại trước. Vô thượng thần đế, khai sáng kỷ nguyên mới, khai sáng tân thời đại, khai sáng tân thế giới, cả cái thiên địa cùng thời kỳ thượng cổ đều không giống. Ai biết, kia chút truyền ngôn, là thật là giả. Dần dần, Tần Trần cùng Tả Hạo, Liễu Nghênh sáu người, đến nói tới đầm lầy. Đi ra sơn mạch chỗ về sau. Đi ngang qua nhất phiến thảo địa, ngay sau đó chính là cái này từng mảng lớn đầm lầy, hơn nữa càng có từng tầng vân vụ, tràn ngập hắn bên trên. Những này đầm lầy, mười phần nguy hiểm, bên trong thoạt nhìn là lục địa địa phương, cực khả năng là cái gì cường đại nguyên thú. Mà nhìn tia nước nhỏ, nói không chừng là hang không đáy. Hơn nữa, một ngày rơi vào trong vùng đầm lầy, cực khả năng bị triệt để thôn phệ, liền xem như chí tôn cảnh giới võ giả, cũng không ngoại lệ. Kia chút đầm lầy nước đọng bùn đất. Quanh năm ẩn tàng lấy nguyên thú, đã cụ có rất cường đại uy năng. Nghĩ mỗi lần vực tử chi tranh, có rất ít đệ tử, nguyện ý đến trong vùng đầm lầy, liệp sát nguyên thú. Tại cái khác sơn mạch sa mạc thảo nguyên phía trên, liệp sát nguyên thú, đánh không lại, khả năng có thể chạy. Tại nơi này, đánh không lại, thời điểm chạy trốn, nói không chừng liền rơi vào một cái khác nguyên miệng thú bên trong. Nơi này, thực tại là quá nguy hiểm, Tả Hạo mấy người, nhìn về phía trước vân vụ lượn lờ. Một mắt thấy không đến phần cuối đầm lầy, nhất thời ở giữa trong lòng có chút e ngại. Vào xem, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Tả Hạo mấy người, lập tức giữ chặt Tần Trần, nói Tần công tử, đừng đi vào đi. Cái này đầm lầy, quá nguy hiểm, liền là tiểu đế tôn tam phẩm, tứ phẩm cảnh giới, cũng không dám tùy tiện vào đi, nói không chừng liền chết. Đúng vậy a, trong vùng đầm lầy nguyên thú, thực lực khả năng không tính là cường đại, nhưng là xuất quỷ nhập thần. Nơi này thiên sinh liền là nó nhóm địa bàn. Đúng đúng đúng, chúng ta còn là đừng đi vào. Tần Trần nghe nói, đứng chắp tay, nhìn về phía sáu người, nói có muốn hay không kiếm lấy điểm tích lũy rồi. Sáu người đồng thời gật đầu, nghĩ kia liền cùng ta đi vào chung, ta cam đoan người nhóm sống lấy ra đến, có thể kiếm được điểm tích lũy. Lời này vừa nói ra, sáu người đều là tâm động không thôi. Có thể là, thật rất khả năng hội chết a. Tần Trần lần nữa nói, như là không nguyện ý. Kia ta hiện tại liền kích phát huyết đan, người nhóm hiện tại liền có thể đi chết. Lời này vừa nói ra, sáu người lập tức thần sắc nhất biến. Tả Hạo liền nói ngay, bồi tiếp Tần công tử lên núi đao xuống biển lửa, ta Tả Hạo đều không hội một chút nhíu mày. Không liền là đầm lầy sao, ta Liễu Nghênh có thể là kinh nghiệm lão đến, căn bản không sợ. Tần Trần nhìn lấy sáu người bộ dáng này, muốn cười lại là nhẫn nhịn. Cái này sáu người, khó trách có thể đủ tạo thành một đội, cùng một chỗ lịch luyện tự thân. Bản tính không xấu, tương phản, còn để người cảm thấy có chút khả ái. Đi đi, Tần Trần nói thẳng, người nhóm theo ta cùng một chỗ, không cần loạn đi, ghi nhớ, bước chân cũng không thể sai. Ta có thể bảo hộ người nhóm không chết, nhưng là, tiền để người nhóm đến chiếu theo ta đến. Kia là khẳng định, hết thảy dùng Tần công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời này vừa nói ra, Tần Trần bước chân, mang lấy sáu người, hướng lấy trong vùng đầm lầy mà đi. Mà cùng lúc đó, đầm lầy một bên. Nhất phiến thảo địa ở giữa, mấy thân ảnh nằm dạp trên mặt đất. Một người trong đó, toàn thân trên dưới, đều là nát thảo, che lại dáng người, ẩn tàng khí tức, chậm rãi mở miệng nói, đi thông chi đạo tử, Tần Trần hiện thân, tiến vào trong vùng đầm lầy. Vâng, nói, có hai người thân ảnh thối lui, biến mất không thấy gì nữa. Trong vùng đầm lầy, Tần Trần lông mày nhíu lại, dừng bước lại. Lập tức, thân sau Tả Hạo, Liễu Nghênh sáu người cũng là lần lượt dừng lại. Thế nào rồi, ngậm miệng, Tần Trần nói thẳng. Tả Hạo lúc này biến sắc, im lặng không nói. Bảy người đứng tại một khối khô ráo bãi cỏ khối bên trên, không nhúc nhích. Qua một khắc đồng hồ thời gian, đột nhiên, bảy người phía trước, dòng nước chậm rãi, dần dần chảy xiết, mà bảy người thân trước, mảng lớn cây rong, nhổ tận gốc, chỉ thấy được một cái đầy người thanh sắc mai rùa, hình thể có tới trăm trượng cực lớn rùa đen, tại lúc này chậm rãi du động lên đến. Vừa rồi, bảy người nhìn thấy trăm trượng lục địa, thế mà là một cái nguyên thú. Bát giai nguyên thú thảo trạch thánh quy, Tả Hạo lúc này răng đại chiến, run run rẩy rẩy nói, vừa rồi chúng ta nếu là một chân đạp trên đi, nó mai rùa trực tiếp liền đem chúng ta cho bọc đi vào, phần bụng huyết nhục, giây lát ở giữa liền hủ thực chúng ta bảy cái, không còn sót lại một chút cặn. Cái này nhất khắc, Tả Hạo toàn thân là mồ hôi. Bát giai nguyên thú A, đại đế tôn cảnh giới A, tuy nói cái này thảo trạch thánh quy là bát giai nguyên thú yếu nhược, chiến đấu lực không mạnh, có thể là muốn đổ hắn nhóm, còn là dễ dàng. Chương 2494, huyết minh ngạc. Cái này nhất khắc, Tần Trần cũng là không để ý đến sáu người kinh ngạc biểu tình, lần nữa nói, căn cứ nhất cử nhất động của ta, không cần ngông cuồng hành động, ta cam đoan ngươi nhóm không chết, nếu không, ngươi nhóm phải chết. Sáu người lại lần nữa gật đầu, có lần này kinh lịch, sáu người tiếp xuống, giống như là dài sau lưng Tần Trần hổ lô, Tần Trần làm gì, hắn nhóm làm gì. Một đường xâm nhập hơn 10 dặm sau đó, Tần Trần đến một mảnh khô cạn mặt đất bên trên, ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhẹ điểm nhập xuống phương hiện ra đạm hồng sắc dòng nước bên trong, mà sau để vào miệng bên trong, nhẹ nhẹ liếm liếm. Tả Hạo, Liễu Nghênh sáu người, lập tức ngồi xuống, cũng là làm theo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía sáu người, nói, mùi vị gì? Sáu người sửng sốt một chút, ngươi không chính mình cũng nhấm nháp sao? Tả Hạo liền nói ngay, có điểm mùi tanh, nhưng là ngọt ngào, mùi vị không tệ. Liễu Nghênh cũng là nói, bất quá còn có một tia cay đắng, nhưng là như cam thảo cay đắng, không khó uống. Tần Trần gật gật đầu, nói kia liền đúng rồi. Đúng, cái gì đúng, ta đoán không lầm, những này hiện ra đạm hồng sắc nước, hẳn là cọ rửa một loại nguyên thú đại tiện, biến thành đạm hồng sắc, hơi ngọt mang đắng, có điểm mùi tanh, là cái này nguyên thú bị thương. Lời này vừa nói ra, sáu người lập tức mắt lớn chừng mắt nhỏ, lúc này nôn mửa lên đến. Nguyên thú phân và nước tiểu. Cọ rửa nguyên thú phân và nước tiểu dòng nước, quá buồn nôn, Tần công tử, người không cảm thấy ác tâm sao? Tả Hạo nôn mửa ở giữa, nhịn không được hỏi, hắn cảm thấy vị đạo cũng không tệ lắm, có thể là liếm hai miệng. Ta có cái gì cảm thấy ác tâm? Tần Trần lúc này lấy ra khăn tay, xoa xoa chính mình ngón tay, nói ta liền ngửi, liếm là một căn khác ngón tay. Sáu người lập tức hai mặt nhìn nhau, tốt, lên đường đi, Tần Trần lại lần nữa đạp lấy khô cạn mặt đất, tại trước dẫn đường. Mà không bao lâu, thất đạo thân ảnh, đến một mảnh đầm lầy trước. Phía trước nhìn một cái, đều là nổi mặt cỏ, thậm chí còn có vài cọng cổ thụ sinh trưởng. Mà trong không khí, thì là tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối. Nhìn một cái, mặt cỏ bên cạnh, chiêm nhiễm lấy không ít nguyên thú phân và nước tiểu, mang lấy vết máu, kia chút dòng nước chảy qua, cũng là hóa thành nhàn nhạt huyết hồng sắc. Sáu người thấy cảnh này, càng thấy ác tâm, phía trước không có đường có thể đi, Tả Hạo nhìn xuống nôn mửa cảm giác. Nói ta nhóm trở về a. Không có đường, liền lội ra một con đường tới. Lội, Tả Hạo sáu người, sắc mặt biến. Cái này nước, có thể là đủ ác tâm. Có thể là, Tần Trần nói, có thể có biện pháp nào. Kia liền lội lấy nước đi qua thôi. Tả Hạo cùng Liễu Nghênh, nhấc lên quần áo, chính là trực tiếp xuống nước. Phù phù phù phù thanh âm vang lên, hai người lập tức bị dòng nước mặn ở cổ, kém điểm gặp không đến người. Chỉ là sau một khắc, hai người lần lượt nổi lên mặt nước. Hoảng sợ nói, cái này nước quá sâu, hơn nữa lực cản cực lớn, bằng vào chúng ta tiểu đế tôn cảnh giới, chỉ sợ cũng đi không được bao xa. Thấy cảnh này, Tần Trần ngạc nhiên nói, ai bảo các ngươi nước vào bên trong rồi. A, mau lên đây, Tần Trần nói thẳng, ta nói lội, cũng không phải chính chúng ta. Hai người nhất thời ở giữa sắc mặt táo hồng, tại còn lại bốn người trợ giúp hạ, hướng lấy đất khô bỏ tới. Có thể đúng vào lúc này, phía trước, dòng nước đột nhiên sóng nước lấp loáng, bắt đầu chuyển động. Mau lên đây, Tần Trần lúc này, thần sắc nhất biến, mà ngay sau đó, Tần Trần thở một hơi thật dài, bàn tay một nắm. Đại thần tôn quyền, tầng thứ tư ý cảnh, giây lát ở giữa bạo phát, đấm ra một quyền, oanh, nhất thời ở giữa, cả cái đầm lầy, nổ bể ra đến, một đống đống phân và nước tiểu nổ tung, vừa tốt xối tại Tả Hạo cùng Liễu Nghênh trên thân hai người một đống, đem hai người vùi. Bốn người khác, cũng là toàn thân dội không ít, Tần Trần lại là đã sớm chuẩn bị, chí tôn chi khí. ngăn cản tại thân trước. Mà đầm lầy ruộng nước bên trong, một cái thân thể khôi ngô nguyên thú, tại lúc này chậm rãi dừng lại. Mặt nước sóng nước lấp loáng, kia nguyên thú lộ ra một cái đầu, có tới to bằng vại nước, nhìn lấy Tần Trần bảy người. Một đôi mắt, huyết quang rơi, một thoáng là khủng bố. Mà nàng lưng, cũng là dần dần lộ ra, nửa thân thể, tung bay ở trên mặt nước, nhìn chằm chằm, tràn ngập sát khí. Thất giai đỉnh cấp nguyên thú, huyết minh ngạc, Tần Trần chậm rãi nói, kia huyết minh ngạc thân thể có tới dài trăm trượng, lộ ra lưng, từng mảnh cỏ dại, nhưng là vẫn y như cũ không che nổi hắn trên sống lưng từng chiếc gai sắt bình thường nhô lên. Huyết minh ngạc, trời sinh tính tàn bạo, tại trong vùng đầm lầy, có thể nói là chúa tể một phương. Liền là vừa rồi gặp phải bát giai nguyên thú lão quy, cũng căn bản không phải cái này huyết minh ngạc đối thủ. Lúc này, huyết minh ngạc chỉ là nhìn lấy Tần Trần bảy người, tuyệt không động thủ. Tần Trần bước ra một bước, nhìn về phía huyết minh ngạc, nói ta biết rõ ngươi phụ thương, muốn giết chúng ta, lại nhìn không thấu thực lực của chúng ta, mới không có đệ nhất thời gian động thủ. Lúc này, huyết minh ngạc lại là miệng nói tiếng người, khẽ nói, vô tri cuồng vọng. Mặc kệ là linh thú cũng tốt, huyền thú cũng được, nguyên thú cũng tốt, đều là đối thú tộc một cái cấp bậc bình xưng. Mà những này thú tộc, đều có thể tu hành, miệng nói tiếng người, cũng không phải làm không đến. Có thể là bình thường mà nói, võ giả gặp phải thú tộc, lại rất ít có miệng nói tiếng người cùng võ giả giao lưu. Liền giống nhân loại cảm thấy mình là vạn vật chi linh, vạn giới chi chủ, thú tộc cũng là cảm thấy như vậy. Một ít thú tộc, thiên tính cao ngạo, căn bản khinh thường cùng phản ứng nhân tộc. Huyết minh ngạc mở miệng, Tần Trần thì là tiếp tục nói, người bị trọng thương, như là không trị liệu, khả năng hội chết. Làm một vụ giao dịch, ta giúp người chữa thương, người dẫn ta tiến vào đầm lầy sâu chỗ, như thế nào? Lúc này, vừa chui ra phân và nước tiểu trồng chất liễu nghênh cùng Tả Hạo hai người, nghe đến lời này, nhất thời ở giữa ngây người. Cùng huyết minh ngạc làm giao dịch, Tần Trần thì là ngại chính mình mệnh quá dài a. Nếu thật là chữa khỏi huyết minh ngạc, cái này ra hỏa trở tay một ngụm, trực tiếp nuốt hắn nhóm bảy người. Như là chị không hết, lợi dụng huyết minh ngạc, kia huyết minh ngạc cũng hội trở tay một ngụm, nuốt bảy người. Cái này căn bản liền là tại tìm chết a. Huyết minh ngạc lúc này, thanh âm vang lên lần nữa, huyết hồng hai mắt, nhìn chằm chằm nhìn lấy Tần Trần, nói, người biết rõ ta bị cái gì thương. Thanh văn hổ mãng, Tần Trần nói thẳng, thanh văn hổ mãng độc tố, tiêm vào ngươi thương miệng vị trí, xử đến ngươi người bị thương nặng, nghĩ muốn đào đi hư mất huyết nhục, để độc tố thoát ly, có thể là không nghĩ tới, độc tố đã nhuộm dần đến trong cơ thể ngươi, dẫn đến ngươi bây giờ, sống không bằng chết. Cái này dứt lời hạ, kia huyết minh ngạc ánh mắt, mang theo vài phần kinh ngạc. Ngươi cái này tiểu tử, là làm thế nào nhìn ra được? Tần Trần liền theo sau chỉ Tả Hạo cùng Liễu Nghênh trên thân hai người dính đầy phân và nước tiểu. Huyết minh ngạc lập tức hiểu ý, lạnh lùng nói, nhân loại quả nhiên là xảo trá, đối đan thuật, khí thuật hiểu sâu xa, hanh. Cùng ta đến, nói, huyết minh ngạc thân thể lướt lên, quay người lại, trực tiếp nâng lên bảy người chỗ miếng đất, hướng lấy sâu chỗ, chậm rãi du đãng mà đi. Lúc này, thổ địa khối bên trên, xu khí huân thiên, Tần Trần bất đắc dĩ, lấy ra một khỏa đan dược, bóp nát, khu trục lấy mùi thối. Mà lúc này, Tả Hạo cùng Liễu Nghênh sáu người, đều là đổi một bộ y phục. Không đổi không được, bị phân vùi, cái này người nào chịu được, Tần công tử, ngài thật muốn hợp tác với nó. Tả Hạo liền nói ngay, bảo hổ lột ra a, tự tìm đường chết a, huyết minh ngạc sát lục rất trọng. Chương 2495, làm chúng ta tỏa kỵ. Theo như nhu cầu, đừng sợ, Tần Trần khua tay nói, phía trước đã không có thể đặt chân miếng đất, để chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, như là không tìm một cái lợi hại điểm nguyên thú mang bọn ta vào bên trong. Ngự không phi hành, nói không chừng nửa đường liền bị kia một cái nguyên thú nuốt. Ta ngược lại là còn được, liền là mấy người các ngươi. Nghe đến lời này, Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người, im lặng không nói. Hồi tưởng lại vừa rồi quẫn bách, sáu người đều là thẹn đỏ mặt. Mà lúc này, huyết minh ngạc mang lấy Tần Trần bảy người, không ngừng xâm nhập đầm lầy, bơi qua một mảng lớn hồ nước sau đó, đến một chỗ bờ một bên, ngừng lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết minh ngạc lúc này thân thể to lớn, chậm rãi leo đến bờ một bên. Tiểu tử, ngươi như thế nào vì ta trị liệu? Huyết minh ngạc ngữ khí cao ngạo nói. Xẻo thịt, chữa thương. Tần Trần lúc này, đứng tại bờ một bên, bàn tay vung lên, lấy ra một bộ đao cụ. Nhìn một cái, đao cụ có tới mấy chục thanh, nhỏ nhất, như huỳnh thảo, lớn nhất, thì có dài 2-3 mét. Tần Trần lấy ra cái này một bộ đao cụ, làm cho Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người chỉ cảm thấy, cái này ra hỏa, không giống như là chữa thương. Cũng là từ lâu đầu bếp, giống như muốn đem huyết minh ngạc cho lăng trì như vậy. Huyết minh ngạc một đôi mắt chăm chú nhìn Tần Trần, lập tức nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Tại cái này trong vùng đầm lầy, làm chúng ta tọa kỵ. Ha ha, Huyết Minh Ngạc nghe đến lời này, lại là cười nhạo nói, làm tọa kỵ của các ngươi, thua thiệt ngươi nói ra miệng, hiện tại, cho ta chữa thương, nếu không, ta giết bọn hắn 6 người. Giết đi, Tần Trần lại là khá dứt khoát nói, nghe đến cái này lời nói, Tả Hạo, Liễu Nghênh 6 người lập tức sắc mặt trắng bệch. Tần Trần, như vậy dứt khoát sao? Huyết Minh Ngạc nghe nói, hừ một tiếng nói, ngươi, cho ta chữa thương, ta không giết các ngươi 7 người, nếu không, ngươi nhóm 7 người phải chết. Tần Trần lên trước một bước, lại là nói, hiện tại, là ngươi tại muốn cầu ta, không phải ta tại muốn cầu ngươi. Giết ta, tùy ý, ngươi không sợ chết, liền động thủ. Cái này nhất khắc, một người một thú ở giữa, tựa hồ tại rằng co. Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người, triệt để mộng, cùng một cái thất giai đỉnh tiêm nguyên thú, mà lại là Huyết Minh Ngạc, cái này bàn điều kiện, có thể là thật sẽ chết. Hồi lâu, Huyết Minh Ngạc chậm rãi nói, chữa thương. Nó tựa hồ thỏa hiệp, có thể là, Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người, lại là đại khí không dám thở. Súc sinh như vậy, nói không giữ lời, không thể bình thường hơn được. Tần Trần cũng không nhiều lời, lấy ra đao cụ, nhìn về phía Huyết Minh Ngạc, nói, mở lớn miệng của ngươi, ta muốn đi vào trong thân thể ngươi. Lời nói này đạm nhiên, có thể là tại Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người tai bên trong, lại là rất cổ quái. Lời này nếu là đối một vị nũng nịu mỹ nương tử nói, ngược lại là khá mỹ hảo, đối cái này một cái hung thú nói, thế nào nghe, thế nào khó chịu. Huyết Minh Ngạc cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra tanh bồn miệng lớn. Trăm trượng thân thể thể trạng, phủ đầy lân giáp lưng, cái này ra hỏa mở to miệng, quả thực dọa người. Tần Trần xách theo một bộ đao cụ, lại là trực tiếp tiến vào Huyết Minh Ngạc miệng bên trong. Lúc này, Tả Quyền, Liễu Nghênh 6 người, tâm bên trong bất ổn chờ đợi. Tần Trần nếu thật là trị liệu tốt Huyết Minh Ngạc, cái này ra hỏa không há mồm, trực tiếp đem Tần Trần luyện hóa tại bụng bên trong đều là có khả năng. Ước chừng qua sau một canh giờ, Tần Trần thân ảnh từ Huyết Minh Ngạc miệng bên trong đi ra. Nàng quanh thân, chí tôn chi khí bao khỏa, dính đầy tiên huyết. Đi ra Huyết Minh Ngạc miệng bên trong sau đó, hộ thể chí tôn chi khí tản ra. Như thế nào? Tần Trần nhìn về phía Huyết Minh Ngạc, thản nhiên nói. Qua một hồi lâu, Huyết Minh Ngạc chậm rãi nói, ngược lại là có chút tài năng. Nó có thể cảm giác được, chính mình thể nội, niềm nở một trận, khá thư sướng. Loại cảm giác này, rất là dễ chịu. Đã vì bản đại gia chữa thương, bản đại gia cũng liền hảo tâm bỏ qua ngươi nhóm 7 người, cút đi. Huyết Minh Ngạc nói, đuôi nhấc lên, lại là muốn hướng lấy bên trong hồ mà đi, không tiếp tục để ý Tần Trần 7 người. Thấy cảnh này, Tả Hạo, Liễu Nghênh 6 người, đều là nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt cái này ra hỏa, tính có chút lương tâm. Chờ một chút, chỉ là, đúng vào lúc này, Tần Trần lại là đột nhiên mở miệng. Người ta ước định là, ta vì ngươi chữa thương, ngươi tạm thời làm ta nhóm 7 người tọa kỵ. Ồ, bản đại gia đã đồng ý sao? Huyết Minh Ngạc lại là cười nhạo nói, nhân loại nhanh đến xảo trá, ta thú tộc từ khinh thường tại cùng nhân loại có bất kỳ liên quan. Thật sao? Tần Trần lập tức nói, kia vì cái gì có kia nhiều thú tộc, thành nhân tộc tọa kỵ. Hừ, còn không phải bởi vì các ngươi nhân loại ti bỉ, tồn tại ngự thú sư. Ngự thú sư, thú tộc đều là căm hận vô cùng. Ngươi còn biết có ngự thú sư tồn tại à? Tần Trần lúc này, bàn tay hơi hơi nhấc lên, giữa trời một nắm. Đột nhiên, Huyết Minh Ngạc mi tâm, một đạo một thước đường kính ấn ký, bỗng nhiên tái hiện. Tần Trần trên bàn tay, cũng là xuất hiện một đạo ấn ký, cả hai hô ứng lẫn nhau, giây lát ở giữa chiếu đến cùng một chỗ. Ông, nhất thời ở giữa, Huyết Minh Ngạc thân thể run lên, khuôn mặt mang theo vài phần sợ hãi. Qua tới, Tần Trần lúc này một tiếng quát khẽ, Huyết Minh Ngạc thân thể cứng ngắc, căm hận biểu tình, xuất hiện ở trên mặt, có thể lại vẫn y như cũ là một bước đi hướng Tần Trần. Đáng ghét ngự thú sư, Huyết Minh Ngạc tức giận nói, ngươi là một vị ngự thú sư. Không có khả năng, không có bản đại gia hồn thức ấn ký, ngươi làm sao có thể cùng ta cưỡng ép ký kết khế ước. Vô tri đi, Tần Trần lập tức nói, ăn cắp ngươi một điểm hồn thức ấn ký, còn không đơn giản sao. Lúc này, Tần Trần một bước đi ra, bàn tay nhẹ gõ Huyết Minh Ngạc chán, nói, đi, mang bọn ta nhìn nhìn cái này đầm lầy. Huyết Minh Ngạc lúc này, trừng mắt nhìn nhau, không nghe lời, Tần Trần một tay nắm chặt lại. Huyết Minh Ngạc nhất thời ở giữa cảm thấy mình đầu giống như muốn nổ bể ra đến, kêu rên không thôi. Ta mang, thật lâu, Huyết Minh Ngạc tựa hồ rốt cuộc không chịu nổi, cúi đầu. Cái này dạng mới ngoan, Tần Trần xoay người leo lên Huyết Minh Ngạc lưng, đứng chắp tay. Nhìn về phía Tả Hạo, Liễu Nghênh 6 người, cười cười nói, thất thần làm cái gì? Lên đến, làm 6 người như giống như nằm mơ, đứng tại Huyết Minh Ngạc trên sống lưng thời điểm, vẫn y như cũ là không dám tin tưởng. Không nghĩ tới, Tần công tử thế mà còn là một vị hiếm thấy ngự thú sư, thất kính thất kính. Tả Hạo liền nói ngay, Liễu Nghênh cũng là lập tức nói, như thế nói đến, liền huyết minh ngạc, Tần công tử đều có thể khống chế, kia cái khác nguyên thú. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nói như vậy, Tần Trần nghĩ muốn liệp sát nguyên thú, quả thực quá đơn giản. Ví như, khống chế cái này huyết minh ngạc, liệp sát kia chút lục giai, thất giai nguyên thú, điểm tích lũy không phải rầm rầm liền đến rồi. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía sáu người, cười nói, tặng cho ngươi nhóm điểm tích lũy, liền sẽ không nuốt lời, huyết minh ngạc, đoạn đường này gặp phải nguyên thú, thoải mái đồ. Nói, Tần Trần lần nữa nói, kia chút nguyên thú hồn biết ấn ký, người nhóm sáu người chia đều đi. Lời này vừa nói ra, sáu người lần lượt hớn hở ra mặt. Đầm lầy nguyên thú, khó giết nhất, có thể là huyết minh ngạc là đầm lầy sinh hoạt nguyên thú, đối với chỗ này tự nhiên là vô cùng quen thuộc, nó xuất thủ, đây còn không phải là vô cùng đơn giản. Chương 2496, Bạch Giáp Địa Long Thú. Kết quả là, trên đường đi, huyết minh ngạc giết rất nhiều lục giai nguyên thú, thất giai nguyên thú, kia hồn thức ấn ký, tự nhiên là bị Tả Hạo, Liễu Nghênh sáu người cho chia xuống. Tần Trần đối với cái này, ngược lại là không để ý. Một mảnh vũng bùn trạch địa, Tần Trần bảy người, nằm ở huyết minh ngạc trên sống lưng. Huyết minh ngạc, có thể thấy một vị nữ tử, tiến vào nơi đây. Tần Trần mở miệng hỏi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết minh ngạc đáp lại nói, không thấy. Trên thực tế, Tần Trần cũng là tương đối hiếu kỳ. Thời Thanh Trúc tiến vào cái này đầm lầy bên trong làm cái gì? Vậy ta hỏi ngươi, cái này đầm lầy, người nào vì vương? Lời này vừa nói ra, huyết minh ngạc dầu dĩ nói, ta ở lại cái này một mảng lớn đầm lầy bên trong, xưng vương liền hai cái khủng bố nguyên thú. Một cái là cửu giai bạch giáp địa long thú, cái này ra hỏa, xưng bá nơi đây cũng có trên vạn năm. Một cái khác liền là cửu giai băng lân huyết giao thú, cái này ra hỏa cũng tồn tại rất lâu. Cái này hai cái, có thể nói xưng vương xưng bá, không ai dám trêu chọc. Tần Trần gật gật đầu, nói kia trực tiếp đi tìm chúng nó. Nghe đến lời này, không chỉ là Tả Hạo, Liễu Nghênh sáu người, thân thể run lên, kém điểm té ngã, liền là huyết minh ngạc lúc này, cũng là lơ lửng tại mặt nước thân thể, hơi hơi run rẩy. Đi tìm hai cái cửu giai nguyên thú, Tần Trần không điên đi, tìm không thấy, huyết minh ngạc lúc này thầm nói, cửu giai nguyên thú, ta đều chưa thấy qua chúng nó hai vị, đi nơi nào tìm. Ngươi dù sao cũng nên biết rõ, cái này hai cái nằm ở cái nào chỗ a? Tần Trần từ từ nói, đến lãnh địa của bọn nó bên trong nhìn nhìn. Không đi được hay không? Huyết minh ngạc nói thẳng, sẽ chết. Cái này hung tính tàn bạo huyết minh ngạc, cũng là sợ. Tần Trần cái này lời nói, không phải nói đùa a? Có thể là, thật hội chết, như là vận khí không tốt, đụng đến bạch giáp địa long thú cùng băng lân huyết giao thú, phỏng chừng hắn cái này to con, trực tiếp liền bị một ngụm nuốt. Cái này không liền là đi tìm chết sao? Đi đi, Tần Trần lại là nói thẳng. Mà cùng lúc đó, đầm lầy lối vào, lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này đến, đứng đầu một tên thanh niên, thân mang một bộ quần áo màu xám, tóc dài buộc lên, thần sắc lãnh đạm. Xác định đi vào rồi. Không sai, Lưu Huyên sư huynh, chúng ta Viêm Môn cùng Tần Trần không thù không oán, giết hắn làm gì? Một vị đệ tử hiếu kỳ nói, cái này cái ngươi không cần biết rõ, tên là Lưu Huyên thanh niên. Lúc này thản nhiên nói, Kha Viêm Vũ đạo tử muốn giết hắn, đến mức vì cái gì, ta cũng không rõ ràng, khả năng kẻ này. Quá phách lối đi, kia đệ tử lần nữa nói, cái này ra hỏa cùng Tuyết Môn Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, kết chết oán, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền là. Lưu Huyên thản nhiên nói, rất nhiều chuyện, không phải người ta có thể biết đến, ta chỉ biết, lần này, không chỉ là Tuyết Môn cùng chúng ta Viêm Môn, Nhật Nguyệt Hội cùng Hoa các người, cũng hội đối cái này cái Tần Trần động thủ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mười mấy người, đều là biến sắc. Hoa Các, là gia tử đệ ngũ phong Bách Hoa Phong đạo tử Hoa Linh Lung sáng tạo. Viêm Môn, là gia tử đệ tứ phong Tiên Lâm Phong đạo tử Kha Viêm Vũ sáng tạo. Nhật Nguyệt Hội, thì là gia tử đệ tam phong Ngọc La Phong đạo tử Hoàn Khải Minh sáng tạo. Còn có Tuyết Môn, là gia tử đệ nhất phong Đại Vũ Phong đạo tử Tư Mã Tuyết Thiên sáng tạo. Mà đại gia đều là biết rõ, Tần Trần gần nhất một năm, có thể nói là giết Tuyết Môn nội môn, ngoại môn mấy vị tinh nhuệ đệ tử. Cùng Tư Mã Tuyết Thiên tính là kết xuống tử thù. Tuyết Môn đối Tần Trần, kia là tất sát không thể nghi ngờ. Nhưng là, không nghĩ tới, Hoa Các, Viêm Môn, Nhật Nguyệt Hội, đều muốn giết Tần Trần. Cái này là vì sao? Trên thực tế, Tần Trần đắc tội Tuyết Môn, cùng Tư Mã Tuyết Thiên làm ầm ĩ lên đến, tính là suy yếu Tư Mã Tuyết Thiên nhất mạch thực lực, đây đối với cái khác mấy phương đệ tử liên minh đến nói, ngược lại là chuyện tốt. Hiện tại, vô duyên vô cớ liền muốn giết Tần Trần, hắn nhóm đều không rõ. Không rõ sự tình, liền không muốn đi phỏng đoán, chỉ cần đi chấp hành liền đi. Một thanh âm tại lúc này vang lên, chỉ thấy lại có mười mấy người, kết bạn mà tới. Nhật Nguyệt Hội, Vương Triều, cái này ra hỏa, cũng là một vị tiểu đế tôn tứ phẩm tinh anh đệ tử, tại tinh anh đệ tử bên trong, danh khí cực lớn, càng là Nhật Nguyệt Hội hoàn khải minh tâm phúc nhân vật. Tốt, chuẩn bị lên đường đi. Lưu Huyên lúc này mở miệng nói, Vương Triều, người mang lấy người, từ một bên tiến vào, ta mang lấy ta người, chúng ta chia binh hai đường, nếu như gặp phải Tần Trần, lập tức phát tin tức. Lập tức, Viêm Môn đệ tử cùng Nhật Nguyệt Hội đệ tử, lần lượt tiến vào đầm lầy bên trong. Lúc này, đầm lầy bên trong, Tần Trần mấy người, ngồi huyết minh ngạc, đến một mảnh triều trạch lâm địa bên trong. Bốn phía, nhìn một cái, tất cả đều là sinh trưởng ở đầm lầy chỗ thụ mộc, hoàn cảnh tĩnh mịch. Trong lúc mơ hồ có chim thú tiếng côn trùng kêu vang lên, giống như nguyên thủy xâm lâm nhất. Huyết Minh Ngạc lúc này cũng là thu liếm lại chính mình một thân sát khí, trầm giọng nói, nơi này chính là Bạch Giáp Địa Long thú địa bàn, cái này phiến thủy lâm địa, không có cái khác nguyên thú dám đi vào. Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người, lúc này đã là run lẩy bẩy. Cái này như là đụng phải kia cửu giai Bạch Giáp Địa Long thú, hắn nhóm đều không đủ nhân ra nhét kẽ răng. Cửu giai nguyên thú a, chí cao đế tôn cảnh giới đâu? Chí tôn cửu cảnh. Trước tám đại cảnh giới đều là cái gì tiểu thiên tôn, đại thiên tôn, tiểu đế tôn, đại đế tôn, vì sao đến đại cảnh giới thứ 9, liền là chí cao đế tôn? Bởi vì, cái này là chí tôn cảnh giới đỉnh phong, chí cao, không người có thể đụng tình trạng. Cái này các loại cấp bậc nguyên thú, liền là cửu nguyên đan tông bên trong đỉnh tiêm trưởng lão nhóm gặp phải, cũng là không hội cứng đối cứng. Vào xem, Tần Trần lúc này đứng tại Huyết Minh Ngạc trên sống lưng, nhìn lấy bốn phía. U tĩnh nước lâm. Huyết Minh Ngạc thân thể chậm rãi du động, tạo nên một đạo đạo gợn nước, mấy người liền này xâm nhập trong đó. Mà dần dần, Huyết Minh Ngạc thân thể đột nhiên dừng lại, thân thể tại lúc này dần dần run rẩy lên. Người thế nào rồi? Tả Hạo lúc này tâm lý không có cùng mà hỏi, cái này ra hỏa, thế nào giống như là hù chết như vậy? Chỉ là, còn không chờ Huyết Minh Ngạc hồi đáp, Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người, chính là biết rõ, cái này ra hỏa vì cái gì đột nhiên thân thể run rẩy lên. Phía trước gợn nước ba động ra, chỉ thấy được một cái dị thú, đạp lấy nước động, tại lúc này, hướng lấy bọn hắn tới gần. Kia là một cái nhìn, thân cao trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu trắng nguyên thú. Nhìn kỹ lại, thân hình như một cái sư tử biển, phục phục tại mặt nước, có thể là kia lớp vảy màu trắng, tại quang mang hạ chiếu sáng rạng rỡ, đầu như đầu rồng, đầu có hai sừng, lộ ra mười phần uy vũ bá khí. Là, Bạch Giáp Địa Long thú, thú tộc bên trong, danh tự nếu là mang lấy long. Hơn phân nửa là cùng long tộc huyết mạch có đinh điểm quan hệ. Nghe nói Bạch Giáp Địa Long thú là thần long cùng một loại tên gọi Bạch Giáp sư tử biển thú loại sinh ra hạ đến nguyên thú. Mặc kệ là thật là giả, cái này ra hỏa phẩm cấp là tuyệt đối nghiền ép Huyết Minh Ngạc. Không, Tần Trần lúc này lại là chậm rãi nói, là Bạch Giáp Địa Long thú con non. Con non, cái này trăm trượng thân thể, toàn thân lớp vảy màu trắng, như hải sư bình thường Bạch Giáp Địa Long thú, vẫn chỉ là con non. Vậy chân chính Bạch Giáp Địa Long thú đến bao lớn? Tả Hạo lúc này hai chân run lên, khóc cười lấy nói, Tần công tử, ta đừng quản là con non còn là thành niên, trước đi đi. Không thấy được Huyết Minh Ngạc lúc này đều bị dọa ngốc sao? Còn quản nó có phải hay không con non, đào mệnh quan trọng a. Chương 2497, đi bên ngoài chờ ta. Nghe nói, Tần Trần nhìn một chút phía trước, lại là cười nói, chạy cái gì? Bạch Giáp Địa Long thú cũng không hung tàn. Cái này là con non, không hội đối ta nhóm đột nhiên động thủ cái gì. Nói, Tần Trần nhảy xuống Huyết Minh Ngạc lưng, đạp lấy mặt nước, một bước hướng lấy kia Bạch Giáp Địa Long thú con non đi tới. Lúc này, trăm trượng cao lớn Bạch Giáp Địa Long thú, cũng là hiếu kỳ nhìn lấy hạt vừng lớn nhỏ Tần Trần. Một người một thú, bốn mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi là nhân loại, Bạch Giáp Địa Long thú lúc này hiếu kỳ nói. Không sai, Tần Trần nói thẳng. Tiểu gia hỏa, hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể trả lời ta sao? Cái gì, ngươi có thể thấy vị nữ tử này? Tần Trần nói, ngưng tụ ra thời thanh trúc chân dung, hiện ra ở Bạch Giáp Địa Long thú thân trước. Nhìn hơn nửa ngày, Bạch Giáp Địa Long thú đột nhiên nói, ta gặp qua, cái này vị tỷ tỷ là người tốt, còn cho ta tốt ăn, để ta mang nàng tiến vào một mảnh đại sơn bên trong. Tần Trần nghe nói, thần sắc vui mừng, kia ngươi có thể mang ta đi sao? Bạch Giáp Địa Long thú nghe nói, nhìn về phía Tần Trần. Nói ta không nguyện ý, trừ phi ngươi cho ta tốt ăn. Tốt, Tần Trần nghe nói, lại là hướng về phía Huyết Minh Ngạc vẫy tay. Huyết Minh Ngạc lúc này ngốc, cái gì ý tứ, coi nó là tốt ăn, đưa cho Bạch Giáp Địa Long thú con non. Đừng nói giỡn a, lúc này, cái này hung thú, tâm bên trong quả thực là sợ sệt. Qua tới, Tần Trần nói thẳng, đi bắt mấy cái ngũ giai mặc ngư thú tới. A, cái gì a, nhanh điểm. Tần Trần thúc giục nói, mặc ngư thú thể nội ẩn chứa mặc ngư chấp, là Bạch Giáp Địa Long thú yêu nhất, chỉ là mặc ngư thú trơn trượt, Bạch Giáp Địa Long thú thân thể to lớn, không tốt bắt, thường ngày bên trong đều là trông mà thèm, nhanh đi. Huyết Minh Ngạc nghe nói, nhanh chóng hành động, nó còn nghĩ là Tần Trần muốn đem nó đưa ra ngoài làm lễ gặp mặt đâu. Bạch Giáp Địa Long thú con non kiên nhẫn đợi, lại có mấy cái Bạch Giáp Địa Long thú con non xuất hiện tại địa phương này, mấy cái tiểu gia hỏa vây tại một chỗ, miệng bên trong phát ra nói nhỏ thanh âm, thảo luận cái gì, ngay sau đó, đều là một mặt mong đợi nhìn lấy Tần Trần cái này con kiến nhỏ nhân loại. Bạch Giáp Địa Long thú, đúng là cửu giai nguyên thú, liền xem như thành niên Bạch Giáp Địa Long thú, bản thân cũng không phải là trời sinh tính tàn bạo hạng người, cùng nhân loại càng là không có ác cảm gì. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía mấy cái tiểu gia hỏa, cũng là mang theo vài phần thân hòa. Trên thực tế, mẹ của hắn, bản thân chính là cái này thương mang thiên địa ở giữa, cao quý phượng hoàng nhất tộc, hắn một thân huyết mạch, chân chính đến nói, còn là có một nửa phượng hoàng huyết mạch. Cùng thú tộc, hắn tự thân chính là ẩn chứa thiên nhiên lực tương tác. Tuy nói trải qua cửu sinh cửu thế, hắn nhục thân đổi một bộ lại một bộ, có thể là trên thực tế, hắn hồn phách vẫn y như cũ không sửa. Hồn sinh cốt, xương sinh huyết, huyết sinh nhục, cái này là vạn vật khởi nguyên. Nhân loại cũng tốt, thú loại cũng được, ban đầu sinh ra, đều là từ hồn phách bắt đầu. Mà đê giai thú tộc, cùng với tu vi kém cỏi võ giả, cũng không có hồn phách, cũng không phải là thật không có hồn phách, chỉ là hồn phách không hiện thôi. Cho nên, trên thực tế hắn trải qua cửu sinh cửu thế, vô luận như thế nào biến, trên bản chất, hắn còn là Tần Trần. Còn là cái kia, thương mang vân giới bên trong, cửu thiên vân minh thiếu minh chủ, vô thượng thần đế cùng phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng chi tử. Phụ thân có thể đủ dùng thân hóa long, thành vì thần long, mẫu thân càng là thần phượng, đây cũng là Tần Trần bản thân nắm giữ người hồn sau đó, sẽ sinh ra long hồn cùng phượng hồn nguyên nhân. Thậm chí tương lai, hắn có thể làm đến dùng thân hóa long, dùng thân hóa phượng, cái này là ẩn chứa tại hắn hồn phách bên trong, trong huyết mạch, không thể sửa đổi. Bởi vậy, Tần Trần đối với thú loại, nắm giữ thiên nhiên lực tương tác, thậm chí là áp chế lực. Đây cũng là vì cái gì, hắn hội tại đệ nhị thế, tuyển trạch chủ tu ngự thú chi đạo. Không bao lâu, Tần Trần cùng mấy tiểu tử kia, bắt đầu giao lưu, trò chuyện vui vẻ. Mà tại bên ngoài trăm trượng Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người, lúc này đã nhìn mộng bức. Cửu giai nguyên thú con non, kia ít nói cũng là nắm giữ lục giai, thất giai nguyên thú thực lực, Tần Trần căn bản không sợ chúng nó liền tính, thế mà còn trò chuyện nóng hầm hập. Quả thực giống như là một gia nhân giống như, mà làm Tần Trần cùng mấy cái tiểu gia hỏa tâm tình thời khắc, thủy lâm địa bên trong, một đạo đạo sóng nước, tại lúc này lại là từ từ tản ra. Lúc này, Tần Trần lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng hạ tới. Tả Hạo, Tần Trần nói thẳng, đi bên ngoài chờ ta. Tả Hạo mấy người nghe nói, lại là lông mày nhíu lại. Tần Trần tiếp theo nói, Huyết Minh Ngạc trở về, cũng không nên tiến vào thủy lâm bên trong. Cái này nhất khắc, Tả Hạo mấy người đột nhiên minh bạch, khẳng định có đại sự muốn phát sinh. Sáu người không nói hai lời, giây lát ở giữa ly khai nơi đây. Mà mấy cái Bạch Giáp Địa Long thú, lúc này trăm trượng thân thể, cũng là bộc phát ra thuộc về tiểu thú vương uy áp tới. Tần Trần ánh mắt, nhìn về phía thủy lâm sâu chỗ, tại đây, sóng nước ba động vết tích, càng ngày càng rõ ràng. Mà bỗng nhiên ở giữa, một đạo đạo huyết lãng, lăn lộn ra. Mấy cái Bạch Giáp Địa Long thú, giây lát ở giữa ánh mắt hung ác, tản mát ra huyết quang. Hống, một tiếng gầm nhẹ, tại lúc này đột nhiên bộc phát ra. Kia rời đi Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người, nghe đến cái này một tiếng gào thét, đều là thân ảnh một lần. Tiếng gào thét, mang cho bọn hắn cực điểm mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên, khủng bố bạo phát lực, càn quét ra, cả cái thủy lâm bầy, tại lúc này từng khỏa thụ mộc, ầm vang sụp đổ. Mà tại Tần Trần cùng mấy cái Bạch Giáp Địa Long thú thân trước, một cái hình thể to lớn nguyên thú, vọt ra khỏi mặt nước. Kia nguyên thú một cái đầu, như là một tòa núi nhỏ, vô cùng kinh khủng. Hắn uốn lượn thân thể, hiện ra ở trên mặt nước hạ, như ẩn như hiện, có tới ngàn trượng. Mà đôi mắt kia, càng là mang lấy màu đỏ tươi chi sắc, nhìn chằm chằm mấy cái Bạch Giáp Địa Long thú. Đồng thời, hắn hắc văn thân thể mặt ngoài, trong lúc mơ hồ có băng xương bao trùm, làm người sợ hãi mà sợ hãi. Băng lân huyết giao thú, Tần Trần lúc này, lông mày nhíu lại, cái này ra hỏa, vụng trộm sờ đến nơi này đến, là nghĩ. Giết cái này mấy cái Bạch Giáp Địa Long thú, cái này mấy cái Bạch Giáp Địa Long thú phụ mẫu đâu. Lúc này, mấy cái Bạch Giáp Địa Long thú tản ra, nhìn về phía băng lân huyết giao thú, miệng bên trong phát ra chấn nhiếp tính gầm nhẹ. Chỉ là, băng lân huyết giao thú, sao lại để ý? Cái này mấy cái bạch giáp địa long thú chấn nhiếp, đối huyết minh ngạc là chí mệnh đe dọa, có thể là đối hắn, căn bản chính là tiểu hài tử làm ầm ĩ. Băng lân huyết giao thú thổ lộ lấy chính mình lưỡi dài, đầu sinh sừng thú, mang lấy hàn mang, nhìn chằm chằm, nhìn lấy mấy cái tiểu gia hỏa. Đến mức Tần Trần, hắn thì là hoàn toàn không chú ý. Một nhân loại thôi, đối hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Lúc này, song phương rằng co không xong, Tần Trần thấy cảnh này, bàn tay một nắm, thể nội, đạo đạo khí tức phóng thích ra. Cùng lúc đó, một đạo đồ quyển, tại đỉnh đầu, chậm rãi trải rộng ra. Cửu nguyên đan điển, đệ nhất quyển, vấn quyển, nhất thời ở giữa, đan quyển bên trong, phóng xuất ra một đạo đạo khí tức. Ngàn vạn đạo khí tức, tại lúc này bộc phát ra. Dần dần, kia chút khí tức, xen lẫn quấn quanh ở cùng một chỗ. Mà Tần Trần lúc này, Long Hoàng bất diệt pháp thân, ngưng tụ mà ra. Khoảnh khắc, vấn quyển bên trong thiên địa linh khí, sát na ở giữa dung nhập vào Tần Trần pháp thân bên trong. Ngao, bang, một đạo long hống, một đạo phượng minh âm thanh, tại lúc này bộc phát ra. Tần Trần pháp thân, khuếch tán đến ngàn trượng, một đạo long ảnh cùng một đạo phượng ảnh, giây lát ở giữa ngưng tụ. Thần long giữa trời, thân thể uốn lượn, thần phượng dương cánh, cuồng bạo khí thế bạo phát, nhất long nhất phượng, tại Tần Trần đỉnh đầu nấn ná. Trong lúc mơ hồ mang lấy long phượng áp bách, nhìn chằm chằm, bước bách đến băng lân huyết giao thân trước. Chương 2498, nhìn thẳng vào băng lân huyết giao thú. Lúc này, băng lân huyết giao tựa hồ cũng không nghĩ tới, bị hắn bỏ sót nhân loại, thế mà trong khoảnh khắc phóng xuất ra khủng bố long uy cùng phượng uy tới. Kia khí thế kinh khủng, cũng không phải là từ cái này nhân loại thể nội phóng xuất ra, mà là đỉnh đầu lơ lửng trúc quyển. Mà tại lúc này, băng lân huyết giao do dự. Nó có thể từ long ảnh cùng phượng ảnh ở giữa, cảm giác được một tia khủng bố uy áp. Mặc dù cái loại cảm giác này rất yếu ớt, thế nhưng lại tựa hồ có thể đủ giây lát ở giữa đem nó nuốt mất. Tràng diện tại lúc này rằng co xuống đến, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy cái bạch giáp địa long thú con non, lúc này cũng là nhìn về phía bên cạnh Tần Trần, nhìn lấy Tần Trần đỉnh đầu lơ lửng long ảnh phượng ảnh, chỉ cảm thấy mới vừa rồi còn 10 phần thân cận Tần Trần. Hiện tại, mang cho chúng nó cực lớn lực áp bách. Mà tại lúc này, băng lân huyết giao liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, rốt cuộc, kiềm chế không được, tê tê bén nhọn tiếng vang lên, lao đến. Mấy cái bạch giáp địa long thú con non, đối hắn lực hấp dẫn quá lớn. Tần Trần lúc này, không trốn không né, hừ lạnh một tiếng, bước chân bước ra. Oanh, trong khoảnh khắc, long ảnh cùng phượng ảnh liền xông ra ngoài. Khủng bố khí tức, lúc này bộc phát ra. Cái này long ảnh cùng phượng ảnh vốn là ẩn chứa cường đại công kích, Tần Trần từ tự thân hồn phách bên trong ngưng tụ mà ra, phối hợp cửu nguyên đan điển đệ nhất quyển bên trong vô tận thiên địa chi linh, giây lát ở giữa tăng phúc gấp trăm lần không thôi. Vù vù, long ảnh phượng ảnh, xung phong ra ngoài, băng lân huyết giao há mồm phun một cái, trong khoảnh khắc, đạo đạo băng chùy ngưng tụ thành một chương băng chùy lưới, đánh tới. Oanh, giữa song phương, mãnh liệt va chạm phía dưới, Tần Trần sắc mặt trắng nhợt, thân thể lùi lại, khóe miệng một vệt tiên huyết toát ra. Mà lúc này, băng lân huyết giao khám phá Tần Trần phòng ngự. Thực lực bản thân cũng không cường đại, mượn đỉnh đầu kia thần bí đồ quyển, mới có thể quanh quẩn ra như này khí thế mạnh mẽ tới. Vô chi, băng lân huyết giao, miệng nói tiếng người, ánh mắt băng lãnh, há mồm lại lần nữa phun ra một đạo đạo băng chùy, thẳng hướng Tần Trần cùng mấy cái bạch giáp địa long thú con non. Oanh, mà tại lúc này, thủy lâm chỗ bên trong, một đạo bạch giáp, giây lát ở giữa phá không mà đến. Ngăn cản cái kia đạo đạo băng chùy. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tại lúc này vang lên, bạch giáp bỗng nhiên hóa thành một đạo quái vật khổng lồ, đứng tại Tần Trần cùng mấy cái tiểu con non thân trước. Mà lúc này, mấy cái bạch giáp địa long thú con non hưng phấn lên. Tần Trần lúc này cũng là thở ra một hơi, bạch giáp địa long thú, lúc này, hai cái cửu giới nguyên thú giằng co, khí thế kinh khủng, để người tâm bên trong sợ hãi. Thủy Lâm bên ngoài, Tả Hạo, Liễu Nghênh sáu người, sớm đã là hai chân như nhũn ra, ngồi yên trên mặt đất. Quá khủng bố, cửu giai nguyên thú a, kia có thể là cửu giai nguyên thú, chí cao đế tôn cấp bậc, bóp chết hắn nhóm, dễ dàng. Huyết Minh Ngạc lúc này càng là run lẩy bẩy, căn bản động không. Cao giai nguyên thú đối đê giai nguyên thú, có lấy thiên nhiên áp chế lực, xưa nay đã như vậy. Cửu giai nguyên thú huyết mạch khí tức một bầy ra, hắn cái này thất giai nguyên thú, lập tức đến quỳ. Mà lúc này, Thủy Lâm bên trong, bạch giáp địa long thú xuất hiện. Băng lân huyết giao thú thần sắc bất thiện, lại là không có tiếp tục công kích. Hừ, ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần chất vấn, tức giận. Tính ngươi hài tử vận khí tốt, Băng Lân huyết giao thú lúc này hừ một tiếng nói, bất quá, hy vọng chúng nó có thể một mực vận khí tốt xuống dưới. Cút, lúc này, Bạch Giáp Địa Long thú nổi giận gầm lên một tiếng. Băng Lân huyết giao thú, ấm ức rời đi. Phụ thân, mấy cái Bạch Giáp Địa Long thú con non, lúc này vây lại. Mà cái kia Bạch Giáp Địa Long thú lúc này, lại là nhìn thật sâu Tần Trần một mắt. Lớp vảy màu trắng bao trùm thân thể, giống như tảng đá một khối, khổng vũ có lực, Bạch Giáp Địa Long thú thân thể, ngàn trượng to lớn, hơi động một chút, nhấc lên đạo đạo sóng nước. Phụ thân, là hắn giúp chúng ta, một cái con non mở miệng nói. Kia Bạch Giáp Địa Long thú nhìn về phía Tần Trần, nói, đa tạ. Cái này người trẻ tuổi, cảnh giới rất thấp, thế nhưng lại có như thế can đảm, càng có như thế phách lực, ngăn cản Băng Lân huyết giao thú nhất kích. Khó lường, khách khí, Tần Trần lúc này, khẽ mỉm cười nói, không biết rõ ngươi nhóm có thể thấy qua một vị nữ tử, tiến vào nơi đây, nói cho cùng ngươi là nơi này vương, hẳn phải biết. Vị nữ tử kia, rất xinh đẹp. Nghe đến lời này, Bạch Giáp Địa Long thú chậm rãi nói, nhìn thấy qua, bất quá, ta xưa nay không yêu thích tranh đấu, cùng nhân loại cũng không có cái gì dây dưa, liền mặc cho nàng tiến vào đầm lầy sâu chỗ. Đầm lầy sâu chỗ, thời Thanh Trúc là bị cái gì hấp dẫn đến nơi đây? Dọc theo thủy lâm, một đường xâm nhập trăm dặm, là một mảnh đại địa, sơn phong lâm lập, khá thần kỳ, người có thể tới đó nhìn nhìn. Đa tạ, lúc này, Tần Trần chắp tay, đến thủy lâm bên ngoài, gọi hô Huyết Minh Ngạc, Tả Hạo các loại người, lần lượt qua tới. Tần Trần lấy ra Mặc Ngư Chấp, giao cho mấy cái tiểu con non, cái này mới mang lấy Huyết Minh Ngạc, hướng lấy thủy lâm sâu chỗ mà đi. Thẳng đến ly khai cách xa mấy chục dặm, Tả Hạo mấy người mới có thể một mông ngồi trên người Huyết Minh Ngạc, từng ngụm thở. Hù chết ta, hù chết ta. Tả Hạo toàn thân là mồ hôi nói, ta đều sắp bị hù chết. Tần công tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, Tần Trần lại là tùy ý nói, Băng Lân huyết giao xuất hiện, ta ngăn một hồi, Bạch Giáp Địa Long liền xuất hiện, đuổi đi Băng Lân huyết giao. Nghe đến lời này, mấy người lần lượt biến sắc, cái này gọi không có việc gì. Nếu là bị hắn nhóm đụng đến Băng Lân huyết giao, phỏng chừng chân cũng không ngẩng lên được. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía trước, Huyết Minh Ngạc vừa rồi, cũng là sợ vỡ mật, lúc này mới tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy Tần Trần không phải người thường. Đại thần tôn thực lực võ giả, nhìn thấy cửu giai nguyên thú, căn bản liền chạy cũng không biết chạy. Có thể là Tần Trần hoàn toàn không sợ, mới vừa rồi cùng Bạch Giáp Địa Long trò chuyện, Tần Trần càng là phong khinh vân đạm, tựa hồ mảy may không lo lắng Bạch Giáp Địa Long giết hắn. Tuyệt đối can đảm hơn người, một đường đi tới, đến gần trăm dặm, đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh lớn như núi địa, đầm lầy tiêu thất, lớn như núi địa phủ phục tại phía trước, nhìn một cái, tĩnh mịch mà tĩnh mịch. Huyết Minh Ngạc lúc này, đem Tần Trần bảy người đưa lên bờ. Người trở về đi, Tần Trần nói, quay người hướng lấy sơn nhạc chỗ bên trong mà đi. Huyết Minh Ngạc lúc này lại là chưa từng ly khai, liền tại bờ một bên, ẩn núp xuống đến, lặng lặng chờ đợi. Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người, theo Tần Trần tiến vào sơn nhạc chỗ. Này chỗ sơn phong, mỗi một tòa đều cao khoảng ngàn mét lớn, mỗi một tòa sơn phong đều là bảy biện ra huyết sắc. Dưới chân đại địa, mặc dù khô ráo, có thể là bùn đất đều là huyết sắc. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Tả Hạo nhịn không được nói, cảm giác rất khủng bố. Tần công tử, nếu không ta nhóm trở về đi. Tần Trần nhìn Tả Hạo một mắt, liền theo sau cười nói, cửu giai nguyên thú đều gặp, thì sợ gì? Lời này vừa nói ra, mấy người hơi sững sờ. Nói cũng đúng, cửu giai nguyên thú đều gặp, tại nơi này, có thể gặp phải so cửu giai nguyên thú càng mạnh sao? Chỉ là, ý nghĩ này vừa dứt hạ, đột nhiên, bên trong, từng cái toàn thân sinh trưởng bộ lông màu đỏ ngòm nguyên thú, xung phong ra đến. Mục tiêu, hiển nhiên liền là 7 người. Chương 2499, Huyết Ngọc Thú. Tả Hạo cùng Liễu Nghênh hai người, lập tức tế ra chí tôn bảo khí, nhìn chằm chằm, nhìn lấy kia một đám nguyên thú. A, Tần Trần lúc này lại hơi hơi sững sờ. Tả Hạo mấy người, lần lượt ngạc nhiên nói, cái này là cái gì nguyên thú? Hắn nhóm, căn bản chưa thấy qua. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lập tức nói, Huyết Ngọc Thú. Huyết Ngọc Thú, không biết rõ à, Tần Trần mỉm cười, nói, ngươi nhóm bảo vệ chính mình, để ta giải quyết. Trước mặt trên trăm con huyết hồng lông nguyên thú, nhìn thân ảnh, cùng loại với thỏ tử, có thể là toàn thân huyết mao, lại là khá khủng bố. Hơn nữa, không chỉ như vậy, cái này từng cái huyết mao thỏ tử, móng vuốt sắc bén, lỗ tai dựng đứng lên, hai lỗ tai phía trên, sinh ra sừng tới. Huyết Ngọc Thú, một loại 10 phần hiếm thấy nguyên thú, tại trung tam thiên cơ hồ đều là rất khó nhìn thấy. Này các loại nguyên thú, sinh trưởng địa phương rất cổ quái, cần khí huyết cực điểm phong phú chỗ. Sở dĩ được mệnh danh là Huyết Ngọc Thú, là bởi vì này các loại, thú hạch giống như một khối huyết sắc ngọc thô. Mà huyết ngọc thú hạch, đối với đại thần tôn cảnh giới võ giả đến nói, là tuyệt đỉnh thuốc bổ. Thôn vệ huyết hạch bên trong khí huyết, có thể làm cho đại thần tôn pháp thân ngưng hồn, xu hướng viên mãn, tiếp theo, thẳng đến pháp thân phá tán chỗ, xung kích tiểu đế tôn. Cái này chủng nguyên thú thừa thớt, chính là bởi vì hắn thú hạch cường đại. Trợ giúp đại thần tôn võ giả, ngưng tụ pháp thân tụ hồn, thúc dục pháp thân phá tán, không thể nghi ngờ là đại thần tôn cảnh giới võ giả tha thiết ước mơ. Hơn nữa, cái này huyết ngọc thú thực lực, phần lớn là xen vào đại thần tôn cùng tiểu đế tôn sơ kỳ cấp bậc, chiến lực không tầm thường, có thể là ứng đối nhân loại võ giả, lại vẫn y như cũ không đáng chú ý. Tần Trần lúc này, đứng tại mấy người phía trước, bàn tay một nắm. Một quyền, trực tiếp oanh ra. Lúc này, Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người không hiểu rõ huyết ngọc thú cổ quái, không có tùy tiện xuất thủ, mà là nhìn về phía Tần Trần xuất thủ. Đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới Tần Trần, mỗi một quyền, mỗi nhất trường, đều là ẩn chứa một đạo ý cảnh ở bên trong. Nếu như không có kia một đạo ý cảnh, Tần Trần một quyền, nhất trường, khả năng bạo phát lực chỉ có thể nói là đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới. Nhưng là dung hợp kia một đạo ý cảnh, liền là tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm, cũng không là đối thủ. Tả Hạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, Tần công tử hảo hảo lợi hại a, ta không nhìn lầm, hẳn là Thánh Đạo Tông Thánh Nguyên Thái Cực Quyền, nghe nói Thánh Nguyên Thái Cực Quyền tu hành sau đó, có thể lĩnh ngộ chiêu thức, dung hợp ý cảnh, nếu như có thể dung hợp tam tầng ý cảnh, vượt cấp chiến đấu, vô cùng dễ dàng. Có người lập tức nói, kia Tần Trần dung hợp mấy tầng ý cảnh rồi. Tả Hạo chân thành nói, chỉ ít hai tầng, nếu không, ta nhóm mấy người, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy bị hắn đánh bại. Mấy người lập tức tán thưởng không thôi. Hai tầng, đó cũng là tuyệt thế thiên tài a. Mà sáu người quan sát ở giữa, Tần Trần đã là đem mấy chục cái huyết ngọc thú chém giết. Nhìn đến Tần Trần cường đại, huyết ngọc thú cũng là lần lượt chạy trốn. Tần Trần hướng về sáu người, vẫy vẫy tay. Những này huyết ngọc thú, thực lực đại thần tôn đỉnh phong, tiểu đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm cấp bậc, ít nói mấy ngàn điểm tích lũy, người nhóm phân đi. Nghe nói, Tả Hạo từ chối nói, là Tần công tử giết chết, ta nhóm làm sao có ý tứ muốn. Người không có ý tứ, ta hảo ý tứ, Tần công tử đều nói, tặng cho ta nhóm. Liễu Nghênh lúc này dung hồn thạch tản mát ra quang mang, đem kia chút chết đi huyết ngọc thú hồn ấn thu thập. Tả Hạo liền nói ngay, ta chính là khách khí, người nhóm. Mấy người các ngươi, còn thể thống gì? Ai, chờ ta một chút. Sáu người thu thập kia chút huyết ngọc thú hồn thức ấn ký thời điểm, Tần Trần lại là xách theo một túi huyết ngọc thú hạch, đến một bên, khoanh chân ngồi xuống. Tần công tử, người cái này là làm cái gì? Tả Hạo hiếu kỳ nói. Tu luyện, huyết ngọc thú hạch, đối đại thần tôn cảnh giới là tuyệt đại thuốc bổ, đối tiểu đế tôn cảnh giới, lại là không có tác dụng gì. Tần Trần cũng không nhiều lời, lúc này lấy ra một khối thú hạch, chiếm đoạt trong đó khí huyết. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần thể nội, pháp thân hơi động một chút. Long Hoàng bất diệt pháp thân, đại thần tôn đỉnh phong cảnh giới Tần Trần, pháp thân ngưng hồn đã là đi đến cực hạn. Nhất Long nhất Phượng pháp thân, linh tính 10 phần, kế tiếp, muốn làm đến chính là pháp thân phá tán, xung kích tiểu đế tôn cảnh giới. Chí tôn cửu cảnh, tiểu đế tôn cảnh giới, pháp thân phá tán, đại đế tôn cảnh giới, pháp thân tụ nhất, chí cao đế tôn cảnh giới, pháp thân hợp nhất, ba cái này cũng là cả cái chí tôn cảnh giới trọng yếu nhất ba bước. Pháp thân phá tán cũng không phải là thật phá tán, mà là chí tôn cảnh võ giả đối pháp thân tiến hành 7 lần rèn luyện. Pháp thân tụ nhất chính là chí tôn cảnh võ giả đối pháp thân tiến hành 7 lần tách ra rèn luyện về sau, lại một lần nữa tụ hợp duy nhất. Mà chí cao đế tôn cảnh giới, pháp thân hợp nhất cũng không phải là phá giải tán lúc sau pháp thân tụ hợp cái này cái hợp, mà là pháp thân cùng chí tôn cảnh võ giả nhục thân, khí huyết, hồn phách hợp lại làm một. Cái này cái hợp nhất là chí tôn cảnh võ giả cực hạn, cũng là chí tôn cảnh võ giả truy cầu cảnh giới tiếp theo cực cảnh. Truy cầu cực cảnh phải qua đường. Lúc này, Tần Trần chiếm đoạt từng khỏa huyết ngọc thú hạch, đem thú hạch bên trong khí huyết dung nhập vào chính mình pháp thân bên trong. Ngưng hồn đỉnh phong pháp thân, tại lúc này, bị khí huyết tưới tiêu, pháp thân tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Lúc này, Tả Hạo, Liễu Nghênh mấy người lần lượt tò mò nhìn Tần Trần. Hắn nhóm cũng không nghĩ tới, Tần Trần nói tu luyện, liền tu luyện. Chỉ là, Tần Trần không phải đến tìm người sao? Cái này nếu là tu luyện 10 ngày bán nguyệt, sơ tuyển liền kết thúc, còn tìm không tìm người. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại lúc này bộc phát ra. Có thể là thanh âm này, đến từ Tần Trần thể nội. Từng viên thú hạch nội khí huyết, cường thế xung kích Tần Trần pháp thân bên trong, giống như muốn xông ra Tần Trần pháp thân, đem Tần Trần pháp thân đánh nát. Mà Tần Trần pháp thân tại lúc này, lại là liên tiếp tiếp nhận kia chút khí huyết tẩy lễ cùng cọ rửa, không ngừng hấp thu thú hạch nội khí huyết cuồng bạo lực lượng, không ngừng tàn phá pháp thân không ngừng chống cự. Đây chính là pháp thân phá tán qua, cái gọi là pháp thân tay, chân, mắt, tâm, kỳ thực càng là chỉ đại pháp thân linh động, ổn định, cảm ứng phương diện lực lượng thuế biến. Trải qua một lần đả kích, tiếp tục chống đỡ, kia liền là nhất phẩm. Trải qua tiếp đó, triệt để tiếp tục chống đỡ, kia liền là tiểu đế tôn thất phẩm. 7 lần viên mãn, pháp thân kết nối nhất thể, kia liền là đi đến đại đế tôn cảnh giới. Thời gian, từ từ trôi qua, Tần Trần thân thể, phảng phất thành một chỗ lôi tràng, không ngừng bộc phát ra tiếng oanh minh. Tả Hạo nuốt một ngụm nước bọt, nói Tần công tử là tại đột phá đại thần tôn, ý đồ xung kích tiểu đế tôn đâu. Liễu Nghênh lại là ngạc nhiên nói, ngươi xung kích tiểu đế tôn thời điểm, thể nội như sấm nổ sao? Không có a, Tả Hạo nói thẳng, ta cái nghe trưởng lão nhóm nói qua, pháp thân phá tán nhất quan, võ giả xung kích chính mình pháp thân, càng hung ác càng tốt, pháp thân hội càng cường đại, mà kia chút ngoan nhân, đối chính mình pháp thân rèn luyện, có thể ngoan đến thể nội như phong thanh hạc kêu. Có thể là, chưa nghe qua như lôi đình bạo phát, cái này nhất khắc, mấy người hai mặt nhìn nhau, đồ đần cũng là nhìn ra, Tần Trần cái này xung kích pháp thân phá tán, so với cái kia thiên tài, càng thêm yêu nghiệt. Ước chừng qua một canh giờ thời gian, Tần Trần thể nội lôi đình oanh minh, rốt cuộc tiêu tán, hắn khí cơ chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Tả Hạo, Liễu Nghênh sáu người, đều là nhẹ nhàng thở ra,